Trong chớp nhóm này, 1.800 cái năm tháng tại Lý Công Phủ trong đầu chuyển qua, Phúc Họa tránh không khỏi, hắn nhắm mắt nói, vâng, Hán Văn là ta em vợ. Chết liền một khối chết đi, dù sao cũng chạy không. Trình Trung Thừa cười cười, Hứa tiên sinh kế thừa người nào ngươi cũng đã biết. Lý Công Phủ sững sờ. Hứa tiên sinh. Xưng hô thế này nói rõ không có vấn đề, Lý Công Phủ buông lỏng một hơi. Kế thừa. Chẳng lẽ là lão sư hắn bên kia phạm sai lầm? Hán Văn Thư lão sư cũng là thành Hàng Châu thư viện mấy vị kia lão sư, có mấy vị? Lý Công Phủ đạo. Còn có khác lão sư sao? Lý Công Phủ ngẫm lại, đông nhiên nghĩ đến cái gì? À đúng, hắn còn có một cái học y lão sư, Hán Văn nói là cái Vân Du tứ phương đạo sĩ, kêu cái gì Đỉnh Dương đạo trưởng, cái kia ngược lại là ta cũng chưa từng thấy qua, là Hán Văn cùng ta nói. Lục Phiến Môn mấy cái đầu mục nghe được Đỉnh Dương đạo trưởng cái tên này, liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Cái này không sai. Hiện tại Đỉnh Dương tiên nhân cái danh hiệu này tại tu chân giới thế nhưng là lưu truyền rộng rãi. Trình Trung Thừa nhìn lấy Lý Công Phủ cười cười, nói, Lý Công Phủ, ngươi làm bộ đầu nhiều năm, hành sự cẩn thận nhiều lần có công tích, lần này chúng ta tới, là có chuyện hướng ngươi tuyên bố, huyện Tiền Đường huyện úy nhận chức kỳ đầy, muốn điều nhiệm hắn huyện, triều đình đem bổ nhiệm ngươi làm mới huyện Tiền Đường úy. Dù an ba, một cái thiên đại đĩa bánh trực tiếp nện vào Lý Công Phủ trên đầu, Lý Công Phủ lúc ấy liền được. Huyện úy. Đây chính là quan viên A, tuy nhiên chỉ có hạ đẳng nhất cửu phẩm, nhưng cũng là quan viên A. Chuyện thế này làm sao lại rơi xuống trên đầu mình? Không đúng, chuyện thế này, không nên từ Lục Phiến Môn mấy vị đến tuyên bố A, Lý Công Phủ trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hắn không biết, quan trưởng sự tình, có đôi khi căn bản nói không rõ. Có hậu đài cùng không hậu trường, một trời một vực. Quy củ. Có người thủ quy củ. Có người định quy củ. Lý Công Phủ, ngươi có bằng lòng hay không? Trình Trung Thừa lại hỏi một câu. A, Lý Công Phủ cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian không mình hành lễ, ti chức tự nhiên nguyện ý, tự nhiên nguyện ý. Chuyện tốt bực này nào có không nguyện ý, mặc kệ bởi vì cái gì, trước đón lấy lại nói. Ha ha, hôm nay chỉ là thông chi ngươi một chút, thủ tục cần 2 ngày nữa tài năng tới, ngươi không nên gấp gáp, hôm nay chúng ta tới cũng coi như khó được, không bằng liền từ Dương Càng làm chủ, chúng ta tụ họp một chút tâm sự, cũng coi như quen biết. Trình Trung Thừa cười nói. Lý Công Phủ tự nhiên đáp ứng. Trong bữa tiệc, mọi người nói chuyện phiếm nhiều lần nâng lên Hứa Tiên, Lý Công Phủ tuy nhiên uống rượu, có thể trong lòng của hắn minh bạch vô cùng. Tiệc rượu giải tán lúc sau Lý Công Phủ tại trên đường về nhà, thực đã nghĩ rõ ràng, việc này chỉ sợ cùng mình em vợ kia thoát không quan hệ. Hi hi. Người ta đều là dính tỷ phu ánh sáng, chính mình ngược lại dính tiểu cữu tử quang. Huyện úy. Qua mấy ngày chính mình là huyện úy đại nhân. Lý Công Phủ tâm lý gọi là một cái đẹp. Chương 1712, Phật Tổ nói, Pháp Hải người sai. Mới nhất đứng tên, Mục Bức Cát. Mùng 8 tháng 8. Dương Tử Giang trông mong trời trong gió nhẹ, trời xanh không mây. Kim Sơn tự hôm nay không có khách lạ, vì ngăn ngừa gây nên dân chúng khủng hoảng, dùng trận pháp che đậy chung quanh 20 dặm, giờ phút này Phật âm trận trận, 3.000 Kim Sơn tự tăng nhân ngồi xếp bằng Kim Sơn tự đỉnh núi, cùng một chỗ thiện sướng kinh văn. Pháp Hải ngồi ngay ngắn chủ vị, chung quanh còn có một đám lao hòa thượng. Hôm nay biện luận đại hội, Phật môn các nhà phương trượng, chủ trì tề tụ Kim Sơn tự, bên trong nổi danh nhất có Lan Nhược tự, Linh Ẩn tự, Vĩnh Phúc chùa, chùa Tịnh tự, Bạch Mã tự, Nghiêm Tể chùa các loại, tăng thêm bọn họ mang đến đệ tử Sa Di, tổng cộng không xuống ngàn người. Nhiều như vậy đại sư cùng một chỗ niệm kinh, hình thành bàng đại pháp lực, chuyển ra cách xa mấy chục dặm. Rít gào rít gào. Bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện vài tiếng hạt mình, không bao lâu một chỉ đội ngũ khổng lồ từ không trung bay tới, những người này người mặc đạo y. Có ngồi một chút lưỡi, có phép nhân bà bối, có giấm phi kiếm, nhân số không xuống ngàn người. Người cầm đầu chính là ngồi ngay ngắn ba con lưng hạc mắc lửa chiếu quốc sư. Chi đội ngũ này bay đường Kim Sơn tự bên cạnh một lượng trong ngoài dừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, Kim Sơn tự cũng không có chuẩn bị cho bọn họ ghế dựa vị trí. Nhìn thấy loại tình hình này, quốc sư cười lạnh. Pháp Hải, đây chính là Kim Sơn tự đãi khách chi đạo sao. Đạo môn chúng ta đường xa mà đến, không nói nước trà, liền liền chỗ ngồi cũng không có sao. Pháp Hải mở to mắt, thanh âm đưa ra xa xưa, nói, ta nghe nói một hồi yêu tộc cũng phải đến, nho nhỏ Kim Sơn tự, sợ chứa không nổi đạo môn cùng yêu tộc, cho nên ngay ở chỗ này đi. Pháp Hải cũng có chính mình cân nhắc. Đại biện luận sự tình đã kinh thiên hạ đều biết, yêu tộc kêu gào muốn đi qua, Kim Sơn tự đệ tử 3.000, vạn nhất cùng những yêu tộc kia phát sinh xung đột, không biết phải chết bao nhiêu, Pháp Hải sao có thể để Kim Sơn tự chúng tăng mạo hiểm. Đạo môn đại tông phái Vương Úc trưởng môn giẫm lên mây trắng tiến lên. Nhẹ nhàng cười nói, đã Phật môn không chiêu đãi, này chính chúng ta chuẩn bị, ta chỗ này có một ngọn núi, mời chư vị đạo hữu vào núi ngồi xuống. Nói hất lên ống tay áo, một tòa núi nhỏ từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra, giữa không trung cấp tốc biến lớn, sau cùng rơi vào Kim Sơn tự bên cạnh. Ngọn núi này so Kim Sơn tự sơn phong một điểm không nhỏ. Oeng! Cự sơn rơi xuống, dẫn tới Kim Sơn tự một trận chấn động. Một số công lực yếu hòa thượng bị trận ngã trái ngã phải, nguyên bản chỉnh tề thiện sướng cũng biến thành tán loạn. Rất nhiều hòa thượng đối đạo môn mọi người lộ ra sắc mặt giận dữ, bọn họ biết, pháp bảo này ban đầu vốn có thể không phát sinh chấn động, hiện tại như thế đại động tĩnh, rõ ràng liền là cố ý. Bọn họ đoán đúng. Đạo môn cảm giác bị Phật môn khinh thị, tự nhiên trong lòng khó chịu, chấn động ngươi chấn động lại như thế nào? Chư vị đạo hữu, mời ra Ma Na Ca an toàn. Phái Vương Úc trưởng môn cười mời đạo. Chúng đạo sĩ cười lên núi. Trên núi có một bình đài, đủ để an tọa ngàn người, lại có hắn trưởng môn xuất ra nhà mình đặc sản linh trà, mọi người yên ổn uống trà nói chuyện phiếm. Chỉ một lúc sau, chỉ gặp phía đông chân trời mây đen cuồn cuộn. Phật đạo lưỡng gia chúng tu cảm nhận được một cỗ nồng đậm yêu khí từ phương xa tới, tất cả đều ghé mắt nhìn sang. Mây đen lăn lộn đi vào Kim Sơn tự bên ngoài, cạnh ngoài chậm rãi thu liễm, lộ ra bên trong vô số yêu tu, những này yêu tu chừng 2-3 ngàn, tất cả đều là dã thú hình thái. Chúng tu sĩ nhìn thấy cầm đầu cái kia đại yêu trong lòng cùng nhau chấn động, đứng tại phía trước nhất, lại là một cái hình thể chừng cao 40, 50 mét to lớn kỳ lân. Có người hoảng sợ nói, là yêu giới linh tôn có mấy trăm năm không có hiện thân thể, không nghĩ tới hôm nay đại biện luận, lại đem nó cũng kinh động ra. Linh tôn bản thể là thượng cổ dị thú thủy kỳ lân, đến tột cùng tu hành bao nhiêu năm tháng đã không thể thi, vị này đã sớm vượt qua ngũ kiếp, rất nhiều người hoài nghi hắn đã sớm phi thăng thượng giới. Không nghĩ tới còn tại bản giới. Lấy linh tôn thực lực, bất luận là nơi này Phật môn vẫn là đạo môn tu sĩ, không ai so với hắn thực lực mạnh hơn, liền liền kim cương chuyển thế pháp hải cũng không được. Tại mây đen phía trên, còn có đông đảo yêu tu. Một cái da lông như tuyết lục vĩ bạch hồ đứng sau lưng thủy kỳ lân, chính là bảo thanh phường người. Một lần khác là một cái trường dài trăm thước cự đại cầu long, đầu có hai sừng sắc bén như xiên, cái này cầu long thực lực tuyệt đối tại tứ kiếp đỉnh đầu. Một cái cự đại ô quy, giáp xác già nua dị thường, chỉ sợ đến có mấy ngàn năm. Đằng sau còn có đủ loại yêu quái, tất cả đều là yêu quái hình thái. Kỳ Lân Linh Tôn nhìn xem Phật môn cùng đạo môn, mở miệng nói, xem ra Phật môn cùng đạo môn riêng phần mình an bài tốt, chúng ta chỉ là khán giả, ngay tại Vân Thượng quan chiến đi. Linh Tôn nói xong, dưới chân mây đen bay đến Kim Sơn cùng Vương Ốc Sơn cái góc vị trí, hình thành thế chân vạc. Xoát xoát xoát. Yêu tộc riêng phần mình biến thành nhân tộc hình thái. Linh Tôn biến thành một vị uy nghiêm lão giả. Lục vĩ bạch hồ biến thành bảo thanh phường người, cầu long biến thành một cái bá khí trung nhân nhân, hắn yêu tu tất cả đều biến hóa. Bây giờ đạo môn, Phật môn, yêu tộc tề tụ, chỉ chờ nhân vật chính vào bàn. Gió mát nhẹ nhẹ. Chân trời bay tới một thanh khổng lồ trắng bạc phi kiếm, phía trên đứng đấy ba người. Người cầm đầu chính là Giang Hạo, đứng tại bên cạnh hắn là ăn mặc thất thải hà y bạch Tố Trinh, tay áo tung bay huyền như tiên tử, tiểu thanh đứng ở phía sau, một thân áo xanh cũng rất xinh đẹp rung động lòng người. Tiếp cận Kim Sơn tự về sau, Bạch Tố Trinh nhìn thấy Phật môn, Đạo môn, yêu tộc đã liệt tốt đội ngũ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại này trận thế, trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Trong lúc nhất thời nắm chặt Giang Hạo tay càng chặt. Đằng sau tiểu thanh càng là rung động tột đỉnh, tại Bạch Tố Trinh đằng sau nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, tốt bao nhiêu lợi hại tu sĩ a. Tiểu thanh chớ sợ. Bạch Tố Trinh an ủi tiểu thanh, thực trong lòng chính nàng cũng rất lợi hại hoảng. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh tiểu thanh xuất hiện, nhân vật chính vào bàn. Nhất thời dẫn tới vô số người ánh mắt, thực rất nhiều trong lòng người nghi hoặc, cái này Hứa Tiên bừa bãi vô danh, làm sao lại làm ra hôm nay lớn như vậy chẳng diện. Chỉ có thể nói hôm nay cái chàng diện này, Giang Hạo dùng vô số tâm lực vận hành. Mọi người vừa nhìn về phía Hứa Tiên dắt tay Bạch Tố Trinh, sắc thực sinh thanh lệ xuất trần, đẹp như tiên nữ, khó trách có thể dẫn tới cái này Hứa Tiên làm liều mạng. Bất qua yêu tộc tại tu thành hình người lúc, có thể lựa chọn biến hóa bộ dáng, nam tử đại đa số lựa chọn uy vũ. Nữ tử cơ hồ đều biến thành mỹ nữ, Bạch Tố Trinh chi dung mạo cũng chưa chắc có thể kinh sợ bao nhiêu người. Giang Hạo mang theo hai nữ đi tới gần, nhìn xem ba chi đội ngũ, sau cùng bay đến yêu tu đội ngũ phụ cận, đối bảo thanh phường người chắp tay nói, gặp qua bảo thanh phường người, nhà ta nương tử chính là yêu tu, còn mời thay chiếu cố. Bảo thanh phường người cười cười, ta cùng sư huynh của ngươi Giang tiên sinh quan hệ tâm đầu ý hợp, tự nhiên hẳn là, ngươi chính là Bạch Tố Trinh đi, tu vi không tệ, đến tỷ tỷ ngồi bên này. Tỷ tỷ. Giang Hạo tâm giác buồn cười, ngài đem chính mình gọi thật trẻ trung. Bất quá ngẫm lại Bạch Tố Trinh tuổi tác, tốt ta, gọi tỷ tỷ cũng không tính sai. Bạch Tố Trinh nhìn Giang Hạo liếc một chút, Giang Hạo gật gật đầu, Bạch Tố Trinh mang theo tiểu thanh bay đến yêu tộc trong đội ngũ. Bảo Thanh Phường người rất là nhiệt tình, cho Bạch Tố Trinh giới thiệu mấy cái vị đại năng yêu tu, Bạch Tố Trinh tranh thủ thời gian hành lễ gặp qua. Về sau Lý Lân, Hùng Minh, Bách Hợp, Hiệu Ngộng Giao bọn người nhao nhao tiến lên, cùng Bạch Tố Trinh chào hỏi, ta đợi đều là Giang Tiên Sinh hảo hữu, Bạch cô nương là Giang Tiên Sinh đệ muội, tất cả mọi người là người một nhà. Một trận hàn huyên về sau, Bạch Tố Trinh tìm vị trí đứng vững, Tiểu Thanh đứng ở bên cạnh. Giờ phút này Tiểu Thanh tâm lý còn đang không ngừng bốc lên, nơi này tùy tiện lôi ra tới một cái đều so với nàng lợi hại nhiều, hôm nay thật sự là tăng kiến thức. Hứa Tiên Ngự kiếm bay đến ba cái trong đội ngũ ở giữa, nhìn về phía Kim Sơn tự phương hướng, chắp tay cất cao giọng nói, Pháp Hải Thiền Sư, ngày đó ước định biện luận, Hứa Tiên đến đây phó ước. Pháp Hải mở to mắt, trong mắt lóe lên tinh quang, thân thể từ bồ đoàn bên trên đứng lên, cái chán lưu ly Phật Châu chấp động quang hoa, một phái cao tăng đại đức tôn giống, lắc một cái đỏ thâm áo cả xa bay đến Giang Hạo phụ cận. Giang Hạo cũng không thua bao nhiêu, một thân hiệp sĩ áo bào, đứng đang phi kiếm bên trên, tuấn giật nho nhã bên trong lộ ra cương nghị. Hai người cách xa nhau 10 mét đứng vững nhìn đối phương. Kim Sơn tự Phật âm thiện sướng đình chỉ. Đạo môn không đang nói chuyện thiên. Yêu tộc toàn bộ im miệng. Trung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh. Bạch Tố Trinh nhìn lấy Hứa Tiên, trái tim phanh phanh nhảy, thủy chung ở vào kích động trạng thái. Bây giờ mặc kệ là Phật môn, đạo môn vẫn là yêu tộc, biết tất cả nàng Bạch Tố Trinh là Hứa Tiên nương tử. Hôm nay tướng công vì chính mình mà chiến. Trong nội tâm nàng đã có quyết định, nếu như tướng công thắng, nàng tự nhiên cùng tướng công tướng mạo tư thủ, nếu như bại. Hợp ly. Tuyệt đối không thể có thể. Nàng chọn tự vận mà chết. Chết tại tướng công trong ngực cũng là một niềm hạnh phúc. Pháp Hải đáp lễ. Pháp Hải gặp qua Hứa tướng công. Giang Hạo nhìn về phía Pháp Hải, cất cao giọng nói, Pháp Hải thiền sư, ngươi ngày đó muốn bắt nhà ta nương tử, chỉ vì nàng là yêu tộc, nhưng còn có hắn lý do. Pháp Hải sắc mặt trầm tĩnh, nhìn về phía Giang Hạo thản nhiên nói, yêu, bản tính cực ác, trời sinh tính tàn bạo, ăn người sát hại tính mệnh, nhiều phạm tội ác tày trời, vì thiên hạ thái bình, bần tăng từng thề muốn bắt chỉ thiên hạ yêu. Ta muốn hỏi thiền sư mấy vấn đề, chỉ cần thiền sư có thể giải đáp đi ra, hợp tình hợp lý, Hứa Tiên cam nguyện nhận thua. Giang Hạo đạo, ngươi hỏi đi. Pháp Hải trầm tĩnh đạo, Phật nói, chúng sinh bình đẳng, đúng không? Giang Hạo hỏi, đúng. Pháp Hải đạo. Đây là Phật giáo cơ bản lý luận một trong, không thể lay động, Pháp Hải tự nhiên không có thể phủ nhận. Phật gia nhưng có thiện ác chi phân. Giang Hạo lại ném ra ngoài một vấn đề. Pháp Hải tinh thông Phật lý, tinh thông biện luận chi pháp, làm sao lại không biết Giang Hạo vấn đề này nguyên nhân? Phật gia tự nhiên có thiện ác, phàm là lợi ích chúng sinh sự tình đều là thiện, phàm là vì tư lợi đều là ác. Giang Hạo truy vấn, Phật gia đã có thiện ác, vì sao Pháp Hải thiền sư không nói thiện ác, đối yêu tộc liền muốn một mực đánh giết? Nhà ta nương tử trạch tâm nhân hậu, chưa bao giờ giết chóc, từ lúc khai linh trí liền thủy chung ăn chay. Cùng ta tại Hàng Châu mở y quán, dùng kỳ hoàng y thuật hành y tế thế, tạo phúc dân chúng, cứu không được trăm người, như thế chẳng lẽ còn không thể xem như thiện sao? Pháp Hải nghe Giang Hạo lời nói, lại bất vi sở động, nói, yêu bản tính làm ác, sở tác sở vi chỉ là tại hoàn lại kiếp trước nghiệt chướng, đủ loại hành vi cũng không thể nói cũng là thiện. Yêu tộc chúng tu nghe được Pháp Hải thuyết pháp, từng cái dị thường tức giận. Yêu tộc làm sao lại bản tính làm ác? Nghe Pháp Hải ngụy biện, Giang Hạo nhạt cười một tiếng. Vậy ta lại hỏi, đã yêu tộc bản tính làm ác, này Phật tổ vì sao thu yêu tộc, Phật gia yêu quá nhiều, Khổng Tước Đại Minh Vương đều thành Bồ Tát. Phật Kinh ghi chép, Phật tổ tại dưới cây Bồ Đề thiền định, thề nếu không nộ chứng đại đạo, thề không đứng dậy, tại sắp thành đạo cái thứ 6-7 ngày, cùng phong bạo vũ buông xuống, Phật đà không núp ních, lúc đương thời một đầu cự đại mãng xà từ Phật đà sau lưng đưa đầu ra ngoài, vì Phật đà chống đỡ mưa gió. Pháp Hải, ngươi nói này đại xà phải chăng bản tính làm ác? Nếu như hắn bản tính làm ác, vì sao không phải một thanh nuốt mất Phật Đà, mà chính là vì Phật Đà che gió che mưa? Pháp Hải nhất thời có chút nghẹn lời. Này con đại xà bây giờ đã là Phật giáo tôn thần, Pháp Hải làm sao có thể tùy ý nói xấu? Giang Hạo cũng không ngừng dừng, cất cao giọng nói, Thích Ca Mâu Ni Phật tại dưới cây Bồ Đề tinh tọa, thấy ngôi sao mà ngộ đạo, phát hiện người ngoài hành tinh sinh trung cực huyền bí, chứng được vô thượng chính các loại chính cảm giác. Cũng phát hiện, nguyên lai hết thảy chúng sinh đều là cố như lai trí tuệ đức tướng người người đều là vị lai Phật. Pháp Hải, ta nói nhưng đối với. Pháp Hải không đáp. Kim Cương Kinh, ghi chép tất cả mọi thứ chúng sinh loại hình, như thai sinh, như đẻ trứng, như ẩm ướt sinh, như hóa sinh, nếu có sắc, nếu không có sắc, nếu có nghĩ, nếu không có nghĩ, nếu không có có nghĩ, nếu không có vô tưởng, ta đều là khiến nhập hoàn toàn niết bàn mà diệt độ chi. Nói cách khác, hết thảy chúng sinh, bao quát tiểu động vật, tiểu trung tử, tam ác đạo chúng sinh các loại cũng có thể thành Phật, đúng không? như thế nào thành Phật, giới, định, tuệ. Phật nói, chúng sinh đều tại thành Phật trên đường, có thể ngươi pháp hải đâu, lại không phân thiện ác, phủ định Phật tổ chi pháp, định yêu làm ác, ngăn chặn sinh linh thành Phật con đường. Phật tổ phát hạ 48 đại chí nguyện, chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Vạn vật thành Phật là Phật tổ chi đại chí nguyện, mà ngươi làm sự tình, đang phá hư Phật tổ cái này đại chí nguyện. Pháp hải. Ngươi hành vi, mới là lớn nhất thập ác bất xá. Giang Hạo quát lớn, thanh âm quần quận mà ra, như phích lịch lôi đỉnh âm thanh chấn động khắp nơi. Rất nhiều người bị Giang Hạo nói chấn động trong lòng. Phật môn, đạo môn thậm chí yêu tu, toàn đều nhìn về đứng đang phi kiếm bên trên cái kia nho nhã tuấn giật thanh niên, cảm giác miệng hắn tốt mẹ hắn có thể nói a. Lấy Phật gia lý luận công kích Phật gia lý luận, dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, để pháp hải vô pháp phủ định, hoặc là nói không dám phủ định. Nói quá mẹ hắn xinh đẹp. Chương 1713, Pháp Hải nhập lôi phong tháp. Mới nhất đứng tên, mục bức cát. Pháp Hải bị Giang Hạo một phen ngôn từ bức ở, hắn không thể nói Phật tổ như thế nào, chỉ có thể nói về yêu tộc, quắc, yêu tộc đa số ác giả, đây là sự thật. Giang Hạo cười lạnh hai tiếng. Coi như yêu tộc làm ác người nhiều, có thể có hay không thiện giả. Ngươi bắt những cái kia làm nhiều việc ác yêu quái ta không ngăn, triều đình có biện pháp độ, thiên đạo có quy củ, có thể ngươi không thể thiện ác không phân, nhìn thấy là yêu liền bắt. Tu sĩ bên trong cũng có tà tu, hòa thượng cũng có ác tăng, theo ngươi lý luận, có phải hay không đem thiên hạ hòa thượng tu sĩ tất cả đều giết sự tình. Pháp Hải, ngươi lại nhìn cái này có thể nhận biết. Giang Hạo nói trên tay vung lên, thêm một cái tử kim bình bát. Phật môn, đạo môn tu sĩ cùng đông đảo yêu tu cùng một chỗ nhìn sang, phát hiện Giang Hạo trên tay tử kim bình bát chỉ là một kiện phổ thông pháp bảo, linh khí cũng không bằng. Có thể Pháp Hải nhìn thấy cái này kim bát lại sắc mặt đại biến. Là ngươi thả con nhện kia yêu. Giang Hạo gật gật đầu, hôm đó ngươi thu chi chủ tình, gọt đi hắn tu vi, để hắn 200 năm tu hành thành khoảng không, trấn áp tại đỉnh nghỉ mát phía dưới. Ngươi lúc rời đi, có thể từng thấy đến phía dưới có một cái hái thuốc thanh niên. Pháp Hải hồi tưởng lại ngày đó một màn, giống như tại hắn bay đi lúc, xác thực có một bóng người, nhưng hắn cũng không có nhớ kỹ bộ dáng, chỉ cho là người bình thường, lại không nghĩ rằng cũng là trước mắt Hứa Tiên. Ngươi có thể từng còn nhớ rõ. Ngươi bắt con nhện tinh kia lúc, hắn đau khổ cầu khẩn, nói hắn bái tại linh đài chùa Đại Kim Phật dưới chân tu hành, manh thụ Phật ấm, nhất tâm tu Phật, có thể ngươi lại không phân tốt xấu đến bắt, gọt đi hắn 200 năm khổ tu, trấn áp tại đỉnh nghỉ mát phía dưới. Giang Hạo nói đến đây, tăng chúng trong đội ngũ đống nhiên phát ra một tiếng kinh hô, lập tức có người quát hỏi, Pháp Hải, nguyên lai biết rõ được là ngươi hại. Đạo tu yêu tu toàn đều nhìn về quát hỏi người. Là linh đài chùa tăng chúng bên trong một vị hòa thượng, nhìn niên kỷ cũng là không nhỏ. Giờ phút này ánh mắt bất thiện trừng mắt Pháp Hải. Người khác xem xét, ha ha, có ý tứ, khổ chủ ngay ở chỗ này, lần này có náo nhiệt nhìn. Pháp Hải, biết rõ được tuy là chi chu, lại tại ta linh đài chùa tu hành hơn 200 năm, tên hắn vẫn là sư phụ ta Pháp Ngôn Đại Sư ban tặng, ta cùng biết rõ được kết giao mấy trăm năm, năm ngoái biết rõ được ra ngoài du lịch, đến nay chưa về, nguyên lai lại bị ngươi làm hại. Lao Hòa Thượng quát hỏi Pháp Hải, việc này đúng là Pháp Hải gây nên. Chuyện này cũng coi là Pháp Hải tâm ma một cái mồi dẫn lửa, cho nên hắn không có phủ nhận. A-di-đà Phật. Pháp Hải nhắm mắt niệm một câu Phật hiệu. Linh đài chùa chủ trì biết hiện tại là Phật đạo chi tranh, muốn lấy đại cục làm trọng, nhìn về phía Lao Hòa Thượng nói, chi âm sư thúc, việc này sau đó lại nói như thế nào. Chi âm lạnh hừ một tiếng, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Bất quá cái này nháo trò, ngồi vững Pháp Hải tùy ý bắt yêu, diệt trừ thiên hạ yêu tả tư tưởng đúng là sai. Giang Hạo nhìn về phía Pháp Hải tiếp tục nói. Yêu phân thiện ác, không phân chủng tộc. Pháp Hải, ngươi đường đi sai, ngươi dốc hết sức tu hành pháp lực, tự cho là pháp lực có thể hàng phục hết thảy, đã đi vào tu Phật lạc lối. Trước ngươi luôn miệng nói yêu tính bản ác, vậy ta xin hỏi đây là đâu tôn Phật, vị nào Bồ Tát nói. Ta lượt Phật kinh cũng không thấy được đầu này, chỉ sợ đầu này là ngươi Pháp Hải chính mình bịa đặt đi. Ngươi ở sâu trong nội tâm còn có chấp niệm, tại trong lòng ngươi, thiên hạ yêu đều là ác, cho nên ngươi cũng cảm thấy hắn ác. Cái này không phải liền là Phật Pháp bên trong nói chấp niệm sao? Nói đến đây, Giang Hạo thanh âm càng lớn, lấy hổ báo lôi âm quát. Pháp Hải, tứ thanh đế, khổ, tập hợp, diệt, nói, ngươi có thể hiểu thấu đáo. Bắt chính đạo, chính gặp, chính niệm, chính ngữ, chính tư duy, chính tinh tiến, chính nghiệp, chính ý, chính hành, chính định. Ngươi lại lĩnh ngộ bao nhiêu? Pháp Hải, Phật môn ngũ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Ngươi có thể toàn giữ vững. Pháp Hải, ngũ uẩn, sắc, thụ, muốn, được, biết. ngươi có thể đã minh. Pháp hải, tam độc, tham, sân, si. Ngươi có thể giới. Từng tiếng văn hỏi, như sấm âm tại pháp hải bên người nhấp nô. Ha ha, Phật môn tu hành giới luật, ngươi pháp hải phạm bao nhiêu? Ngươi đường đi sai. Sẽ chỉ càng chạy càng xa, càng lún càng sâu, rơi xuống địa ngục mà không biết. Ngươi bây giờ tâm ma sinh ra, tràn đầy chấp nghiệm, tuy nhiên pháp lực cao thâm, có thể trong lòng ngươi ma lại không cách nào hàng phục. Ngươi tiền thân là yêu, một thế này nhất tâm trưởng thành liền cực độ bài xích yêu, đây chính là lớn nhất chấp nghiệm, cần biết rõ chỉ có buông xuống chấp nghiệm mới có thể đột phá tâm ma, tiếp tục tu hành. Kim Cương Kinh, vân, không đáp bắt trước, không đáp lấy phi pháp, nửa đường là Phật pháp trọng yếu nhất trí tuệ một trong, cùng nho ra trung dung đồng ý. Hoa Nghiêm Kinh, nói như nhân dục biết rõ, tam thế hết thể Phật, ứng quan pháp giới tính, hết thể duy tâm tạo tâm như công hòa sư, có thể vẽ chư thế ở giữa, ngũ uẩn tất tử sinh, vô pháp mà không tạo. Niết Bàn Kinh, nói hết thể chúng sinh tất có Phật tính, như lai thường ở không có biến dị. Pháp Hải, Phật tổ để ngươi chuyển thế, chẳng lẽ là để ngươi tẩy thoát yêu thân, một lần nữa lấy thân người tu luyện thành Phật à? Không, ngươi sai, Phật tổ cảnh giới há sẽ như thế thấp, Phật tổ là để ngươi thông qua lần này tu hành, hiểu thông vạn vật đều có Phật tính, hết thể đều có thể thành Phật đạo lý này. Pháp Hải, ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao ba? Vâng. Pháp Hải chỉ cảm thấy trong đầu vô số thiểm điện lôi đình anh minh, nguyên bản hỗn độn tư tưởng, tại thời khắc này tựa hồ tìm tới phương hướng. Hắn khoanh chân ngồi giữa không trung, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Phật gia, đạo gia, yêu tu toàn đều nhìn giữa sân. Rất nhiều người đã ý thức được, Pháp Hải bại. Không ai có thể quấy rầy Pháp Hải. Không biết qua bao lâu, Pháp Hải bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía vẫn như cũ đứng đang phi kiếm thượng Giang Hạo, đứng dậy đối Giang Hạo thi lễ. Ngẩng đầu, Giang Hạo phát hiện Pháp Nhạn ánh mắt trở nên so trước đó trong suốt rất nhiều. Cảm tạ hứa tướng công uống tỉnh Pháp Hải, để Bần Tăng từ đó không ngã mê vụ. Bần Tăng cảm giác trước đó đủ loại xác thực sai lầm, kể từ hôm nay, ta sẽ tiến vào Từ Thọ Tháp, bế quan lĩnh hội Phật Pháp. Từ Thọ Tháp cũng là Kim Sơn Tự tối cao cái này tòa tháp, đứng ở đỉnh núi, là Kim Sơn Tự tiêu chí, đến Kim Sơn Tự dâng hương người lần đầu tiên nhìn thấy cũng là tòa tháp này. Pháp Hải nói xong, phất tay thả ra Kim Sơn Tự Phật bảo chánh thức tử Kim Bình Bát, một vệt kim quang từ kim bát miệng phun ra, lần lượt từng bóng người bay ra, mọi người thấy rõ đi sau hiện, lại là hơn 100 cái yêu quái, đại yêu tiểu yêu đều có. Bọn gia hỏa này được thả ra về sau, nhìn về phía chung quanh, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Mẹ ta nha! Phía trước mấy ngàn tên hòa thượng, từng cái pháp lực cao thâm. Bên trái hơn ngàn đạo môn tu sĩ, từng cái linh lực thâm hậu. Bên phải mây đen bên trên đứng đấy vô số yêu tộc, chỉ nghe khí tức liền biết là chính mình nhìn thấy muốn dập đầu tồn tại. Làm cái gì vậy, muốn siêu độ chúng ta sao? Pháp Hải đối những này hoảng sợ yêu tộc, được một cái Phật lễ, trước đó đủ loại không hề so đo, sau này các ngươi không thể lần nữa làm ác, các ngươi đi thôi. Cái này mấy tiểu yêu xem xét, đây là còn có mạng sống thời cơ à, có thông minh hướng yêu tu chỗ trận doanh chạy tới, phát hiện không ai ngăn cản, không bao lâu tất cả đều rút lui đến yêu tộc bên kia. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu vang lên liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt thu thập viên cứu phong ly tinh. Cứu trợ giá trị 1. Đốt thu thập viên cứu con thỏ tinh, cứu trợ giá trị 1. Giang Hạo nhanh chóng mở ra hệ thống màn hình quét mắt một vòng, cứu trợ giá trị gia tăng 12-4 điểm, hắn hiện tại cứu trợ giá trị đã vượt qua 400. Ha ha, thu hoạch ngoài ý muốn. Pháp Hải nhìn về phía Giang Hạo, trịnh trọng thi lễ. Cảm tạ hứa tiên sinh cách giúp biển khai ngộ, trước đây Pháp Hải xác thực quá mức chấp nhất, kể từ hôm nay ta đem tiến từ thọ tháp bế quan, không được lĩnh hội vĩnh viễn không bao giờ ra tháp. Giang Hạo nhìn lấy Pháp Hải, tâm nói mình cái này có tính không thành tựu Pháp Hải đâu. Tại hắn thế giới, Pháp Hải có chật vật trốn vào con cua xác, có một lần nữa chuyển thế trọng tu, chính mình lại làm cho hắn khai ngộ, không chừng mấy chục năm sau thật có thể tìm hiểu thành phận. Thua thì ta. Lập tức Giang Hạo tâm lý cười nhạt một tiếng. Làm người không thể quá mức nhỏ hẹp. Bây giờ sự tình đến loại trình độ này, có thể nói là tối thượng thượng thừa kết quả, so chém chém giết giết người chết ta sống mạnh hơn vạn lần. Tối thiểu nhất đối hứa tiên cái thân phận này tới nói, sau này Phật môn, Đạo môn, yêu tộc, toàn cũng sẽ không tìm hắn để gây sự, thậm chí còn có thể cho mấy cái phần mặt mũi. Giang Hạo cười cười, vậy chúc mừng Pháp Hải Thiền Sư sớm ngày xuất quan, lĩnh hội thành Phật. Nói đến đây, Giang Hạo nhìn một chút cách đó không xa từ thọ tháp, đồng nhiên tâm lý sinh ra một cô ác thú vị, cười nói, Pháp Hải Thiền Sư, cho ngươi một cái đề nghị, cái này từ thọ tháp, không bằng đổi tên Lôi Phong Tháp. Đương nhiên, chỉ là cái đề nghị. Người yêu đổi không thay đổi, a a a a. Pháp Hải kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Đổi tên Lôi Phong Tháp có thể có cái gì ngụ ý? Giang Hạo trong lòng tự nhủ, một cái thế giới khác, ngươi tại Lôi Phong Tháp đóng Bạch Tố Trinh 200 năm, hiện tại ngươi cũng tiến Lôi Phong Tháp, vậy cũng là một cái luân hồi. Ta tại cái tên này trông được đến luân hồi, có lẽ đối Pháp Hải Thiền Sư lĩnh hội có chỗ trợ giúp. Giang Hạo ăn nói bịa chuyện đạo. Pháp Hải gật gật đầu. Tốt, về sau từ Thọ Tháp liền đổi tên Lôi Phong Tháp. Pháp Hải lại đối Giang Hạo được một cái Phật gia lễ, phi thân trở lại Kim Sơn Tự, đối Kim Sơn Tự quản sự bàn giao một phen, giao ra chủ trì chi vị. Pháp Hải đem trên thân hồng sắc áo cà sa, thiền trượng, tử kim bình bắt toàn bộ giao cho Kim Sơn Tự tân nhiệm chủ trì, chỉ mặc cả người trắng bảo, đi vào Lôi Phong Tháp. Ầm ầm. Lôi Phong Tháp cửa đá quan bế, từ nay về sau Pháp Hải liền ở đây trong tháp bế quan, không lĩnh hội tuyệt không xuất quan. Lần này biện luận đại hội, lấy hứa tiên chiến thắng kết thúc. Đạo môn vừa lòng thỏa ý. Giang Hạo quá khứ cùng đạo môn mọi người gặp nhau, xem như lăn lộn cái quen mặt, trao đổi danh thiếp về sau thường gọi điện thoại liên lạc, hẹn nhau không có việc gì uống cái điểm tâm sáng cái gì, đạo môn rời đi. Giang Hạo đi vào yêu tộc phương trận. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tranh thủ thời gian đi vào Giang Hạo bên người, Bạch Tố Trinh một mặt kích động, tướng công, từ nay về sau, lại không ai ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, đúng không? Giang Hạo cười gật đầu, đúng, không ai lại có thể ngăn cản chúng ta. Hiện tại hắn cùng Bạch Nương Tử quan hệ, tu chân giới biết tất cả, còn dẫn phát lần này đại biện luận, sau này đương nhiên sẽ không lại có người dám ngăn trở. Hai người hàn huyên vài câu, yêu tộc mấy vị đại tu tiến lên. Linh Tôn nhìn về phía Giang Hạo, mang trên mặt ấm áp ý cười, lần này ngươi vì yêu tộc phát ra tiếng, tăng ta yêu tộc khí thế, chỉ là ta muốn hỏi một chút, bây giờ Phật đạo lượng ra đại hưng, yêu tộc thế nguy, Hứa tiên sinh cảm thấy yêu tộc muốn đi con đường nào đâu. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, yêu tộc sở dĩ thế nguy, có mấy cái nguyên nhân, lực lượng phân tán, từng người tự chiến, tính cách không đủ làm ác người chúng, tự nhiên sẽ dẫn tới tu sĩ diệt sát. Hết thể tồn tại đều cần thủ quy củ, thiên địa tương đồng. Yêu tộc cần phải có một bộ hoàn chỉnh quản lý phương án, trước tiên đem yêu tộc quản, không cho làm ác, sau đó lực lượng đoàn kết, không sợ ngoại lực, làm ác, tự mình động thủ thanh lý, cùng tu sĩ hình thành thăng bằng quan hệ, yêu tộc có thể tự lâu dài. Bắt chuyện qua về sau, Giang Hạo mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh rời đi, bay thẳng về Hàng Châu. Lúc này Thanh Ba Môn Bạch Phủ trải qua một năm đã tu sửa hoàn tất. Bộ dáng cùng lúc trước Bạch Tố Trinh biến hóa ra đến Bạch Phủ không khác nhau chút nào, thậm chí càng thêm hoa lệ. Nguyệt Dạ, Đông Sen bên hồ, Mục Đình nghỉ mát dưới. Bạch Nương Tử chỉ mặc lụa mỏng rúc vào Giang Hạo trong ngực, đem một khỏa bồ đào đưa vào Giang Hạo trong miệng, ôn nhu nói, tướng công, Tố Trinh chỉ cảm thấy hiện tại thật hạnh phúc, trong lòng lại không lo lắng, chỉ muốn đời này hầu ở tướng công bên người. Chương 1714, Bạch Tố Trinh độ kiếp thành công. Mới nhất đứng tên, Mục Bút Cát. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh cùng đi bảo đảm cùng đường, trên đường vô số người cùng hai người nhiệt tình chào hỏi. Rất lớn phu, Hứa phu nhân, qua bảo đảm cùng đường A. Đúng vậy A. Ngài hai vị có rảnh đến trà lâu uống trà A, ta mời khách. Tốt, có rảnh tới. Bảo đảm cùng đường bây giờ danh tiếng Nhật Long, Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh y thuật tốt, cứu vô số người, dùng thuốc tiện nghi, mọi người trong lòng đều có một cây cái cân. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh tại Hàng Châu nhận rất nhiều nhân tôn trọng. Riêng là Bạch Tố Trinh, nữ y người vốn lại ít, rất nhiều nữ tính người bệnh xem bệnh không tiện, đến bảo đảm cùng đường tìm Bạch Tố Trinh xem bệnh thành rất nhiều nữ nhân chọn lựa đầu tiên. Nữ nhân sinh con được xưng là qua quỷ môn quan, tỷ lệ tử vong cao đến 3 phần, nói cách khác có 10 nữ nhân sinh con, liền có thể chết 3 cái. Bạch Tố Trinh đỡ đẻ thủ pháp cao minh, phàm là nàng đỡ đẻ sản phụ không có một cái nào xảy ra chuyện, lớn nhỏ bình an, rất nhiều người đều xưng Bạch Tố Trinh vì nữ Bồ Tát. Có đến Trung Thu. Lúc trạng vào tối, Giang Hạo mang theo Bạch Tố Trinh đến tỷ tỷ Hứa Kiều Dung nhà ăn cơm, Liên Nhi đã bi bô tập nói, nhất cử nhất động không bình thường đáng yêu, Bạch Tố Trinh không ngừng đùa Liên Nhi. Hứa Kiều Dung gặp Bạch Tố Trinh rất lợi hại ưa thích hài tử, nói, Tố Trinh, ngươi cùng Hán Văn kết hôn cũng một năm, tranh thủ thời gian muốn đứa bé, đến lúc đó hai đứa bé cùng một chỗ lớn lên tốt bao nhiêu. Bạch Tố Trinh thần sắc một hồi, nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt có chút áy náy. Nàng là xà yêu, không biết có thể hay không sinh con. Mà lại hai người đều là tu sĩ, muốn hải tử càng thêm khó khăn, đời này sẽ có hay không có hải tử cũng khó nói. Cũng không biết mình có thể hay không cho tướng công sinh đứa bé. Giang Hạo đưa cho Bạch Tố Trinh một cái mỉm cười. Dùng ánh mắt nói cho nàng không có việc gì. Hai người về đến trong nhà, rúc vào bên hồ, Bạch Tố Trinh thăm thẳm nói, có thể cùng tướng công như thế tư thủ nhất sinh, Tố Trinh vừa lòng thỏa ý, về phần tình kiếp, Tố Trinh đã không nghĩ nữa nó, vạn nhất tình kiếp là để người vô tình, ta thả rằng bất độ. Giang Hạo vướt ve Bạch Tố Trinh khuôn mặt, nói ra, người giới thất tình lục dục, chỉ sợ chỉ còn một bộ thể xác, này còn sống còn có ý gì? Độ tình kiếp chẳng lẽ liền muốn tuyệt tình tuyệt tính à? Ta nhìn chưa hẳn, Thái Thượng Đạo Tổ tu vô tình đại đạo, là bởi vì đạo tổ cảnh giới đã đạt thánh nhân cảnh. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, là thiên địa coi vạn vật như bình đẳng, sẽ không đối tốt với ai đối với người nào hỏng. Theo ta hiểu, đại đạo vô tình, không vô tình vô nghĩa, chính là vô vọng niệm. Lại nói, lại có mấy cái tu đến đạo tổ cảnh giới, tu luyện thành tiên trong lòng có tình nhiều, cũng không gặp bọn họ không có thể phi thăng thành tiên A. Cho nên ta hiểu cái gọi là độ tình kiếp, không phải trở nên vô tình vô nghĩa, tuyệt tình tuyệt tính, mà chính là kinh lịch tình, thể ngộ tình, hiểu biết chân tình đế. Có người ở trong quá trình này cảm thấy hạnh phúc, đây là tình, có người ở trong quá trình này thương tâm, cũng là tình một loại, cho nên tình kiếp, ta hiểu cũng là từ tình bên trong lĩnh ngộ cái gì. Mà lại cái này mời khả năng không vẹn vẹn chỉ là ái tình, còn có thân tình, hữu tình, so như người nhà là thân tình, ngươi cùng tiểu thanh là hữu tình, ngươi cùng ta là ái tình, như mỗi một loại này. Sư phụ ta đã từng nói, tu luyện không nên quá chấp nhất tại kinh thư, văn tự, mà chính là muốn tự thể nghiệm, tại trong sinh hoạt tìm kiếm cùng thể ngộ đại đạo chân đế. Bạch Tố Trinh nàng lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Giang Hạo cũng không quay dậy, lẳng lặng hầu ở bên người nàng. Đồng nhiên, Bạch Tố Trinh trên thân khí thế bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, nguyên bản ràng buộc ở trên người nàng gông xiềng, phảng phất trong nháy mắt sụp ra, trăng tròn bên trong một đạo ánh trăng chiếu xạ ở trên người nàng. Giang Hạo cảm giác được Bạch Tố Trinh tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng. Lúc này Bạch Tố Trinh khoanh chân ngồi ở chỗ đó, một thân trắng thuần lúa mỏng, quanh thân bạch quang quanh quẩn, tựa như một đóa thánh khiết liên hoa. Đây là độ kiếp. Không nghĩ tới chính mình một phen để Bạch Tố Trinh khai ngộ, hiểu thông tình kiếp chân lý. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Giang Hạo giúp nàng cản qua tất cả tai nạn, mới có hôm nay khai ngộ. Có đôi khi đột phá rất khó, cần kinh nghiệm vạn thiên kiếp nạn. Có đôi khi độ kiếp cũng rất đơn giản. Thì như Lý Lân tên kia. Độ sinh tử kiếp, chính mình chẳng hề làm gì, là ở chỗ này chờ chết, Giang Hạo cứu hắn, đem hắn thả lại trong nước, hắn liền độ kiếp thành công. Không biết qua bao lâu, ánh trăng thu liễm, Bạch Tố Trinh từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ nhìn về phía Giang Hạo. Thướng công, ta độ kiếp. Giang Hạo mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, ta cảm giác được. Giờ phút này Bạch Tố Trinh đã thành công độ kiếp, tu vi phóng đại, chính thức bước vào tứ kiếp yêu tu hàng ngũ. Trở thành phiến thiên địa này có ít cường giả một trong. Bạch Tố Trinh nhào vào Giang Hạo trong ngực, kích động nói, vừa mới tại đốn ngộ lúc, thiếp thân nghĩ đến rất nhiều, cảm giác được cùng nhau đi tới, Thủy Trung hữu tướng công một đường bảo vệ, mới khiến cho Tố Trinh thành công ngày hôm nay độ kiếp. Ngươi là lão bà của ta không che chở ngươi hộ người nào. Giang Hạo cười nói, Tố Trinh vượt qua tình kiếp, sau đó lại không trở ngại, chỉ nguyện cùng tướng công tướng mạo tư thủ đến thiên trường địa cửu. Bạch Tố Trinh ôn nhu nói, tư cái chiêng kêu khẽ kết lương duyên, thủ định đời này cùng gắn bó. Giang Hạo trả lời. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, hoàn thành điện ảnh, thanh xà, thế giới nhiệm vụ, bảo hộ bạch xà, để bạch xà cảm giác rất hạnh phúc. Thu hoạch được cứu trợ giá trị 456 điểm. Lần này nhiệm vụ không cưỡng chế trở về, thu thập càng nhiều khen thưởng càng nhiều, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nương tử độ kiếp thành công, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Tuyệt đối là song hỷ lâm môn. Giang Hạo nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Nương tử, ngươi vừa mới độ kiếp, tu vi chưa ổn, tướng công giúp ngươi củng cố tu vi. Giang Hạo cười nói. Bạch Tố Trinh mặt mày hoành giang cụ ỉ trợn mắt. Hôm sau đứng lên. Giang Hạo ở trong viện luyện công, rèn luyện kim cương bất hoại thần công. Hắn tuy nhiên có khi tính tình tản mạn chút, có thể về mặt tu luyện xưa nay không lười biếng. Khô thụ bàn can, hoài trung báo nguyệt, bá vương ngạnh thương cung. Một bộ kim cương bất hoại thần công luyện qua, Giang Hạo đông nhiên cảm giác thể nội linh lực phồng lên, hắn trong lòng nổi lên cảm giác, lại treo lên lần thứ hai. Ngày xưa Giang Hạo rời giường luyện công, Bạch Tố Trinh liền đi làm điểm tâm, Giang Hạo luyện qua bữa sáng cũng đúng lúc làm tốt, nhưng hôm nay nhưng không thấy tướng công tới dùng cơm, Bạch Nương Tử đi vào trong viện tìm hắn. Đứng tại dưới hiên, Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn lấy nhà mình tướng công. Hắn phát hiện tướng công trên thân hiện ra một tầng nồng đậm kim quang, mà tại kim quang bên ngoài đứng sừng sững lấy một cái bóng mờ, cái này hư ảnh Bạch Tố Trinh nhận biết, chính là Phật Gia Bát Đại Bồ Tát một trong Kim Cương Thủ Bồ Tát. Lúc này Giang Hạo vừa vận luyện qua, thu hồi Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Kim Cương Bồ Tát hư ảnh biến mất, nhìn về phía Bạch Tố Trinh một mặt vui mừng. Nương tử, ta đột phá, ta đã tu thành 6 thức kim thân, luyện được Kim Cương Bồ Tát hộ thể, sau này lực phòng hộ tăng cường rất nhiều. Nói đến đây, Giang Hạo đắc ý lượi tròn mắt. Lấy nương tử thực lực bây giờ, dùng tới thanh vân kiếm cũng chưa chắc có thể phá ta kim cương bất hoại thần công, A ha ha ha. Tướng công tu luyện có thành tựu, Bạch Tố Trinh trong lòng mừng rỡ. Chúc mừng tướng công càng ngày càng lợi hại. Ăn xong điểm tâm, Giang Hạo chuẩn bị cùng Bạch Tố Trinh qua bảo đảm cùng đường y quán, bỗng nhiên bên hông ngọc bội chấn động. Giang Hạo cầm lên xem xét về sau, tâm lý động động, nương tử, ta có việc đi ra ngoài giải quyết. Này tướng công hết thệ cẩn thận. Bạch nương tử sẽ không ép hỏi nhà mình nam nhân đi làm cái gì. Hóa thân Giang tiên sinh đi vào Bảo Thanh Phường, Bảo Thanh Phường chủ kiến đến Giang Hạo rồi nói ra, lần trước Giang tiên sinh sư đệ Hứa tiên sinh nói, yêu tộc muốn phát triển nhất định phải thống nhất lại, chúng ta sau khi trở về thương nghị một chút, lấy linh tôn cầm đầu thành lập trưởng lao yêu tộc sẽ, quản lý yêu tộc sự vật. Này phương chủ tìm ta vì chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Hai chuyện, một là thỉnh giáo Giang tiên sinh cùng Hứa tiên sinh, cho chúng ta làm tham mưu, trưởng lao yêu tộc hội về sau muốn thế nào vận hành. Hai là chuẩn bị mời Giang tiên sinh trưởng lao yêu tộc sẽ. Bảo Thanh Phường chủ đạo. Giang tiên sinh cái thân phận này đối yêu tộc có đại công hiến, Hứa tiên cũng vì yêu tộc bày mưu tính kế, cho nên trưởng lao hội muốn hấp thu hai người. Giang Hạo không nghĩ tới đối phương hội để cho mình trưởng lao yêu tộc sẽ, ngẫm lại nói ra, ta cùng sư đệ chúng quy là nhân tộc tu sĩ, không tốt trưởng lao yêu tộc sẽ, để tránh sau này có người đưa ra dị nghị, bất lợi cho yêu tộc nội bộ quản lý. Bảo Thanh Phường người nhìn xem Giang Hạo, cảm thấy đối Giang Hạo càng thêm bội phục. Thực chúng ta tại đưa ra đầu này lúc, là có người phản đối, bất quá sau cùng linh tôn cùng ta đồng ý, ngươi cùng Hứa tiên sinh đều là đại tài, cho nên muốn để cho các ngươi giúp chúng ta yêu tộc bày mưu tinh kế. Bảo Thanh Phường chủ thuyết rất lợi hại ngay thẳng. Giang Hạo ngẫm lại, cười nói, không bằng dạng này, ta đệ muội Bạch Tố Trinh, bây giờ đã đột phá tứ kiếp, có hắn, còn sợ ta người sư đệ kia không giúp bày mưu tinh kế. Bảo Thanh Phường người nghe xong trên mặt lộ ra nét mừng. Tố Trinh đột phá tứ kiếp à, như thế thật sự là quá tốt, mời Tố Trinh trưởng lao yêu tộc sẽ, khác người tuyệt đối nói không nên lời cái gì ý kiến phản đối, ta cái này cùng Linh Tôn nói. Linh Tôn rất mau trở lại tin, việc này như vậy quyết định. Giang Hạo sau khi về đến nhà, đem tin tức này nói cho Bạch Tố Trinh, Bạch Nương Tử mừng rỡ không thôi, thành lập yêu tộc liên minh, về sau liền không sợ nhân tộc tu sĩ tùy ý chen ép. Giang Hạo nhắc nhở nói, thành lập yêu tộc liên minh đối yêu tộc là chuyện tốt, thế nhưng phải chú ý, không muốn tự mình bành trướng, coi là có thể lực gáp Phật môn đạo môn, nếu không chắc chắn đủ thành đại họa. Thiếp thân biết, nhất định sẽ nhắc nhở trưởng lão hội. Bạch Tố Trinh đạo. Cứ như vậy, Bạch Tố Trinh trưởng lão yêu tộc sẽ thành yêu tộc liên minh thập đại trưởng lão một trong. Về phần Giang Hạo, làm trưởng lão quá phiền phức, có nương tử ở phía trước, tự mình làm một cái yên tĩnh mặt trắng nhỏ liền tốt. Từ nay trở đi tử. Giang Hạo qua tới nhuần nhàn nhã. Từ quốc sư nơi đó học phụ triện thỉnh thần thuật, thiên ti hạc, còn có hắn phụ triện, những ngày này không ngừng luyện tập, đã có thể hoàn mỹ vận dụng. Mỗi tháng qua một lần Bảo Thanh Phường, chữa bệnh cứu yêu, kiếm lấy cứu trợ đáng. Lúc rảnh rỗi, dạy bách hợp, lộ ngộng giao chúng nữ tu luyện như thế nào, tiểu hồ ly Tô Thiền thường xuyên đến tìm Giang Hạo, thành y quán khách quen. Chương 1715, trở về, khen thưởng. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1715, trở về, khen thưởng hữu thanh tiểu thuyết online nghe đài. Đảo mắt nửa năm trôi qua, lại là một năm xuân tiết, Hàng Châu tuyết rơi, Bạch phủ trong viện rơi thật dày tuyết động. Bao phủ trong làn áo bạc rất là xinh đẹp. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh ngồi tại đình nghỉ mát thưởng tuyết, về phần Tiểu Thanh, tiến vào chúc mừng hôn lễ ngủ qua. Nương tử, qua hết mỗi năm sau ta chuẩn bị vào kinh. Giang Hạo đạo, qua kinh thành làm cái gì? Tham gia năm nay kỳ thi mùa xuân. Ta bồi tướng công cùng một chỗ. Hội thi tại tháng 2, cố xương kỳ thi mùa xuân, ở kinh thành trường thi cử hành, cả nước cử tử tề tụ, Giang Hạo vừa tới đến kinh thành. Liền có một đội xe ngựa tại độ khẩu tới đón, đội ngũ hoa lệ, dẫn đến vô số người ghé mắt. Giang Hạo, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ba người bị tiếp vào một chỗ đại trạch, quản sự cung kính nói, Hứa tiên sinh, quốc sư phân phó, khảo thí trong lúc đó ngài liền ở tại chỗ này trong nhà, nếu như còn có hắn yêu cầu cứ mở miệng. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Tiểu Thanh nhìn lấy đại trạch, cười nói, tỷ phu thật có mặt mũi, vào kinh thành quốc sư tự mình phái người tới đón, trả lại an bài lớn như vậy trạch viện. Giang Hạo chỉ là cười cười không nói lời nào. Hội thi bắt đầu, liên tiếp thi 3 ngày, người khác đi ra lúc, đều lộ ra tinh thần mỏi mệt. Đối phổ thông học sinh tới nói, 3 ngày khảo thí vừa lạnh vừa đói, tuyệt đối là cái khổ sai sự tình. Mấy ngày sau hội thi khai bảng, Hàng Châu Hứa Tiên Đại Minh danh liệt đứng đầu bảng, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cao hứng dị thường. Hội thi về sau nửa tháng thi đỉnh, ngày hôm đó Giang Hạo mặc chỉnh tề, cùng cống sinh nhóm cùng đi đến Hoàng Cung Đại Điện. Thi đỉnh bắt đầu, Giang Hạo một thiên. Chiến quốc sách, chấn kinh triều đình. Bản này chiến quốc sách không phải tiền tần cùng Tây Hán chiến quốc sách, mà chính là nhằm vào đương triều hoàn cảnh viết xuống chiến tranh sách lược ứng đối. Bản triều bốn phía cường địch nhìn quanh, hoàng đế tuy có tâm chăm lo quản lý, có thể làm sao thực lực không bằng người. Giang Hạo bản này chiến quốc sách, từ chính trị, kinh tế, nhân văn, địa lý, quân sự, công nghiệp quân sự các loại rất nhiều phương diện phân tích, cho bản triều tìm một đầu có thể phát triển lớn mạnh con đường. Giang Hạo mang qua binh, đánh trận, làm qua chư hầu, làm qua hoàng đế, hắn viết ra đồ, vật, tuyệt đối không phải lý luận xuông lời nói giống tuyết. Tể tướng hòa hoàng đế nhìn sau khiếp sợ không gì sánh nổi, tại chỗ điểm Giang Hạo vì đầu danh chẳng nguyên. Cưỡi ngựa dạo phố, một ngày nhìn hết Trường An hoa. Trở lại kinh thành đại trạch, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tiến lên nên đón, Giang Hạo rát Bạch Tố Trinh tay, cười nói. Nương tử còn nhớ thỏa đáng ngày ta từng cùng ngươi đã nói, có một ngày muốn để ngươi làm trạng nguyên phu nhân. Bạch Tố Trinh thế mới biết, tướng công lần này tới khoa cử, hoàn toàn là vì đối với mình hứa hẹn. Bạch nương tử nhìn lấy Giang Hạo một mặt hạnh phúc. Mấy ngày về sau, Giang Hạo nhập chức Hàn Lâm Viện. Kinh thành sự tình, hồi hương thăm người thân. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh về Hàng Châu, lại là một phen náo nhiệt. Bây giờ Lý Công Phủ đã là huyện tiền đường úy, Giang Hạo lại thi chúng trạng nguyên, Bạch Nương Tử tại thành Hàng Châu, là nổi tiếng nữ Bồ Tát, cứu vô số người, tàu thuyền trở lại Hàng Châu, trên bến tàu tới đón tiếp người kéo dài không nhìn thấy cuối cùng. Đan dược không thiếu, càng có Bạch Nương Tử song tu trợ lực, Giang Hạo tu vi tiến nhanh nhanh chóng, một năm sau đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Ngày hôm đó Giang Hạo đang tĩnh tọa tu luyện, trong lòng đống nhiên dâng lên nhớ nhà suy nghĩ, lập tức mở to mắt, hắn biết, chính mình là thời điểm trở về. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh uống rượu nói chuyện phiếm, Giang Hạo nhìn lấy Bạch Tố Trinh, cười nói, nương tử nhưng biết, ban đầu ở bên Tây Hồ lần thứ nhất gặp được ngươi lúc, trong nội tâm của ta liền muốn, như thế xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành nữ tử, nếu như làm lao bà của ta liền tốt. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền đi Hồ Tâm Đảo, nhìn lấy ngươi thuê thuyền tới, nhìn lấy ngươi thi pháp trời mưa, nhìn lấy ngươi đem ta gọi thuyền. Tướng công thật là hư, Tố Trinh bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Giang Hạo bắt lấy Bạch Tố Trinh tay. Đây cũng không phải là đùa nghịch, mà chính là chế tạo thời cơ. Về sau ngươi sau khi rời đi, Tiền Đường Hà Thần tới tuần tra, ngươi đảo loạn thiên thời tùy ý trời mưa, hắn ngay từ đầu muốn truy tra, ta cùng hắn nói là ta làm, hắn lúc này mới dừng tay. Giang Hạo đạo: "Nguyên lai bên trong còn có nhiều như vậy cố sự đây." Bạch Tố Trinh đạo: "Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra. Tây Hồ cảnh đẹp tháng ba thiên, xuân vũ như tiểu liễu như yên, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ." Vô duyên đối diện bất tương phùng, muôn đời đã tu luyện cùng thuyền độ, thiên thế đã tu luyện chung gối ngủ. Nhìn lấy chìm vào giấc ngủ Bạch Nương Tử, Giang Hạo mở ra hệ thống màn hình lựa chọn về nhà. Xoát. Giang Hạo trở lại siêu tính toán không chế thất. Thần Quy Phách Hạ nhìn thấy Giang Hạo bò qua đến, Giang Hạo nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa, cười sờ sờ nó đầu. Ngươi chỉ sợ không biết, ngươi tại một cái thế giới khác uy phong rất lợi hại đây này. Phách Hạ chớp chớp lục đầu đôi mắt nhỏ, không rõ ràng cho lắm. Giang Hạo mở ra hệ thống màn hình. Nhìn một chút thanh nhiệm vụ, trực tiếp rơi vào khen thưởng cái nút bên trên, xe nhẹ đường quen điểm xuống nhận lấy khen thưởng cái nút. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được kỹ năng yêu quái hảo cảm. Yêu quái hảo cảm. Giang Hạo không rõ ràng cho lắm. Lập tức mở ra hệ thống nói rõ cột. Yêu quái hảo cảm, này kỹ năng phát động về sau, yêu quái hội đem ngươi trở thành bằng hữu, không đành lòng thương tổn ngươi, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi lần chỉ nhằm vào một cái yêu quái. Xem hết giới thiệu. Giang Hạo cao hứng phi thường. Tỷ như về sau tại thế giới nhiệm vụ, gặp được một chỉ chính mình đánh không lại cường đại yêu quái, một cái kỹ năng ném qua, lập tức biến thành bằng hữu của mình. Ha ha! Kỹ năng này nếu như dùng tốt, thời khắc mấu chốt có thể nghịch thiên A. Giang Hạo suy nghĩ, hẳn là mình tại Bạch Xà thế giới, cứu trợ rất nhiều yêu tu, cho nên mới có kỹ năng này khen thưởng. Liên giống với chính mình lúc trước cứu cá heo, khen thưởng động vật câu thông năng lực một cái đạo lý. Giang Hạo hồi tưởng một chút nhiệm vụ lần này thế giới kinh lịch, đạt được lợi ích cũng không chỉ yêu quái hảo cảm kỹ năng này khen thưởng. Hắn thành công từ Kim Đan đại viên mãn đột phá đến Nguyên Anh kỳ, mà lại hiện tại đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Hắn Kim Cương bất hoại thần công tiểu thành, đã đạt tới triệu hoán kim cương hộ thể trình độ, phòng ngự lực tăng cường rất nhiều. Thanh Vân kiếm đưa cho Bạch Tố Trinh, hộp kiếm bên trong còn thừa lại thuần quân kiếm, Trạm Lô kiếm cùng kiếm dược, cái này ba thanh kiếm tất cả đều để thăng làm cực phẩm linh khí. Hắn còn học quốc sư pháp thuật, thỉnh thần gia trì thuật cùng thiên ti hạc, hai cái pháp thuật này dùng cũng không bình thường lợi hại. Tại quốc sư nơi đó, còn học được một số tân phụ triện. Đem tiểu phách hạ chứa vào túi áo, Giang Hạo đi vào Chu Hân Nghiên văn phòng. Chu Hân Nghiên đang xem văn kiện, gặp Giang Hạo tới ngẩng đầu đưa cái trước nụ cười. Tại sao tới đây, ngươi nghiên cứu làm xong. Tan ca, ban đêm dẫn ngươi đi ăn sâu nướng thế nào? Giang Hạo đạo. Sâu nướng, rất lâu không ăn, ngươi hôm nay làm sao tới hào hứng? Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, rất lâu không ăn tự nhiên nghĩ. Hai người để tài xế lái xe dẫn bọn hắn đi vào đã từng ở tiểu khu phụ cận, nơi này có một nhà quán đồ nướng, trước kia hai người thường xuyên đến, rất lợi hại ưa thích nơi này vị đạo. Để tài xế đem xe thẳng xa một chút, an vị ở bên ngoài, điểm muốn ăn cái gì, hai người trò chuyện lên công ty sự tình. Gần nhất Hạo Nhiên công ty phát triển không bình thường tấn mãnh, riêng là máy chơi game đẩy ra dùng thử bản về sau, trở thành gần nhất đứng đầu nhất đề tài, trên Internet cũng xuất hiện rất nhiều giới thiệu video. Sau đó hai người lại cho tới hỏa tiễn, Giang Hạo nói, cái thứ nhất thiết kế phương án lấy ra, ngày mai ta chuẩn bị trở về hỏa tiễn trung tâm nghiên cứu, chỉ sợ muốn ở nơi đó nghỉ ngơi 2 tháng. Chu Hân Nghiên gật gật đầu, đi thôi, không nên quá mệt mỏi. Người cũng thế. Sâu nướng lên, hai người bắt đầu ăn, Chu Hân Nghiên cười nói, trước kia chúng ta tổng đến, hiện tại ngồi ở chỗ này, có loại dư vị tình hoài cảm giác. Giang Hạo nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Hắn phát hiện có người nhấc tay máy bay đối bên này chụp ảnh. Hắn cười cười, không có quá mức để ý. Có lẽ là bị người nhận ra đi, bất quá không quan trọng. Hai người cơm nước xong xuôi về nhà, không nghĩ tới hắn cùng Chu Hân Nghiên tại ven đường ăn sâu nướng video cùng ảnh chụp bị người phát đến trên Internet, thậm chí rất nhiều nhà truyền thông đều theo phong trào đưa tin. Đang tấn tin tức. Hôm nay đầu đề. Thậm chí dốc hết ra âm bên trên có. Rất nhiều người ở phía dưới bình luận. Đầu đường quầy đồ nướng kinh hãi hiện trăm tỷ phú hào. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chủ tịch Giang Hạo đêm khuya mang mỹ nữ ăn đồ nướng. Phía trên cái kia ngươi đi chết đi, mỹ nữ kia là lão bà của hắn Chu tổng có được hay không, mà lại trăm tỷ, ngươi nói thiếu. Có tiền như vậy lão bản cũng ăn quán ven đường đồ nướng a, chấn kinh. Ngươi chấn kinh cái giám a, Vương 20 không phải cũng mang theo bạn gái ăn quán ven đường à, Giang lão bản làm sao lại không thể ăn? Vương 20 có thể cùng Giang lão bản so sao? Hả? Giống như thật không thể so sánh, cha hắn hiện tại cũng không sánh nổi. Giang Hạo nhìn thấy những tin tức này cảm giác có chút vui vẻ, chính mình và vợ ăn đồ nướng, đều có thể biến thành tin tức. Hơn nữa còn là nóng lục soát bảng hạng nhất. Cái này khiến những hoa đó tiền mua nóng lục soát ngôi sao làm sao chịu nổi a? Ngày thứ 2 Giang Hạo đi máy bay trừ hỏa tiễn nghiên cứu công ty. Trong khoảng thời gian này Giang Hạo không có nhàn rỗi, để trí não tiểu hơn một mực đang nghiên cứu tính toán hỏa tiễn, hiện tại đã làm ra một bộ hoàn chỉnh phương án. Hắn thiết kế vũ trụ phi thuyền dài 55m, đường kính 9 gạo. Trọng lượng dòng 110 tấn, tăng thêm nhiên liệu sau tổng trọng lượng tháng 8 năm 80 tấn, hữu hiệu ngoại lực 170 tấn. Khi thiết kế đoàn đội nhìn thấy cái phương án này về sau, đều cả kinh không biết làm sao nói. Giang Giang Tổng, ngài khẳng định muốn làm lớn như vậy hỏa tiễn à, đây cũng quá khoa trương đi, đều bắt kịp nước Mỹ thổ tinh hỏa tiễn. Mà lại cái này thiết kế phương án rõ ràng không đúng, nặng như vậy tự trọng, nhiên liệu rõ ràng quá ít, căn bản không đủ thỏa mãn lực đẩy. Ngoại lực 170 tấn. Siêu qua thế giới bên trên lớn nhất hỏa tiễn, thậm chí vượt qua nước Nga đã từng thiết kế siêu cấp hỏa tiễn. Chúng ta trường trinh số 5 vận tải năng lực mới 14 tấn. Mọi người lao nhau nói ra. Tất cả đều biểu đạt cùng một cái ý tứ, này chính là cái này thiết kế căn bản không có khả năng hoàn thành. Quá khoa huyễn, thậm chí là huyền huyễn. Giang Hạo lại rất bình tĩnh, chờ mọi người thanh âm nhỏ dần. Giang Hạo nói ra, chúng ta Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, nghiên cứu ra một hạng lớn nhất kỹ thuật mới. Điện từ mạch xung phản trọng lực kỹ thuật. Phản trọng lực ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây cũng sẽ không lạ lắm đi. Hạng kỹ thuật này nói ra đã rất nhiều năm, vô số quốc gia vô số nghiên cứu khoa học đoàn đội đang nghiên cứu. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật lấy được nhất định tiến bộ, có thể dùng tại hỏa tiễn tiến lên phía trên. Nói thật, đây cũng là Hạo Nhiên thu mua hỏa tiễn xí nghiệp một trong những nguyên nhân. Kỹ thuật nhân viên tất cả đều chấn kinh. Ta thiên, nếu như hạng kỹ thuật này đạt tới sử dụng cấp, vận dụng đến hỏa tiễn phát xạ phía trên. Vậy sẽ là hỏa tiễn kỹ thuật mang tính cách mạng đột phá, chắc chắn doanh động toàn thế giới. Tốt, hiện tại cứ dựa theo ta cái này thiết kế phương án, chúng ta cùng một chỗ chế tạo thuộc về Hạo Nhiên chiếc thứ nhất vũ trụ phi thuyền. Giang Hạo đạo, về phần cái gọi là điện từ mạch xung phản trọng lực kỹ thuật, căn bản cũng không phải là cái gì khoa học kỹ thuật, Giang Hạo chuẩn bị gian lận. Ngay từ đầu hắn nghĩ tới, là dùng thiên tinh bảo thạch làm phản trọng lực tài liệu, về sau hắn tại quốc sư phủ triển thuật pháp bên trong, phát hiện một loại tân phủ. Phù không phù. Loại này phù có thể cho vật thể hiện lên đến, nhờ cậy trọng lực, sơ cấp đệ tử có thể dùng đến phi thiên. Cái này phù, tại đông đảo phù triển bên trong rất lợi hại tích lũy, bất quá khi đó Giang Hạo nhìn thấy cái này phù về sau, lại nghĩ đến tại hỏa tiễn bên trên ứng dụng. Tại hắn thế giới, chính mình có thể mượn dùng hiện đại tri thức, vì sao hiện đại không thể mượn dùng đạo pháp năng lực đây? Nếu như cho hỏa tiễn phía dưới thiết kế một cái phù không phù trận, một khi thôi động, hỏa tiễn trọng lượng giảm bất lực cản giảm nhỏ. Tự nhiên là có thể thoải mái hơn phát xạ đi lên. Hỏa tiễn sắc ngoài, hắn cũng chuẩn bị vẽ lên trận pháp phù văn, làm cái kiên cố phù trận, để hỏa tiễn càng rắn chắc. Tóm lại cũng là coi hỏa tiễn là làm pháp bảo chế tạo. Đến ở trong đó công trình, có thể để hỏa tiễn công ty người đến làm. Hắn tin tưởng dạng này thiết kế ra được hỏa tiễn, tuyệt đối rắn chắc lại dùng bền, vượt qua hiện tại toàn thế giới kỹ thuật không phải là ngộng. Đương nhiên, tên nhất định phải lên được khoa học, cho nên liền có điện từ mạch xung phản trọng lực kỹ thuật cái này ý tứ. Bất chi bất giác đã nhanh 500 vạn chữ, nói thật, lúc trước ta đều không nghĩ tới hội viết nhiều như vậy, xin hỏi các vị thư hữu. Quyển sách này còn muốn tiếp tục hay không tiếp tục viết, vẫn là đến đây là kết thúc. Nếu như viết, dưới cái thế giới viết những gì, các ngươi muốn nhìn cái gì? Chương 1716, lại bạo hắc khoa kỹ. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1716, lại bạo hắc khoa kỹ hữu thanh tiểu thuyết online ngay đài. Giang Hạo chỉ huy đoàn đội cùng một chỗ chế tạo hỏa tiễn, Hạo Nhiên Vũ trụ thu mua 3 nhà hỏa tiễn xí nghiệp, là trong nước kỹ thuật lớn nhất dẫn trước 3 nhà công ty, tại chế tác kỹ thuật bên trên cũng không tồn tại vấn đề. Hỏa tiễn đang phân đoạn thức kiến tạo, trải qua một đoạn thời gian sau dần dần thành hình, hỏa tiễn thể tích không bình thường to lớn, tương đương với một tòa 20 tầng cao lâu. Hỏa tiễn sắc ngoài áp dụng thép nhôm hợp kim tài liệu, chế tác tốt về sau, Giang Hạo lấy phương pháp luyện khí hòa tan bạch ngân, tại cơ thể nội bộ khắc họa lít nha lít nhít trận pháp, bao quát kiên cố trận cùng phù không trận. Lại lấy ngọc thạch điêu khắc phù bài làm linh lực nguồn năng lượng, khảm nạm tại trong trận pháp. Chờ hỏa tiễn cất cánh lúc, Giang Hạo phát động pháp thuật khởi động phù triện trận pháp, những trận pháp này mới sẽ bắt đầu vận hành. Khắc họa trận pháp lúc, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến chính mình đã từng lấy vũ trụ phi thuyền, so như thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ phi thuyền, đây chính là có thể qua lại vũ trụ trùng động phi thuyền, bọn họ trên phi thuyền cũng có rất nhiều trận pháp đường vân. Giang Hạo suy nghĩ, có phải là bọn hắn hay không cũng áp dụng địa cầu khoa học kỹ thuật không thể lý giải năng lượng phương thức đây? Rất có thể. Về phần hỏa tiễn nội bộ thiết bị cùng hỏa tiễn động cơ bộ kiện, toàn bộ từ hỏa tiễn đoàn đội hoàn thành. Thời gian nhoáng một cái một tháng trôi qua. Đông nhiên có một ngày, trên Internet xuất hiện một cái tin tức, Hạo Nhiên Vũ trụ chính tại bí mật kiến thiết trong nước lớn nhất đại vũ trụ phi thuyền. Đằng sau vẫn xứng một chương hình ảnh, là một chiếc còn đang xây cự đại hỏa tiễn, đã bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Cái tin này lập tức gây nên vô số người chú ý. Ý kiến và thái độ của công chúng, đăng tấn tin tức, hoàn cầu Internet, xí nạ tin tức, Trung Hoa vong các loại nhiều nhà Internet truyền thông tiến hành đăng lại đưa tin. Chỉ là một câu một tấm hình, liền gây nên trên Internet rất nhiều người nhiệt nghị. Trung Quốc cũng có thể chế tạo Mỹ quốc thổ tinh hào, mã tư khắc vũ trụ phi thuyền cùng cấp bậc đại hỏa tiễn à. Hy vọng là thật, hy vọng quốc gia vũ trụ sự nghiệp quật khởi. Không thể nào là thật, rất có thể chỉ là cái vỏ bọc, đội tuyển quốc gia trường trinh năm mới bao nhiêu lớn, Hạo Nhiên một nhà dân doanh công ty làm sao có thể chế tạo lớn như vậy hỏa tiễn. Mã tư khắc cũng là dân doanh công ty, cũng tại chế tạo vũ trụ phi thuyền, vì cái gì Hạo Nhiên không được. Mã tư khắc vũ trụ phi thuyền đều nổ tung, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, tin tức ký giả cảm giác phát hiện điểm nóng, lập tức chạy đến Hạo Nhiên quá không tưởng muốn tiến hành phỏng vấn, hy vọng chứng thực tấm hình này là có hay không. Giang Hạo tiếp vào báo cáo sau cười cười, nói thật, tấm hình này cũng là hắn để cho người ta phát ra ngoài, có đôi khi chính là muốn nho nhỏ kích thích một bọn hạ nhân thần kinh. Trong phòng họp, Giang Hạo nhìn thấy Trung Hoa vong một vị nữ ký giả, đằng sau còn đi theo nhiếp ảnh sư. Giang Tổng ngài khỏe chứ, ta là nhân dân Internet ký giả Tuần Đồng, lần này tới là muốn phỏng vấn ngài, trên Internet xuất hiện một chương Hạo Nhiên công ty chính tại kiến tạo vũ trụ phi thuyền ảnh trụ, không biết tấm hình kia có phải là thật hay không? Xinh đẹp nữ ký giả dơ mịp rổ phun hỏi. Là thật. Giang Hạo trực tiếp thừa nhận. Nữ ký giả có chút hưng phấn. Trước đó tại sao không có nghe nói Hạo Nhiên có lớn như vậy động tác? Hỏa tiễn còn đang xây, nguyên bản chúng ta muốn trước giữ bí mật, chờ giai đoạn sau cùng tái phát vải. Không nghĩ tới nội bộ công ty một tên công tác nhân viên quay chụp ảnh chụp phát ra ngoài, chúng ta đã tiến hành xử lý. Giang Hạo đạo. Vậy ta có thể hỏi một chút, hiện tại kiến tạo đến giai đoạn gì sao? Nữ ký giả hỏi. Trung hậu đoạn. Vậy có hay không gặp được cái gì kỹ thuật nan đề? Kỹ thuật nan đề khẳng định rất nhiều, dù sao đây là hỏa tiễn, thế giới lớn nhất công nghệ cao tập hợp thể, bất quá tại chúng ta đoàn đội cộng đồng nỗ lực dưới, đã toàn bộ giải quyết. Ngài có thể tiết lộ một chút chiếc phi thuyền vũ trụ này kỹ thuật chỉ tiêu sao? Xinh đẹp nữ ký giả hỏi. Giang Hạo suy tư một chút, đơn giản lộ ra một số đi, chúng ta kiến tạo là một chiếc vũ trụ phi thuyền, có thể lặp lại sử dụng, dạng này có thể tiết kiệm thành bản. Chiếc phi thuyền vũ trụ này dài 55 mét, đường kính 9 gạo, trọng lượng dòng 110 tấn, tăng thêm nhiên liệu sau tổng trọng lượng tháng 8 năm 80 tấn. Hữu hiệu ngoại lực 170 tấn. Nữ ký giả không bình thường chấn kinh, nàng trước khi đến làm qua bài tập, biết hiện tại trên thế giới tiên tiến nhất hỏa tiễn tham số. Ta nhìn tư liệu nói, nước Mỹ lớn nhất lực đẩy thổ tinh số 5, gần đất quỹ đạo ngoại lực mới 139 tấn, mã tư khắc trọng hình liệp ưng hỏa tiễn, gần đất quỹ đạo ngoại lực 63.8 tấn, quốc gia chúng ta Trường Trinh 5, chỉ có 25 tấn vận tải năng lực. Ngài kiến tạo chiếc phi thuyền vũ trụ này, lại có 170 tấn ngoại lực, siêu việt thế giới nước khác nhà tiên tiến nhất hỏa tiễn kỹ thuật. Nữ ký giả dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi. Giang Hạo cười cười, hạo nhiên khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra một số kỹ thuật mới, dùng cho hỏa tiễn kỹ thuật bên trên, có thể tăng cường rất nhiều hỏa tiễn vận tải năng lực. Nữ ký giả con mắt đống nhiên biến sáng ngời, đây tuyệt đối là đại tin tức A. Có thể tiết lộ một chút ngài kỹ thuật mới là cái gì không? Giang Hạo gật gật đầu, có thể nói cho ngươi một số, hạo nhiên khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra một hạng kỹ thuật. Thực hạng kỹ thuật này rất lợi hại, đa quốc gia cùng rất nhiều nghiên cứu khoa học đoàn đội đều đang nghiên cứu, cũng là điện từ mạch xung phản trọng lực kỹ thuật. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật tại hạng kỹ thuật này bên trên, lấy được nhất định đột phá, đã đạt tới có thể thực dụng giai đoạn, lần này liền vận dụng đến chiếc phi thuyền vũ trụ này bên trên. Chính là bởi vì cái này điện từ mạch xung phản trọng lực kỹ thuật đột phá, mới khiến cho hạo nhiên quá chỉ có lớn như thế lòng tin, có thể đem cái này đại gia hỏa đưa lên thiên. Trung Quốc vệ tinh tập đoàn đang giúp hạo nhiên công ty chế tạo hai khỏa thuộc tại chính chúng ta vệ tinh, chúng ta hội tại kiến tạo tốt chiếc phi thuyền này về sau, dùng nó đem chính mình vệ tinh đưa lên thiên. Giang Hạo đạo, xem ra ngài lòng tin rất đủ. Đương nhiên, ta rất có lòng tin. Giang Hạo đạo, Trung Hoa Vong thả ra đối Giang Hạo phỏng vấn, nhất thời bị vô số nhà truyền thông đăng lại, bao quát một số video bình đài. Mọi người nhìn Giang Hạo video về sau, có người kích động có người hoài nghi. Nguyên lai là thật. Không phải giả tin tức, hạo nhiên như bức à, cái này đều bắt kịp má cất hỏa tiễn công ty. Hạo nhiên như bức, hạo ca như bức. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra điện từ mạch xung phản trọng lực kỹ thuật, thật giả, có chút khoa huyễn. Phản trọng lực kỹ thuật thực cũng không phải là cái gì khoa huyễn đồ, vật, thượng thế kỷ thời năm 1970 liền bị nói ra, hiện tại trên xe lửa dùng từ huyền phù cũng coi là phản trọng lực kỹ thuật một loại, đã đại quy mô vận dụng, thậm chí trên thị trường còn có phản từ lực mặt bàn vật trang trí đây. Phía trên, từ huyền phù cùng phản trọng lực khác nhau còn là rất lớn. Mọi người tại bình luận khu trực tiếp ầm ĩ lên. Ta không quản các ngươi nói cái này cái kia, nếu như hạo nhiên công ty thật có thể làm ra siêu việt nước Mỹ hỏa tiến kỹ thuật, cái kia chính là ngưu bức. Trung Quốc kiến tạo trạm không gian, còn có lên mặt trăng kế hoạch, lớn nhất chướng ngại cũng là vận tải năng lực không đủ, kế hoạch muốn tới 2035 năm tài năng hoàn thành. Nếu như hạo nhiên chiếc phi thuyền vũ trụ này thật có 170 tấn ngoại lực, trong lúc này quốc hiện tại liền có thể tiến hành cái này lưỡng hạng vũ trụ hoạt động, sớm 15 năm A, ngẫm lại có bao nhiêu lợi hại. Ta tin tưởng hạo nhiên chế tạo ra hắc kỹ thuật còn thiếu à, giả thuyết kỹ thuật đều có, không thiếu cái này một hạng. Lao tử thẳng hạo nhiên, chỉ là ngươi sản xuất tốc độ có thể hay không nhanh lên, ta đặt trước hư nghĩ du hí kho xếp hàng xếp tới 1 năm rưỡi về sau, ô ô ô. Ta cũng vậy, có tiền mua không được, hóa nghiệm. 2 tháng sau, hỏa tiễn cơ bản kiến tạo hoàn thành. Đang tiến hành các loại số liệu thôi toán cùng kiểm tra. Giang Hạo đem tiểu hân hệ thống trí não lắp đặt đến vũ trụ phi thuyền bên trên, có tiểu hân tại, thật to tăng cường các loại tính toán năng lực. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo vệ tinh cũng làm tốt, tiếp thu vệ tinh về sau, Giang Hạo bắt đầu tiến hành 2 lần cải tạo. Tại đánh tạo trước, Giang Hạo liền tham dự thiết kế, trừ sử dụng quốc gia tốt nhất lượng tử truyền tin kỹ thuật bên ngoài, Giang Hạo còn dự lưu rất nhiều ngắt lời. Lắp đặt hoàn toàn mới máy chủ, đưa vào tiểu hân hệ thống. Từ nay về sau Tiểu Hân đem toàn diện tiếp quản cái này 2 khỏa vệ tinh vận hành. Nguyên bản Giang Hạo còn muốn lấy có phải hay không thêm một cái vũ khí hệ thống, bất quá ngẫm lại tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, ngay từ đầu khẳng định có thụ chú ý, nếu như nhiều vũ khí hệ thống, khẳng định sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Đương nhiên, chờ sau này các hạng kỹ thuật tất cả đều thành thục về sau, thêm vũ khí cũng không phải là phức tạp hơn sự tình. Tỷ như làm một cái lạ dở vũ khí, có việc có thể dọn dẹp một chút vũ trụ rác rưởi cái gì. Tuy nhiên 2 khỏa vệ tinh thêm máy chủ, thể tích tăng lớn không ít, nhưng đối với vũ trụ phi thuyền tải trọng lượng tới nói vẫn như cũ quá ít. Giang Hạo suy nghĩ một chút, lần thứ nhất bên trên vũ trụ, mang người coi như, đến là có thể chở mấy cái người máy thượng tiên. Là thời điểm để hạo nhiên khoa học kỹ thuật robot chính thức biểu diễn. Lại là nửa tháng sau. Hạo nhiên khoa kỹ công ty tuyên bố thông báo, đem tại Tân Hải hội triển trung tâm cử hành buổi họp báo, đồng thời cũng là thuần quân hào hỏa tiễn lên không quan sát sẽ. Tin tức này vừa ra, nhất thời gây nên cửa ải cực kỳ lớn chú. Rất nhiều người buôn tàu bẩm báo. Hạo nhiên hỏa tiễn gọi thuần quân hảo, đây là dùng Trung Quốc thập đại thần kiếm tên A. Thần kiếm, thần tiễn, danh tự ngụ ý tốt. Lần này là hỏa tiễn buổi họp báo, không biết hội có cái gì chấn hám nhân tâm đồ, vật. Chỉ cần thuần quân hào hỏa tiễn có thể thuận lợi phóng lên không, cũng là lớn nhất chấn hám nhân tâm sự tình, càng là Trung Quốc hàng không vũ trụ sự nghiệp thành công to lớn. Tân Hải thành phố. Hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Rất nhiều người từ cả nước các nơi dám đến, tham gia lần thịnh hội này, bên trong liền có rất nhiều quốc gia bộ ủy lãnh đạo. Tân Hải lãnh đạo thành phố tự mình tọa chấn chỉ huy tiếp đãi, không dám có chút qua loa chủ quan. Mô lãnh đạo cảm khái nói, chúng ta Tân Hải 2 năm này, náo nhiệt nhất thời điểm cũng là Hạo Nhiên mở buổi họp báo thời điểm, khó trách có người nói, một công ty có thể kéo theo một tòa thành thị phát triển, A Lý Chi Vu Hàng Châu, Hạo Nhiên Chi Vu Tân Biển. Hiện trường buổi họp báo không còn chỗ ngồi, các đại võng lạc bình đài trực bá thất bên trong, theo thống kê không xuống 4.000 vạn người. Giang Hạo lên sân khấu, không có bất kỳ cái gì lời khách sáo, lấy tay ở giữa không trung vung lên, hình chiếu 3D bên trong xuất hiện phát xạ hiện trường đồ họa, một cái thô béo ra hỏa chính mình đứng tại phát xạ tràng trên đất trống. Chư vị, hôm nay cái này buổi họp báo, hết thể có hai cái đại hoàn tiết. Thứ nhất chính là chúng ta Hạo Nhiên vũ trụ nghiên cứu thuần quân hào, đem vào hôm nay tiến hành phát xạ thí nghiệm, trực tiếp lên không nhập quỹ. Thuần quân hào bên trên còn mang theo hai khỏa giá trị 50 ước vệ tinh, là chúng ta Hạo Nhiên chính mình vệ tinh, hỏa tiễn lên không sau sẽ đem vệ tinh đưa vào vận hành quỹ đạo. Cái này hai khỏa vệ tinh là Hạo Nhiên công ty phục vụ, riêng là tại vở tủ ản nghệ và ứng dụng bên trên. Kiện sự tình thứ hai, cũng là hỏa tiễn thả vệ tinh nhập quỹ về sau, sẽ còn tiến hành một hệ liệt vũ trụ thí nghiệm, mà lần này thí nghiệm người yêu, là Hạo Nhiên công ty chế tạo robot. Rất nhiều trong lòng người chấn kinh. Hạo Nhiên công ty đây là lại phải bạo hắc khoa kia à. Cuối cùng đem robot phóng xuất, không biết Hạo Nhiên robot hội đạt tới trình độ nào. Thật chờ mong a. Chương 1717. Hạo Nhiên vũ trụ cổ phiếu, so hỏa tiễn lui còn nhanh. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1717, Hạo Nhiên vũ trụ cổ phiếu, so hỏa tiễn lui còn nhanh hữu thanh tiểu thuyết online ngay đài. Hình chiếu 3D trong tấm hình, phát xạ hiện trường công tác nhân viên đang tiến hành sau cùng số liệu kiểm tra, Giang Hạo cho mọi người giới thiệu hỏa tiễn tình huống. Ta hiện tại giới thiệu sơ lược một chút thuần quân hào tình huống, để mọi người đại khái có cái hiểu biết, thuần quân hào cao 55m, đường kính 9 gạo, trọng lượng dòng 110 tấn. Tăng thêm nhiên liệu sau tổng trọng lượng tháng 8 năm 80 tấn, hữu hiệu ngoại lực 170 tấn. Hỏa tiễn động cơ áp dụng hàng không vũ trụ khoa công tập đoàn tứ viện nghiên cứu chế tạo động cơ, một đài lực đẩy 500 tấn, 4 đài song hành, nhiên liệu sử dụng quốc sản cố thể nhiên liệu, tiện nghi dùng bền, sắc ngoài áp dụng thép nhôm hợp kim, càng kiên cố hơn tiện nghi. Ở chỗ này, ta trước muốn cảm tạ hàng không vũ trụ khoa công tập đoàn đối Hạo Nhiên vũ trụ ủng hộ. Hỏa tiễn nội bộ, Hạo Nhiên vũ trụ làm toàn diện thiết kế cải tạo, càng thích hợp với vận chuyển, nếu như về sau đưa người thượng tiên, có thể cải tạo thành mang người hình thức, nội bộ hệ thống áp dụng Hạo Nhiên công ty hoàn toàn mới trí năng hệ thống. Chiếc phi thuyền vũ trụ này có thể lặp lại sử dụng, thiết kế tiêu chuẩn là lặp lại sử dụng 5 đến 8 lần, dạng này có thể thật to tiết kiệm thành bản. Ta tin tưởng rất nhiều hiểu chút hỏa tiễn người sẽ muốn, ngươi cái này thiết kế, so trên quốc tế hắn hàng không vũ trụ đại quốc hỏa tiễn thiết kế nhiên liệu giảm rất nhiều, vì cái gì liền có tự tin đạt tới lớn như vậy hữu hiệu ngoại lực đâu? Nguyên nhân chủ yếu là chúng ta dùng tới Hạo Nhiên nghiên cứu ra được một hạng kỹ thuật, điện từ mạch xung phản trọng lực kỹ thuật, bởi vì có hạng kỹ thuật này, mới có thể để cho hỏa tiễn thoải mái hơn thượng tiên. Chi tiết Giang Hạo không giảng, kỹ thuật giữ bí mật. Chủ yếu nhất là, hắn hạng kỹ thuật này dùng là phụ triện, căn bản không có cách nào nói ra. Sử dụng điện từ mạch xung phản trọng lực kỹ thuật về sau, nhiên liệu có thể giảm bất chừng phân nửa, hỏa tiễn giảm bất thể tích, năng lượng không giảm, dạng này liền ra tăng vận tải lượng. Căn cứ chúng ta thôi toán, chúng ta thiết kế chiếc phi thuyền vũ trụ này, nhiên liệu có thể quấn địa cầu bay 3 vòng, trực tiếp tiến hành mặt trăng thăm dò hoàn toàn không có vấn đề. Chiếc phi thuyền vũ trụ này, áp dụng độc lập giá đỡ phát xạ, không cần sử dụng phát xạ trung tâm phát xạ giếng, cho nên phát xạ vị trí lại càng dễ lựa chọn. Độc lập phát xạ giá đỡ còn có một chỗ tốt, chính là có thể trực tiếp thu về. Nghe được Giang Hạo giảng giải, phía dưới rất nhiều đại lão trong lòng khiếp sợ không thôi. Trên internet càng là mưa đạn không ngừng. Không cần phát xạ giếng, có thể quấn địa cầu bay 2-3 vòng, mẹ ta nha, cái này nếu như cải tạo một chút, cũng là tiên tiến nhất tên lửa xuyên lục địa A, có thể đánh tới trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Trên lầu tiết lộ quốc gia cơ mật, thì, hơi không ngốc đều có thể nhìn ra, quan trọng không phải cái này, là Trung Quốc chế tạo ra lợi hại như vậy vũ trụ phi thuyền có được hay không. Theo Giang Hạo giảng giải, hỏa tiễn phát xạ trung tâm chuẩn bị hoàn tất, hiện trường chỉ huy hướng Giang Hạo báo cáo chủ tịch, chuẩn bị bắn hoàn tất. Xin chỉ thị. Giang Hạo nhìn xem thuần quân hảo, tại hình chiếu 3D kêu gọi ra Tiểu Hân. Tiểu Hân, chuẩn bị phát xạ. Vâng, thiên sinh. Mọi người đều nhìn giả thuyết trí năng trình tự tiểu hân, trong lòng tự nhủ Hạo Nhiên chơi tốt tiến tiến, trực tiếp trí nào không chế. Cái này nếu như dùng ở trên quân sự. 10, 9, 8. Theo Giang Hạo đếm ra đếm ngược, mọi người đều khẩn trương nhìn màn ảnh. 2, 1, phát xạ. Ra lệnh một tiếng. Hỏa tiễn trong nháy mắt châm lửa, phần đuôi phun ra hừng hực hỏa diễm cuồn cuộn, tại hình chiếu 3D bên trên cảm giác đặc biệt rung động, thật giống như hỏa diễm muốn phun đến hội trường trên mặt mọi người một dạng. Nhìn như vậy hỏa tiễn phát xạ thật tốt rung động. Hô hô hô. Hỏa tiễn lấy cực nhanh tốc độ hướng lên khoảng không vọt tới, có biết hàng phát hiện, hỏa tiễn khởi động tốc độ rõ ràng so với hắn hỏa tiễn nhanh rất nhiều, mọi người nghĩ, đoán chừng đây chính là điện từ mạch xung phản trọng lực kỹ thuật tác dụng đi. Toàn hệ hình chiếu bên trong, hỏa tiễn rất nhanh xông ra đại khí tầng, Hạo Nhiên vũ trụ phi thuyền phát xạ thành công, trong hội trường nhất thời phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tại hỏa tiễn đến dự định quỹ đạo về sau, hỏa tiễn mở ra cửa khoang. Hình chiếu 3D xuất hiện lần nữa rõ ràng hình vẽ. Từ hỏa tiễn trong khoang thuyền bay ra một cái vệ tinh, sau cùng dừng lại tại vị trí của mình. Về sau hỏa tiễn lần nữa xuất phát, đặt tới cái thứ hai dự định địa điểm đem vệ tinh buông xuống qua. Rất nhiều người nhìn sửng sốt một chút, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp như thế thả vệ tinh. Lúc này Giang Hạo mở miệng giảng giải. Cái này hai khỏa vệ tinh là Hạo Nhiên công ty chính mình vệ tinh, từ hôm nay trở đi, là Hạo Nhiên công ty cung cấp số liệu liên thông trèo trống, lại ở giả thuyết kỹ thuật bên trên phát huy tác dụng cực lớn. Hiện tại mỗi vệ tinh quốc gia phát đạt có một hạng kế hoạch, gọi tinh liên kế hoạch, đã bắt đầu áp dụng, bọn họ dự bị phát xạ 4 vạn khỏa vệ tinh, hoàn thành đối toàn cầu số liệu bao trùm, khi đó, toàn thế giới đều có thể tự do sử dụng không dây số liệu. Mọi người biết đây là mã tư khắc tinh liên kế hoạch, một cái lớn mật lại điên cuồng kế hoạch. Thực nước ta cũng có cùng loại kế hoạch, Hạo Nhiên công ty đã cùng quốc gia vệ tinh trung tâm đạt thành hợp tác hiệp nghị, tương lai đem phát xạ vượt qua 4.000 khỏa vệ tinh thượng thiên, dùng cho số liệu chuyển vào phục vụ. Tại sao là 4.000 khỏa mà không phải 4 vạn khỏa đâu? Bởi vì chúng ta vệ tinh càng lớn, sử dụng lượng tử truyền tin kỹ thuật tân tiến hơn, 4.000 khỏa liền có thể đạt tới 4 vạn khỏa hiệu quả. Thuần quân hào tải trọng lượng rất lớn, chúng ta có thể một lần đưa lên 100 khỏa, chỉ cần 40 lần liền có thể hoàn thành. Nghe được Giang Hạo tuyên bố cái này kế hoạch to lớn, mọi người dưới đài nhất thời vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm động. Hạo Nhiên công ty hảo khí phách. Buổi họp báo còn chưa kết thúc, vũ trụ phi thuyền đứng ở ngoài vũ trụ. Đồng nhiên bay ra vài bóng người, mọi người cũng là sức sở, các loại màn ảnh rút ngắn người đời sau mới nhìn rõ, nguyên lai là 4 cái người máy. Những người máy này chế tạo không bình thường rất thật, cùng người thật không sai biệt lắm, trên người bọn họ trừ một đầu nhuyễn tính dây thừng, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, càng không có phi hành gia vũ hàng phục. Sau đó những người máy này tiến hành các loại bên ngoài khoang thuyền thao tác, tỉ như kiểm tra tu sửa máy móc, vận chuyển đồ vật các loại, biểu hiện ra ngoài động tác so phi hành ra tại ngoài vũ trụ còn muốn linh hoạt. Mọi người trừng to mắt nhìn lấy hình chiếu 3D, cảm giác một màn này không bình thường khoa huyễn. Giang Hạo mở miệng giới thiệu. Lúc này Hạo Nhiên công ty khai phát công nghiệp robot, thực trên địa cầu, hiện giai đoạn robot tác dụng cũng không lớn, ngược lại là một số chuyên nghiệp tính robot càng có thị trường. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật rất sớm đã đang nghiên cứu robot, mà lại đã lấy được không tệ thành quả. Lần này Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đưa vào vũ trụ robot, không cần ăn mặc vũ hàng phục, không e ngại ngoài vũ trụ ác lược hoàn cảnh, có thể nói là bọn họ phát huy tác dụng tốt nhất chẳng sợ. Còn có một chút chính là, những người máy này có thể chỉ dùng giả thuyết kho cùng kết nối, làm người khống chế hành động, liền giống với hiện tại viễn trình robot phẫu thuật, nếu như về sau chạm không gian hoặc là phi thuyền ở trong không gian gặp được phiền phức, hoàn toàn có thể phái robot tiến đến bảo hành. Đúng, những người máy này có độc lập động lực phun miệng, chỉ cần không phải bay quá xa, có thể chính mình bay trở về vũ trụ phi thuyền bên trên. Cân nhắc đến lên mặt trăng hoặc là đổ bộ hắn tinh cầu, robot phát huy tác dụng hội lớn hơn. Nghe Giang Hạo giảng giải, hội trường cùng trước màn hình mọi người, trừ kích động cũng là không dám tin. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật trình độ khoa học kỹ thuật quá cường đại, bọn họ cảm giác mình tư duy đều nhanh theo không kịp. Lần này buổi họp báo không bình thường thành công cũng không bình thường hoành động. Tương thị tiến hành phát sóng trực tiếp, hắn các quốc gia truyền thông cũng nhao nhao đưa tin. 3 ngày sau, Thuần quân hào từ ngoài vũ trụ trở về địa điểm xuất phát, các nhà tin tức truyền thông theo dõi phát sóng trực tiếp, khi thuần quân hào vững vàng rơi vào trên bình đài về sau, hiện trường phát ra kích động tiếng hoan hô. Thành công! Hạo Nhiên vũ trụ lần này hỏa tiễn thí nghiệm đạt được thành công lớn, Hạo Nhiên để Trung Quốc hỏa tiễn vũ trụ thực lực, bay vọt tăng trưởng 200 năm. Sau đó Giang Hạo đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, cười đối mặt màn ảnh nói, lần này thí nghiệm thành công ta cao hứng phi thường, Hạo Nhiên phóng ra một bước nhỏ. Tương lai. Hạo Nhiên còn có một hệ liệt kế hoạch, Chu Thiên Tinh đấu kế hoạch chỉ là bên trong một trong. Hạo nhưng đã cùng quốc gia đạt thành hiệp nghị, sẽ tham dự vào Trung Quốc mang người hàng không vũ trụ, thiên cung trạm không gian kiến thiết, thậm chí lên mặt trăng trong kế hoạch qua. Nhớ kỹ kích động hỏi, Giang Tổng, Trung Quốc lên mặt trăng kế hoạch ngài dự tính từ lúc nào? Sẽ không quá muộn, ta tin tưởng trong vòng 2, 3 năm có khả năng thực hiện. Đây tuyệt đối là một cái để người trong nước kích động tin tức. Hòa tiễn kế hoạch trọn vẹn thành công, Giang Hạo trở lại Tân Hải chuẩn bị nghỉ ngơi 2 ngày, tại Mã Tràng bên hồ, Giang Hạo cùng Lao Bà tản bộ. Lão bà, ta chuẩn bị đem Hạo Nhiên vũ trụ lên sàn. Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên sững sờ, hỏa tiễn công ty thiếu tiền sao? Giang Hạo lắc đầu, không thiếu tiền, bất quá bây giờ tình thế tốt như vậy, có thể kiếm tiền làm gì chính mình một mực đi đến bỏ tiền ra. Chu Thiên Tinh đấu kế hoạch là một cái kế hoạch to lớn, vận dụng tiền tài không tính toán, còn có hắn một số vũ trụ hỏa tiễn nghiên cứu, đơn giản tựa như đốt tiền một dạng. Giang Hạo là có tiền, nhưng có tiền cũng không phải như vậy dùng. Không kiếm tiền sự tình, làm gì không cần người khác tiền tới làm, phương pháp tốt nhất liền là công ty lên sàn. Vài ngày sau, Hạo Nhiên Vũ Trụ truyền ra ngoài tin tức, Hạo Nhiên Vũ Trụ chuẩn bị tại Nasdaq lên sàn, hiện tại đang tiến hành ước định cùng tài vụ báo cáo. Rất nhiều người nghe được tin tức này làm ngoanh động, Hạo Nhiên cho tới bây giờ đều không lên thành phố, không người biết Hạo Nhiên công ty lão bản có bao nhiêu tiền, lần này lại lựa chọn lên sàn vòng tiền. Có người nói Giang Hạo đốt quá nhiều tiền, cũng đốt không nổi. Lại có người sáng suốt phân tích rất rõ ràng, Giang lão bản không phải thiếu tiền, mà chính là không muốn tiếp tục đầu con tiền. Hỏa tiễn cùng vệ tinh tuyệt đối là đốt tiền hành nghiệp, muốn có ích lợi xa xa khó vời, nếu như không ngừng nghỉ đầu nhập, đối Hạo Nhiên tập đoàn bản thân không có bất kỳ cái gì có ích. Lên sàn đối đốt tiền khoa học kỹ thuật xí nghiệp tới nói, tuyệt đối là sáng suốt nhất lựa chọn, dùng thị trường tiền đốt chính mình lò, cớ sao mà không làm đâu, hiện tại khoa học kỹ thuật khái niệm cô không đều là làm thế này sao? Bất quá Hạo Nhiên có rất mạnh kỹ thuật ưu thế, lần này thuần quân hào phát xạ thành công, biểu hiện ra ngoài trình độ kỹ thuật thậm chí vượt qua đệ nhất đại quốc, giá trị tuyệt đối đến đầu tư, ta phân tích cái này cái cổ phiếu một khi lên sàn, tuyệt đối sẽ nên đón sinh trưởng tốt, Hạo Nhiên vũ trụ thành phố giá trị rất có thể sẽ trong nháy mắt đột phá chục tỷ USD. Lên sàn có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu cũng là thuế vụ quy tắc, đối cổ đông phụ trách, tiền tài công dụng kiểm tra chờ một chút, nhiều một đống bà. Tuyệt đối sẽ không giống trước đó như vậy tự do. Bất quá cho dù dạng này, cũng ngăn không được mọi người lên sàn vòng tiền. Hạo Nhiên tốc độ rất nhanh, hoặc là nói có ít người so Giang Hạo càng hy vọng Hạo Nhiên mau chóng lên sàn. Cứ như vậy, hơn một tháng sau, Hạo Nhiên vũ trụ thành công tại Nasdaq lên sàn. Giang Hạo không có đi nước Mỹ gõ chung, hiện tại hắn tại sổ đen bên trên, hắn qua đến nước Mỹ ai biết sẽ phát sinh chút gì. Hạo Nhiên vũ trụ vừa tuyên bố, mọi người liền nhìn lấy giá cổ phiếu một đường phi tốc tăng vọt, mà lại là hiện lên thẳng tắp hình thức, cùng ngày dâng lên 146%. Rất nhiều truyền thông đối Hạo Nhiên vũ trụ lên sàn tình huống tiến hành đưa tin, nói rõ mọi người rất xem trọng Hạo Nhiên vũ trụ tương lai, có người coi như một khoản, Hạo Nhiên vũ trụ là Giang Hạo tư nhân sản nghiệp, ném trừ phóng tới thị trường chứng khoán 30% cổ phần, trong tay hắn còn có 70% cổ phần. Dựa theo hôm nay giá cổ phiếu, hiện tại Hạo Nhiên vũ trụ tổng đánh giá giá trị đã vượt qua 185 ức USD. Lúc trước thu mua 3 nhà dân doanh hỏa tiễn công ty, hắn chỉ phí 7 ức USD. Nói cách khác, Giang Hạo dùng ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, giá trị con người lại tăng thêm hơn 100 ức USD, đơn giản làm cho người điên cuồng. Rất lợi hại hiển nhiên, người này phân tích quá sớm. Ngày thứ 2 Hạo Nhiên vũ trụ lần nữa phóng đại 78%, ngày thứ 3 tăng trưởng 36%, liên tục một tuần tăng trưởng vượt qua 310%. Nói cách khác, Hạo Nhiên vũ trụ ngắn ngủi một tuần lật gấp 3. Hạo Nhiên vũ trụ cổ phiếu, so hỏa tiễn bay còn nhanh hơn. Thực cái số này tuyệt đối tính không được quá khoa trương, trên thị trường chứng khoán điên cuồng cố sự tùy thời đều ở trên diễn, không thiếu một nhà, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật cũng hoàn toàn có thực lực này. Có tiền. Số tiền này lần nữa vùi đầu vào kỹ thuật trong nghiên cứu, Giang Hạo tin tưởng, tại không lâu tương lai, chưa hẳn không có khả năng chế tạo ra có thể bay ra Thái Dương hệ, bay về phía vũ trụ tránh thức thái không phi thuyền. Chương 1718, khử tà diệt ma. Mới nhất đứng tên, Mục Bức Cát. Buổi sáng, Giang Hạo mang theo Chu Hân Nghiên ở bên hồ đánh quyền. Bây giờ Chu Hân Nghiên cũng đã tu ra linh khí, Giang Hạo dạy nàng một bộ pháp môn tu luyện, tay nắm tay bảo nàng tu luyện ngoại công. Tu luyện kết thúc, hai người ở bên hồ tản bộ, Chu Hân Nghiên hỏi nói, Lao công, ta nhìn rất nhiều kinh thư, tâm lý có cái nghi vấn, tu luyện ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Giang Hạo thật đúng là không cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Suy nghĩ một chút, nói, lấy ta hiểu. Trường sinh bất lão là nhân loại trùng cực truy cầu, bất quá ta càng tin tưởng, tu luyện là vì ma luyện linh hồn. Phú quý, danh lợi, khó khăn, nghèo khó, chúng ta kinh lịch hồng trần đủ loại, thể vị nhân sinh chân lý, cuối cùng thu hoạch được tâm linh giải thoát. Chu Hân Nghiên có chút không thể nào hiểu được. Giang Hạo cười cười, ngươi còn chưa tới giai đoạn này, hiện tại vẫn chỉ là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, cũng chỉ là trên việc tu luyện đặt nền móng giai đoạn, nghĩ những thứ này còn hơi sớm, đến kim đan cảnh về sau lại nghĩ những thứ này không muộn. Kim đan cảnh, trên cái thế giới này thực sự có người có thể tu luyện tới loại kia trong truyền thuyết cảnh giới sao? Chu Hân Nghiên hỏi. Đương nhiên là có. Chu Hân Nghiên cũng không biết Giang Hạo đã đột phá kim đan cảnh, đạt tới càng cao tầng thứ nguyên anh cảnh, Giang Hạo nói cho nàng chính mình còn tại trúc cơ kỳ. Hai người cùng đi đến công ty, hướng siêu tính toán thất bước đi bên trên, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Giang Hạo một hồi, lại có nhiệm vụ mới. Bước nhanh đi vào siêu tính toán thất, đóng cửa lại, Giang Hạo mệnh lệnh mở ra hệ thống màn hình. Có khách hộ xem TV kịch, khử tà diệt ma đối thu thập viên dưới chọn. Khách hàng nhắn lại, cương thi tập hợp thiên địa hoàn khí, huế khí mà sinh, bất lao bất tử bất diệt, bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ tại chúng sinh lục đạo bên ngoài, không ở trong ngũ hành, là một loại rất lợi hại có ý tứ sinh vật. Nhiệm vụ yêu cầu 1, bắt cương thi vương tướng thần. Nhiệm vụ yêu cầu 2, bắt 100 con cương thi, càng nhiều càng tốt, yêu cầu mỗi loại màu mắt đều có. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lần này vượt qua lại là phim truyền hình thế giới, bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được, mỗi bộ phim truyền hình, thậm chí mỗi quyển sách, đều sẽ sáng tạo một cái độc lập thế giới. Kim cương kinh nhớ, 3.000 đại thế giới, ước vạn tiểu thế giới. Có lẽ những thế giới này cũng là cái gọi là vô số tiểu thế giới đi. Khử ta diệt ma, bộ này phim truyền hình Giang Hạo nhìn qua, hắn lần thứ nhất nhìn lên đợi còn tại lên cấp 3, lúc ấy liền bị nội dung cốt truyện hấp dẫn, đến nay khó quên, riêng là bộ thứ nhất, trước sau nhìn qua nhiều lần. Mắt một mí mỹ nữ mã tiểu linh, váy ngắn, 42 tốc đôi chân dài cũng là trọng điểm một trong. Nhiệm vụ lần này là bắt cương thi, Giang Hạo cũng là đạo sĩ, bắt cương thi xem như chủ nghiệp một trong, cái này không có vấn đề. Có thể muốn bắt tướng thần, cái này độ khó khăn cũng không nhỏ. Cương thi vương tướng thần tại toàn bộ phim truyền hình bên trong cũng là vô địch tồn tại, hắn hồi tưởng một chút tướng thần tình huống, phim truyền hình bên trong tướng thần không chỉ có kim cương bất hoại chi thân, sẽ còn rất nhiều pháp thuật. Phân thân, ẩn hình, lực lớn vô cùng, thuấn gian di động, không gian hộ thuẫn, khôi phục nhanh chóng, thời gian đình chỉ, phi thiên độ địa, sóng năng lượng. Còn có thể kích phát bản cổ huyết mạch, triển khai cánh rơi, thực lực trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại. Cũng bởi vì hắn không tại tam giới trong ngũ hành, rất nhiều pháp thuật đối với hắn vô hiệu. Gia hỏa này tồn tại hoàn toàn cũng là cái bột. Lấy mình bây giờ nguyên anh kỳ thực lực, đối phó hắn chỉ sợ không đáng chú ý a. Mà lại kịch bên trong còn có rất nhiều đại năng xuất hiện. Chuyển thế nữ hoa, chuyển thế nhân vương phục hy, ngũ sát sứ người, giao chỉ thánh mẫu, địa tạng vương chuyển thế chờ một chút. Tuy nhiên những người này là chuyển sinh luân hồi, có thể thực lực cũng phi thường khủng bố. Còn luôn có người chuẩn bị diệt thế, cái này liền có chút hung ác. Đúng, kịch bên trong Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải cũng xuất hiện. Bạch Tố Trinh là lão bà của mình, tuyệt đối không thể để cho người khác nhúng chàm. Tiểu Hân, đem liên quan tới, khử tà diệt ma, điện ảnh và truyền hình tư liệu tìm ra, còn có hết thể cùng cái này không kịch tài liệu tương quan cũng tìm ra. Tiểu Hân minh bạch. Thời gian không dài, Tiểu Hân tìm ra một đống tư liệu. Tuy nhiên trước đó nhìn qua, cương ước, tam bộ khúc, Giang Hạo vẫn là nghiêm túc đem tam bộ khúc nhìn một lần, nhớ kỹ bên trong nhân vật trong vở kịch. Mã Tiểu Linh vẫn là như vậy xinh đẹp. Bất quá hắn tin tưởng, bởi vì có hắn tham dự, thế giới kia hướng đi sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hắn trọng điểm lại nhìn liên quan tới cương thi tư liệu. Phật giáo đem chúng sinh thế gian sinh diệt lưu chuyển biến hóa, chia làm dục giới, sắc giới, vô sắc giới ba loại, gọi chung là tam giới. Còn gọi là khổ giới, hoặc khổ hải. Ở tại dục giới chúng sinh, từ dưới đi lên, lại có thể chia làm địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, người, A-tu-la, thiên sáu loại, mà sắc giới cùng vô sắc giới chúng sinh đều thuộc về với thiên đạo, gọi chung lục đạo. Chúng sinh đều tại lục đạo luân hồi bên trong, chỉ có đoạn tuyệt không rõ mới có thể siêu việt luân hồi. Mà cương thi lại là một cái trường hợp đặc biệt, cương thi vương tướng thần tiên thiên mà sinh, lại một mực ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến bộ này kịch đằng sau mới dần dần tỉnh ngộ. Bị cương thi cắn qua người, tuy nhiên thân thể đã tử vong, có thể linh hồn lại bị phong ấn ở trong thân thể vô pháp đào thoát, biến thành người vô dụng, chính vì vậy, bọn họ mới đoạn luân hồi đường. Thành tựu khác loại vĩnh sinh bất tử. Muốn để bọn hắn luân hồi, liền muốn đánh phá cái này kiên cố cương thi xác, bọn họ linh hồn mới có thể đi ra ngoài. Có truyền ngôn, phía tây hấp huyết quỷ, rất có thể cũng là tướng thần đời sau. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến hút máu mình cô nàng giản, nàng có phải hay không cũng là tướng thần đời sau đâu. Nếu như là lời nói, Này tướng thần chẳng phải thành chính mình cha vợ sao? Nghĩ đến dưới nhiệm vụ này ngoại tinh nhân, Giang Hạo nghĩ thầm, những tên kia lần trước thu thập hấp huyết quỷ, lần này lại thu thập cương thi, không phải là làm qua nuôi nhốt đứng lên khi động vật quan sát đi. Nhiệm vụ này rất lợi hại gặp nguy hiểm tính, bất quá Giang Hạo vẫn là quyết định đón lấy. Hắn hạ quyết tâm, đánh không lại liền chạy, không chạy nổi liền liều mạng, lớn nhất đại bất quá thất bại khấu trừ một hạng khen thưởng. Thực hắn có thể gian lận dọn địa phương, bình thường loại này thu thập nhiệm vụ, bắt lấy 10 giây liền có thể để hệ thống hấp thu, hợp lý lợi dụng hệ thống quy tắc, không chừng cùng Cương Thi Vương nắm chắc tay, đem hắn bắt lấy đâu, không cần thiết liều mạng. Nhìn mấy ngày tư liệu, hẳn là hiểu biết cũng hiểu biết không sai biệt lắm, Giang Hạo chuẩn bị vượt qua. Đến tại quá khứ như thế nào, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mở ra hệ thống màn hình, điểm xuống tiếp nhận nhiệm vụ cái nút. Xoát. Giang Hạo thân ảnh tại siêu tính toán thất biến mất, Tiểu Phách Hạ nâng lên đầu, nhìn xem Giang Hạo biến mất địa phương, lại lần nữa nằm xuống. Chủ nhân luôn luôn biến mất, hắn đều quen thuộc. Giang Hạo cảm giác dưới thân hơi rung nhẹ, hắn mở to mắt, nhìn xem chung quanh tình huống, lại nhìn xem ngoài cửa sổ thổi qua mây trắng, phát hiện mình đang ngồi ở trên máy bay, bay ở trên không trung 10.000 mét bên trên. Hắn ngồi là khoang hạng nhất vị trí. Xoát. Một cỗ trí nhớ xông vào não hải, Giang Hạo trong nháy mắt minh bạch chính mình tình huống. Lần này Giang Hạo là bản thể vượt qua, vẫn như cố gọi Giang Hạo, Mao Sơn đệ tử, đạo hào đỉnh dương, sư phụ Hồng Luật lao đạo là Mao Sơn trưởng môn, cái này cùng bản thể hắn tình huống giống như lúc. Giờ phút này hắn thừa đi máy bay từ thành đô bay hướng Hương Cảng, hắn ở trên núi tu hành hơn 20 năm, bây giờ tu hành có thành tựu, đi ra ngoài lịch luyện, hắn chuẩn bị ra ngoài sông sáo lật một cái, ở bên ngoài xây một làm đại đạo quan. Hướng ra phía ngoài lời đồn Mao Sơn đạo giáo. Đạo trưởng ngài khỏe chứ, ngài muốn uống chút gì không? Đúng lúc này, nữ tiếp viên hàng không đem xe đẩy đi tới, đối Giang Hạo mỉm cười điểm điểm hỏi. Vì cái gì nữ tiếp viên hàng không cũng biết Giang Hạo là đạo trưởng? Bởi vì giờ khắc này Giang Hạo mặc trên người một thân đạo bào màu xanh, trên đầu ghim đạo gia viên thuốc đầu, cầm trong tay một chuỗi niệm châu, cả người nhìn qua xuất khí xuất trận. Nước ấm đi. Giang Hạo trả lời. Nữ tiếp viên hàng không cho Giang Hạo rót một ly nước ấm. Giang Hạo bên cạnh chỗ ngồi ngồi là một cái mặc tây phục thanh niên, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, muốn một ly cà phê. Nữ tiếp viên hàng không đem xe đẩy trở lại khu nghỉ ngơi, mấy cái nữ tiếp viên hàng không khe khẽ bàn luận đứng lên. Người đạo trưởng kia dáng dấp rất đẹp à, không biết vì cái gì, nhìn hắn hai mắt đều cảm giác tâm lý dễ chịu. Đúng vậy à, ta vừa mới cho hắn đưa nước, ngửi được trên người hắn mùi vị, cảm giác có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Không biết đạo sĩ có cưới hay không lão bà? Thế nào, ngươi động xuân tâm? Ha ha ha. Tuy nhiên nữ tiếp viên hàng không nói chuyện phiếm thanh âm tận lực đè thấp, có thể Giang Hạo thai thính mắt tinh, lại nghe được rõ ràng. Ngồi tại Giang Hạo người thanh niên bên cạnh, có chút hiếu kỳ dò xét Giang Hạo vài lần, cũng có thể là đường đi nhàm chán, dùng sức sẹo quốc ngữ nói. Đạo trưởng, xin hỏi ngài ở đâu ngọn núi bên trên tu hành? Giang Hạo về cho đối phương một cái mỉm cười, ta lại Mao Sơn tu hành. A, ngài là Mao Sơn đạo sĩ A. Người thanh niên có chút kinh hỉ nói ra. Lần này ta đến Đại Lục, cùng trợ lý đi một chuyến Mao Sơn, thật không hổ là đạo giáo đại phái, khí tượng bất phàm, ta còn quên 10 vạn đô la Hồng Kông cung cấp nuôi dưỡng tiền. Giang Hạo đưa tay đánh một cái chắp tay, vậy thì thật là đa tạ tiên sinh. Không khách khí không khách khí, đạo trưởng, ngài hiểu xem phong thủy chiêm bạc chi thuật sao? Thanh niên hỏi. Lược thông gia lông. Giang Hạo khiêm tốn nói. Ta lần này đến Đại Lục, là vì nhìn xuống đất, nhà chúng ta làm bất động sản sinh ý, cùng không ít phong thủy sư liên hệ. Đời cha ta đều hết lòng tin theo phong thủy, đúng, quên tự giới thiệu, ta gọi Quách Minh Huy, đây là ta danh thiếp. Thanh niên nói từ trong túi quần móc ra một cái danh thiếp kẹp, từ bên trong quất ra một trương thiếp vàng danh thiếp. Giang Hạo tiếp nhận nhìn xem. Hồng Cơ địa sản, Quách Minh Huy. Trong lòng tự nhủ gia hỏa này không phải danh xưng Hương Cảng đệ nhị gia tộc cái kia người Quách ra đi. Ta gọi Giang Hạo, đạo hào đỉnh dương. Giang đạo trưởng qua Hương Cảng làm cái gì? Du lịch. Hai người trò chuyện. Phi cơ đến Hương Cảng phi trường, xuống phi cơ lúc Quách Minh Huy nhiệt tình hỏi, Giang đạo trưởng, không biết ngài tại Hương Cảng là an bài như thế nào, có cần hay không ta an bài một chút? Ta có bằng hữu tới đón. Giang Hạo đạo. Giang Hạo nói có bằng hữu tới đón, không là người khác, chính là Mã Tiểu Linh. Giang Hạo đi ra ngoài lịch luyện, Hồng Luật lao đạo hỏi hắn muốn đi nơi nào, chính hắn tính toán một quẻ, nói cắt địa tại Hương Cảng. Hồng Luật lao đạo từ xó xỉnh tìm ra một cái nhiều năm rồi điện thoại sổ ghi chép. Ta nhớ được Hương Cảng có người Mã gia, ta cùng người Mã gia từng có qua vài lần duyên phận, ta chỗ này có một chiếc điện thoại, không biết còn có thể hay không đả thông. Không nghĩ tới điện thoại thật đúng là đả thông, nghe người chính là Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh tiếp vào Hồng Luật lão đạo điện thoại phi thường kinh ngạc. Mã gia cùng Mao Sơn trước đó rất có giao tình, riêng là bà cô Mã Đan Na còn sống thời điểm, khi đó nàng còn nhỏ, chỉ là nghe nói mà thôi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tiếp vào dạng này một chiếc điện thoại. Hôm nay là nhận điện thoại thời gian, Mã Tiểu Linh kêu lên hảo bằng hữu Vương Chân Chân cùng một chỗ lái lên chính mình xe nhỏ đến phi trường. Đứng ở phi trường bên ngoài, Vương Chân Chân hiếu kỳ hỏi, ngươi nói là tới đón một cái đạo sĩ, bao lớn à? Ta cũng không biết, đoán chừng là cái lao đầu tử đi. Hắn đến Hương Cảng làm gì? Nói là đến du lịch, còn chuẩn bị ở chỗ này xây Mao Sơn tông môn đạo quan, ai biết được, dù sao là đến đoạt mối làm ăn. Mã Tiểu Linh bĩu môi tức giận nói. Vương Chân Chân ha ha cười rộ lên, đoạt mối làm ăn ngươi còn tới nhận điện thoại. Ta cũng không muốn a, là bà cô. Mã Tiểu Linh lập tức im miệng, nàng cũng không thể cùng bằng hữu của mình nói, là bà câu nghe được điện thoại, từ bài vị bên trong bay ra, buộc chính mình tới đón máy bay đi. Là bà cô quan hệ, cũng không thể hoàn toàn không để ý tới đi, tóm lại rất lợi hại phiền phức liền đúng. Mã Tiểu Linh nhấp nhấp gợi cảm mỏng bờ môi đạo. Chương 1719, Sái Lao Đại. Mới nhất đứng tên, Mục Bức Cát. Giang Hạo lôi kéo cái dương đi ra phi trường, bên ngoài có rất nhiều nhận điện thoại người, trong đám người, Giang Hạo liếc mắt liền thấy này hai tấm quen thuộc gương mặt, Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân. Nói đến, hai vị này đều là tuyển Mỹ xuất thân. Mã Tiểu Linh đóng vai lấy đã từng thu hoạch được Hoa hậu Á Châu trận đấu Á quân, thân cao 171cm, mắt một mí có điểm đặc sắc, khiến người chú mục nhất cũng là này một đôi váy ngắn dưới thon dài cặp đùi đẹp, năm đó danh xưng châu Á thứ nhất cặp đùi đẹp. Đương nhiên, Mã Tiểu Linh sở dĩ hấp dẫn người, không chỉ là nàng tướng mạo còn có dáng người, chủ yếu nhất là nàng tại kịch bên trong bắt quỷ bắt cương thi lúc tiêu xái sức lực. Vương Chân Chân đóng vai lấy cũng là xuất thân không tầm thường, thân cao 169cm, từng thu được Hoa hậu Á Châu quán quân, một phần tư hôn huyết huyết thống, da thịt trắng nõn, tướng mạo thanh lệ động lòng người. Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân cũng trong đám người liếc nhìn Giang Hạo, vì cái gì? Bởi vì Giang Hạo trong đám người quá đặc thù, người khác đều là quần áo thoải mái, hắn lại ăn mặc một thân đạo bào, lộ ra đến vô cùng khác loại. Hai nữ nhân liếc nhau, Vương Chân Chân nhỏ giọng nói, nghe trước ngươi nói, ta còn tưởng rằng là cái chất phác nửa đại lao đầu đâu, không nghĩ tới cùng chúng ta số tuổi không sai biệt lắm, còn rất đẹp trai đây. Mã Tiểu Linh bĩu môi, đi ra ngoài đi máy bay còn ăn mặc một thân đạo bào, ngươi cảm thấy không chất phác à? Trong điện thoại vị kia Mao Sơn trưởng muốn nói, cái này Giang Hạo từ nhỏ ở trên núi tu hành, chưa từng xuống núi, đoán chừng thật sự là cái gì cũng không hiểu, ai, không biết về sau còn có cái gì phiền phức đâu, đều do bà cô. Ngay tại Mã Tiểu Linh nói thầm lúc, Giang Hạo lôi kéo cái dương đi đến hai cái mỹ nữ trước mặt, nhìn lấy Mã Tiểu Linh đánh một cái chắp tay, xin hỏi là Mã Tiểu Linh Mã Tiểu Thư sao? Mã Tiểu Linh nháy mắt mấy cái, lộ ra một tia giảo hoạt, làm sao ngươi biết ta là Mã Tiểu Linh? Giang Hạo mỉm cười. Chỉ là cái này mỉm cười, để hắn nhìn qua càng thêm tuấn giật, bên cạnh Vương Chân Chân đều có chút nhìn ốc. Xem khí, người Mã gia tự nhiên khác biệt. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh cười một chút, không hổ là xuất từ Mao Sơn, không sai, ta chính là Mã Tiểu Linh, Giang Hạo Giang đạo trưởng đúng không? Cái này là bằng hữu ta Vương Chân Chân. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Vương Chân Chân, Vương tiểu thư ngươi tốt. Vương Chân Chân ngon ngọt cười, Giang tiên sinh à, Giang đạo trưởng ngươi tốt, không nghĩ tới ngươi tiếng Quảng Đông nói tốt như vậy. Mã Tiểu Linh lúc này mới ý thức đường cái gì, giống như Giang Hạo lên liền dùng tiếng Quảng Đông cùng các nàng chào hỏi, nàng đều quên đối phương là đại lục tới. Đúng a, ngươi sẽ nói tiếng Quảng Đông a? Mã Tiểu Linh kinh ngạc hỏi. Sư phó ngươi nói ngươi hơn 20 năm không xuống núi, ngươi tiếng Quảng Đông làm sao lại nói như thế lưu loát? Mã Tiểu Linh hiếu kỳ hỏi. Trước khi đến làm chút chuẩn bị, nhìn mấy ngày Hương Cảng tiếng Quảng Đông điện ảnh học. Giang Hạo rất tự nhiên nói ra. Nhìn mấy ngày liền học được. Hai nữ không bình thường kinh ngạc. Càng là đối phương nói khẩu âm, cùng Hương Cảng người địa phương không khác nhau chút nào, nào có người học một môn ngữ ngôn học nhanh như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói là ba ngày. Giang Hạo đạo. Ba người đi ra phi trường đại sảnh, đi vào bãi đỗ xe, Mã Tiểu Linh xe hơi là một cô bốn thập niên 50 kinh điển bản đại chúng bị ở lẹt mùi trần bản. Mã Tiểu Linh cười nói, xe tiểu chút, ủy khuất ngươi làm đằng sau. Quả thật có chút nhỏ, bất quá đây đều là ngoại vật. Giang Hạo nói, đem dương hành lý thả ở phía sau trên ghế ngồi, chính mình bỏ lên trên xe. Mã Tiểu Linh bĩu môi, gia hỏa này nói chuyện thật đáng giận, ta chính là khách sáo một chút, ngươi thật đúng là ứng. Ngươi liền một chiếc xe đều không có, lại còn ghét bỏ ta tiểu. Còn nói không chất phác, đây chính là một cái chưa thấy qua thế tục gia hỏa. Tiếp xuống ngươi có cái gì an bài, Giang đạo trưởng. Mã Tiểu Linh cắn răng nói ra. Ngươi là địa chủ, ta hết thể nghe ngươi. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh tâm lý cái kia khi à, đây là muốn ỉ lại vào chính mình à, khôn khéo con ngươi đi dạo, bây giờ sắc trời cũng hắc, nếu không ta trước đưa ngươi đi quán rượu ở lại, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ta không có tiền ở quán rượu. Giang Hạo đạo. Một câu đem Mã Tiểu Linh nghẹn không rõ. Ta nhìn chuyến bay, ngươi là làm khoang hạng nhất đến. Mã Tiểu Linh cau mày hỏi. Đó là một sư huynh tài trợ, hắn tại hàng không công ty đi làm. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh meo lại mắt, đây là ăn chắc chính mình tiết tấu à, nếu như cho hắn đưa đi quán rượu, khẳng định phải chính mình bỏ tiền, ở quán rượu thế nhưng là rất đắt, Mã Tiểu Linh ngẫm lại đã cảm thấy thì đau. Đều do bà cô, cho mình chiêu đến như vậy một cái đại phiền toái. Vậy ngươi nhất định cũng chưa ăn cơm. Mã Tiểu Linh tức giận hỏi. Không ăn. Mã Tiểu Linh lên xe, có chút ấm ức nói, này trước dẫn ngươi đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi đang nói. Vương Chân Chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhìn xem phồng lên miệng Mã Tiểu Linh, tâm lý cảm thấy buồn cười, chính mình cái này bằng hữu nhất là tham tài keo kiệt, lần này xem như gặp được đối thủ. Trên ô tô đường, hai bên là vô số nhà cao tầng. Hiện tại thời gian hơn 7 giờ tối, cao ốc ánh đèn mở lên, trên đường xe qua lại như mắc gửi, lộ ra so ban ngày còn muốn phồn hoa. Ở trên máy bay, Giang Hạo đã nhìn qua tạp chí, hiện tại là năm 1998. Đối với cái này lúc hương cảng hắn cũng không xa lạ gì. Tại vô gian đạo thế giới, hắn xuất hiện tại Hương Cảng thời gian cũng là khoảng thời gian này, Bạo Long Ca tại Hương Cảng sáng tạo một đoạn huy hoàng. Bị ơ lẹt đứng ở ven đường, ba người tại một chỗ sòng mặt trượt ngồi xuống, Mã Tiểu Linh sát cái bàn nói, đừng nhìn nơi này là sòng mặt trượt, nhà này làm đồ ăn có thể là phi thường nổi danh, ngươi lần đầu tiên tới Hương Cảng, mang ngươi ăn chút Hương Cảng bản địa lớn nhất đặc sắc mỹ thực. Vương Chân Chân ở bên cạnh cười trộm, nàng biết mình người bạn này là không nỡ hoa quá nhiều tiền mới mang Giang Hạo tới nơi này. Còn nói cái gì đặc sắc? Đúng, có cái gì ăn kiêng sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Thịt bò, cá lóc, ngỗng trời, thịt chó không ăn, hắn không kỵ. Mã Tiểu Linh điểm mấy món ăn, lão bản động tác rất nhanh, không bao lâu bốn cái đồ ăn lên bàn, hoàng kim tôm, tránh gió đường xào cua, muối tiêu chín bụng cá, rau xào hoàng. Nếm thử đi, nơi này hải sản rất lợi hại chính tông. Mã Tiểu Linh đạo. Giang Hạo ăn một cái hoàng kim tôm, nói, nơi này chính tông sao? Ta xem TV đã nói, Hương Cảng lớn nhất đặc sắc nhà hàng hẳn là hải sản tiểu lâu, Phúc Lâm Môn, lợi nhớ nhà ăn loại địa phương kia mới chính tông nhất. Mã Tiểu Linh kinh hãi con mắt trợn tròn, nhìn về phía Giang Hạo, ngươi thật đúng là dám nói, Phúc Lâm Môn, ngươi biết qua Phúc Lâm Môn ăn một bữa muốn bao nhiêu tiền à, không có mười mấy vạn sữa mặt, vậy cũng là đại phú hào mới có thể đi địa phương. Ta có thể mời không nổi ngươi đi loại địa phương kia, ngươi không phải đến Hương Cảng phát triển à, có bản lĩnh về sau kiếm tiền, ngươi mời ta đến đó ăn à. Có thể a, Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh bĩu môi, trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là cái không dính khói lửa trần gian ngốc tử. Trung quanh ăn cơm người càng ngày càng nhiều, không bao lâu bên cạnh một bàn làm 7-8 người trẻ tuổi, mặc dù nhưng đã đến mùa thu, có thể bọn gia hỏa này còn ăn mặc nửa tay áo, cố ý lộ ra trên cánh tay hình xăm, nói chuyện phi thường lớn âm thanh, đề tài cũng là lại chặt người nào người nào người nào, một phái giang hồ khí hơi thở. Vương Chân Chân là cái lao sư, cô gái ngoan ngoãn, rất không quen cùng loại người này ngồi gần như thế, vô ý thức rụt lại thân thể. Những tên kia chọn món ăn, muốn một kết địa, đồ ăn còn chưa lên bàn, bọn gia hỏa này liền uống. Một cái lưu bên trong tách gia hỏa ngồi tại Vương Chân Chân bên cạnh, nghiêng đầu thấy là cái mỹ nữ, khởi sắc tâm. Nhìn xem đối diện bàn, hai cái mỹ nữ một người mặc ăn mặc quái dị gia hỏa, xem xét liền dễ khi dễ, nhất thời đắc ý đứng lên. Uy, mỹ nữ, muốn hay không ngồi lại đây cùng uống a? Tóc trẻ ngồi giữa xích lại gần Vương Chân Chân, nghiêng đầu cười đùa tí từng nói ra. Vương Chân Chân vốn là sợ hãi những tên côn đồ này, dọa đến thân thể co lại càng chặt, Mã Tiểu Linh gặp bằng hữu của mình bị đùa giỡn, khí ba vô bàn một cái. Ngươi ra hỏa này, ăn thật ngon ngươi cơm, dám khi dễ bằng hữu của ta, tin hay không lão nương cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Mã Tiểu Linh thở phì phì nói ra. Những này tiểu côn đồ nghe xong liền vỡ tổ, bị một nữ nhân mắng, cái kia còn. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời 4-5 người đứng lên. 38, dám như thế cùng đại ca của chúng ta nói chuyện, tin hay không đem ngươi kéo đến công trường qua. Nữ nhân này với cay, không biết một hồi có thể hay không dọa đến thét lên cầu xin tha thứ a, ha ha ha. Cũng không hỏi thăm một chút đây là ai địa bàn. Những tên côn đồ này đều là không có việc gì muốn kiếm chuyện chơi người, làm sao có thể tùy tiện buông tha Mã Tiểu Linh bọn họ. Hai nữ nhân này đều là khó được mỹ nữ, bọn họ suy nghĩ, nếu như có thể hù sợ các nàng. Đêm nay liền có thể mang đi ra ngoài chơi, nhất định rất lợi hại thoải mái. Vương Chân Chân hoảng sợ đến sắc mặt trở nên trắng bệnh, đứng lên trốn ở Mã Tiểu Linh đằng sau. Mã Tiểu Linh đứng lên hướng chính mình trên lưng sở, chuẩn bị tùy thời quất ra hàng ma bổng, đem bọn gia hỏa này đánh một trận tơi bời. Mã gia hàng ma trừ yêu, nàng làm sao lại sợ những tên côn đồ này. Bất quá khi nàng nhìn thấy Giang Hạo lúc, tâm lý cái kia khi a. Giang Hạo giờ phút này vẫn ngồi ở trên bàn, đũa một điểm không ngừng gắp thức ăn ăn cơm, căn bản không có quản các nàng ý tứ. Người nào a, hai nữ nhân bị đùa giỡn, hắn lại còn hưu tâm ăn cái gì? Chẳng lẽ là sợ? Nhát gan như vậy còn ra đến rèn luyện cái giam a, tránh ở trên núi ngồi ăn rồi chờ chết tốt bao nhiêu? Uy, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Không thấy được hai chúng ta nữ nhân bị đùa giỡn à, ngươi còn ngồi ăn. Mã Tiểu Linh đối Giang Hạo hô. Giang Hạo đem hoàng kim tôm nhét vào miệng bên trong, hiếu kỳ nói, ngươi là địa chủ à, không nên tận tình địa chủ hữu nghị sao? Còn cần ta xuất thủ? Ngươi là nam nhân à, lúc này nên đứng ra có được hay không? Mã gia nữ nhân còn cần nam nhân xuất thủ? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Có ý tứ gì, không đem mình làm nữ nhân sao? Mã Tiểu Linh cái kia khi à, trợn lên giận dữ nhìn lấy Giang Hạo hô hô thở. Mấy cái tên côn đồ một mặt mộng bức, nói thế nào nói, chính bọn hắn người ầm ĩ lên. Uy, coi chúng ta là không khí a, coi là dạng này liền có thể lừa gạt qua. Cái kia tóc trẻ ngôi giữa đối bên này hô. Mã Tiểu Linh càng nghĩ càng giận. Bị bác gái buộc tới đón người, vốn là khó chịu, còn ỷ lại vào chính mình không đi, hiện tại gặp được sự tình còn này tấm sợ bộ dáng. Mã Tiểu Linh nhất chỉ Giang Hạo, hắn là lão đại của chúng ta, muốn kiếm chuyện tình trước muốn hỏi lão đại của chúng ta có đồng ý hay không. Tóc trẻ ngôi giữa quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, chỉ Giang Hạo chảnh chảnh nói ra, ngươi hắn. Trong miệng mẹ chữ còn chưa có đi ra, đối diện bay tới một cái chai rượu. 3. Chai bia sụp đổ, mảnh thủy tinh bia mạt vẩy ra, tóc trẻ ngôi giữa nhất thời biến thành mặt mũi tràn đầy hoa, máu tươi chảy xuống tới. Hắn người nhất thời kinh sợ, không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ. Không chờ bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào. Giang Hạo cơ lấy bên cạnh chồng chất băng ghế, đối bọn gia hỏa này cũng là một trận chật vỗ. Mỗi đầu người bên trên vỗ một cái, phàm là bị vỗ trúng, tất cả đều bay ra ngoài xa 2, 3 mét. 33333. 7-8 cái lưu manh không có một cái nào may mắn thoát khỏi, tất cả đều ngã trên mặt đất, gọn gàng mà linh hoạt. Mấy cái tên côn đồ bị đánh thất điên bắt đảo, tóc trẻ ngôi giữa gian nan đứng lên, chỉ Giang Hạo một mặt ác tướng quát, tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi chọc đại phiền toái, ngươi biết ta lão đại là ai chăng? Là ai? Giang Hạo nhàn nhạt hỏi. Ta lão đại là Vịnh Đồng La lão đại B. Giang Hạo sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhẹ nhàng nói, cùng ta so lão đại, vậy ngươi biết ta lão đại là ai chăng? Ngươi lão đại là ai? Tóc trẻ ngôi giữa hỏi. Ta lão đại là Tam Thanh Đạo Tổ. Giang Hạo gần từng chữ. Mã Tiểu Linh nghe được Giang Hạo trả lời, đồng nhiên cảm giác một trận buồn cười, hắn là đạo sĩ, hắn lão đại thật đúng là Tam Thanh Đạo Tổ. Chương 1720, Hắc Công Khuôn Vác. Mới nhất đứng tên, Mục Bức Cát. Tam Thanh Đạo Tổ, con mẹ nó ngươi đùa nghịch ta. Bên trong phân mở miệng nói bẩn mắng. Giang Hạo sầm mặt lại, một bước tiến lên, đối ra hỏa này cánh tay hung hăng đạp xuống qua. Giang giác. A. Tóc trẻ ngôi giữa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cánh tay hắn đoạn. Sau đó hắn thân thể chấp động, liên tục ra chân, đem hắn mấy cái tên côn đồ cánh tay cũng toàn bộ đạp gãy. A a a a a. Giữa sân kêu thảm không ngừng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Các loại người chung quanh bao quát Mã Tiểu Linh Vương chân chân kịp phản ứng, Giang Hạo đã làm xong trở lại. Chung quanh ăn cơm người tất cả đều chấn kinh nhìn lấy Giang Hạo, không nghĩ tới cái này trắng tinh một cái đạo sĩ, xuất thủ vậy mà như thế tàn nhẫn, dọa đến mọi người đều lẫn mất xa xa. Mã Tiểu Linh còn đỡ một ít, Vương chân chân lại là một mặt kinh hãi nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, kinh lịch nhiều như vậy thế giới, kiến thức đến quá nhiều sinh lão bệnh tử bi hoan ly hợp, lệ khí ngược lại giảm rất nhiều. Bọn gia hỏa này còn tội không đáng chết, nho nhỏ giáo huấn một chút là được. Lan. Giang Hạo khẽ quát một tiếng. Những này đám côn đồ lộn nhào đứng lên, té cứ té đái chạy, hương cảng loại này nhất là hiếp yếu sợ mạnh, trước khi đi liền cái giấm cũng không dám thả. Giang Hạo trở lại hai nữ bên người, Mã Tiểu Linh nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt có chút biến, nàng cảm giác kẻ trước mắt này, tốt giống hay không chính mình tưởng tượng như vậy chất phát trung thực. Vương Chân Chân nhìn lấy Giang Hạo thậm chí có chút sợ hãi, run rẩy nói ra, "Ngươi ngươi làm gì đạp gãy bọn họ cánh tay, quá tàn nhẫn." Giang Hạo nhìn xem Vương Chân Chân, nói, "Ngươi là bằng hữu ta, bọn họ quấy rối bằng hữu của ta, nên nhận dạng này trừng phạt." Vương Chân Chân nghe được câu này, cảm giác một hồi cảm động. "Có thể, có chút trọng." Vương Chân Chân lại nhỏ giọng đạo. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ha ha, những này con rắn tựa như thuốc cao da chó, không đem bọn hắn đánh phục, hù sợ, bọn họ hội không ngừng quấy rối ngươi, ngược lại phiền toái hơn, ngươi nhìn hiện tại cũng giải quyết." Thanh tịnh nhiều a. Mã Tiểu Linh nhìn Giang Hạo liếc một chút, quay đầu đối Vương Chân Chân nói, "Chân Chân, đối phó những cái kia rác rưởi nên dạng này, nếu như là hai cái phổ thông nữ hài tử, rơi vào trong tay bọn họ, ngươi suy nghĩ một chút sẽ coi nhiều thảm, bọn họ này là đáng đời. Cơm cũng ăn được không sai biệt lắm, Mã Tiểu Linh tính tiền rời đi, trước đưa Vương Chân Chân về nhà, sau cùng trong xe chỉ còn Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh hai người. Mã Tiểu Linh hỏi nói, Giang đạo trưởng, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, ngươi an bài thế nào ta làm sao nghe đi? Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh bĩu bĩu hắn, ta nói, ngươi đây cũng quá trực tiếp đi, chúng ta không thân chẳng quen, ta tại sao phải chiếu cố ngươi à? Ta trên người bây giờ người không có đồng nào, ngươi nói làm sao bây giờ? Giang Hạo trực tiếp chơi xỏ lá. Mã Tiểu Linh khi cắn cắn, tính toán, ngươi cùng ta về nhà ở mấy đêm rồi đi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, đừng có loạn thất bát tao ý nghĩ nha. Ta là đạo sĩ, người xuất gia. Giang Hạo đạo. Đi vào Mã Tiểu Linh chỗ ở nhà trọ, cửa treo một tấm bảng, Linh Linh đường vệ sinh công ty. Mã Tiểu Linh mở cửa lúc thuận miệng nói, ta là mở vệ sinh công ty, bắt quỷ trừ yêu bắt cương thi, nhìn ngươi số tuổi không coi là nhiều lớn, Mao Sơn thuật học mấy thành. Con đường tu luyện bên trên chỉ dám nói vừa mới nhập môn. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh đưa lưng về phía Giang Hạo, lộ ra một cái nụ cười đắc ý, vị kia Mao Sơn trưởng môn trong điện thoại nói, Giang Hạo là thế hệ này lớn nhất đệ tử kết xuất, chính hắn thừa nhận vừa mới nhập môn, vẫn là bọn hắn Mã gia lợi hại. Nam Long Bắc lập tức. Hai nhà ở giữa có nhiều giao lưu, đương nhiên cũng tồn tại ganh đua so sánh. Cái gọi là Nam Long Bắc lập tức, có người nói là Nam Phương Mao Tiểu Phương, Bắc Phương Mã gia, đều là bắt quỷ trừ yêu cao thủ. Thực đây chỉ là trên giang hồ một loại thuyết pháp. Chính thức Nam Mao Bắc lập tức, chỉ là Nam Phương Mao Sơn đạo thuật, Bắc Phương xuất Mã Tiên. Mao Sơn đạo thuật tu phù triện, pháp thuật, khu quỷ hàng ma, siêu độ vong linh, lưu truyền không bình thường phổ biến, đệ tử môn nhân năng giả xuất hiện lớp lớp, đệ nhất khu ma đạo trưởng Mao Tiểu Phương cũng là bên trong đại biểu. Về phần xuất Mã Tiên, thì là tu luyện giã tiên bám vào trên thân người. Người yếu giúp người xem bệnh xem phong thủy, kiếm lấy công đức tu luyện, cường giả có thể mượn nhờ xuất Mã Tiên hàng yêu phục ma, đặc biệt cáo vàng bạc liễu bụi năm loại vì nhiều, bên trong lợi hại nhất cũng là Mã gia. Mã gia đời thứ nhất vu nữ lập tức linh nhi, thu phục một đầu sắp chết thần long hồn phách, về sau lịch đại cung cấp nuôi dưỡng thúc đẩy thần long, khu ma long tộc Mã gia thành xuất Mã Tiên bên trong tối cường giả. Đến Mã Tiểu Linh đã truyền 41 đời. Hai người đi vào nhà, phòng khách bị làm thành văn phòng bộ dáng, trên mặt bàn còn bày biện một đài kiểu cũ máy tính, đoán chừng cũng chính là buôn đằng 586 loại kia lão máy tính, bất quá bây giờ đã là tiên tiến nhất thiết bị công nghệ cao. À, đây là công ty của ta chỗ tiếp khách, này một gian là công tác thất, bên kia phòng ngủ chính là ta phòng ngủ, còn có một gian khách phòng, đêm nay ngươi liền ngủ ở nơi đó. Giang Hạo quét mắt một vòng, gật đầu nói, phòng này hẳn là có hơn 100 bình đi. Mã Tiểu Linh mang trên mặt một điểm tự ngạo, 118 bình, tại Hương Cảng xem như biệt thự. Giang Hạo gật gật đầu, ừm, có Mao Sơn hậu điện một cái thiên phòng lớn nhỏ, ở tại nhỏ như vậy địa phương, cũng thật khó cho ngươi. Hô hô hô. Mã Tiểu Linh tâm lý cái kia khí A. Ta chỗ này mấy vạn khối một bình có được hay không? Ngươi lấy ra cùng Mao Sơn thiên phòng so. Thừa dịp Giang Hạo nhìn hướng hắn địa phương, Mã Tiểu Linh đi vào bà cô Mã Đan Na ảnh chụp trước, thở phì phì nhỏ giọng nói. Bà câu ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không chiếu cố, người này đầu óc có bệnh, ta nhanh thụ không á. Tấm hình người hướng về phía Mã Tiểu Linh nháy mắt mấy cái, ra hiệu nàng đừng có gấp, đống nhiên lại dừng lại, bởi vì Giang Hạo đã xoay đầu lại, đi về phía bên này. Nhìn thấy trên tấm ảnh cái kia cùng Mã Tiểu Linh có mấy phần giống béo lao thái thái, Giang Hạo nói, vị này hẳn là sư phụ nâng lên hảo hữu, khu ma đại sư Mã Đan Na đại sư đi, ta muốn cho ngựa lớn sư dâng một nén nhang. Ngươi tốt nhất dâng một nén nhang đi. Nếu không phải nàng ta tuyệt đối sẽ không thu lưu ngươi. Mã Tiểu Linh tức giận nói. Đến bây giờ chính mình không đem ra hỏa này đuổi đi, Mã Tiểu Linh đều cảm thấy mình quá có hàm dưỡng. Giang Hạo từ bên cạnh hương trong ống quất ra ba nén hương, cũng không cần hỏa nhóm lửa, tay tại đầu nhang nhẹ nhàng một vòng, đầu nhang lập tức giấy lên. A. Mã Tiểu Linh nhãn tình sáng lên. Ra hỏa này còn có chút bản sự A. Giang Hạo cung cung kính kính cho Mã Đan Na dâng hương, trong miệng còn nói lẩm bẩm, ngựa lớn sư. Lúc đến sư phụ cùng ta nói ngài cùng sư phụ năm đó quen biết từng giao, không nghĩ tới ngài đã cơi hạc tây khứ, không thắng thổn thức, lần này tới Hương Cảng, cảm tạ ngài hậu nhân tiếp đãi. Giang Hạo cung kính cúc không người. Tại hắn túi lầu lúc, trên tấm ảnh ảnh hình người con mắt nháy mấy cái nháy, chờ Giang Hạo lúc ngẩng đầu, ảnh chụp lại khôi phục bình thường. Giang Hạo tự nhiên biết đối phương đang nhìn chính mình, bất quá hắn không có vạch trần. Sau khi chết sử dụng pháp thuật lưu lại hồn phách tại dương gian không đi đầu thai. Coi như khu ma long tộc Mã gia cũng là vi quy hành vi. Dâng hương về sau, Giang Hạo đối Mã Tiểu Linh nói, làm một ngày phi cơ, ta muốn tắm rửa. Mã Tiểu Linh chỉ phòng tắm phương hướng. Giang Hạo lấy hành lý dương đi vào phòng tắm, Mã Tiểu Linh khẽ cắn môi, đi đến Mã Đan Na ảnh chụp trước, thở phì phò nói, bà câu ngươi đi ra, ngươi biết cho ta chiêu bao nhiêu phiền phức à, gia hỏa này ngươi không biết có bao nhiêu làm giận, còn không vung được. Bà câu ngươi đi ra a, đừng giả bộ nghe không được. Mã Tiểu Linh thở phì phì đối ảnh chụp gầm nhẹ nói, hảo hảo đi ra. Mã Đan Na linh hồn từ trong tấm ảnh bay ra. Đừng nóng giận à, hắn vừa từ trên núi xuống tới, mới đến, khẳng định có rất nhiều không thích ứng, bảo ngươi mang giận hắn, cũng là để hắn sớm ngày thích ứng thế tục sinh hoạt, ta đoán chừng có mấy tháng liền không sai biệt lắm. Mã Đan Na cười theo nói ra. Mấy tháng ba? Mã Tiểu Linh thở phì phì hô. Còn mấy tháng, mấy ngày ta đều thụ không, ta mặc kệ, dù sao ngày mai ta liền để hắn rời đi, đại không cho hắn một số sinh hoạt phí, kiến thức đến xã hội hiểm ác, hắn mới sẽ nhanh hơn thích ứng xã hội. Mã Tiểu Linh thở phì phò nói, không muốn như thế rồi Tiểu Linh, sư phụ hắn cùng bà cô là bằng hữu, lại nói chúng ta Mã gia cùng Mao Sơn cũng nhiều có giao tình. Mã Tiểu Linh lại là không nghe, cắm tay chính mình suy nghĩ, cầu thúc không cũng coi là Mao Sơn đệ tử à, ta ngày mai đem hắn giới thiệu cho cầu thúc, có thể để hắn đi cầu thúc nơi đó làm thuê. A cầu thị Mao Tiểu Phương đệ tử, bất quá hắn cũng không phải Mao Sơn đệ tử, A cầu chỉ là bái Mao Tiểu Phương, nhưng không có bái nhập Mao Sơn, hai chuyện khác nhau. Mã Đan Na giải thích nói, ta mặc kệ, dù sao ngày mai để hắn đi, bằng không không biết lúc nào liền bị hắn tức chết. Ngay tại đây là, Mã Đan Na biến sắc, siêu một chút chui về ảnh chụp. Một giây sau cửa phòng tắm tiếng vang. Giang giác. Từ trong phòng tắm đi tới một cái thân dưới mặc hắc sắc quần thể thao, thân trên mặc đồ trắng áo thun nam tử, dùng khăn mặt sát một đầu toái phát. Mã Tiểu Linh con mắt lập tức có chút dừng lại. Cái này, đại biến người xuống A. Đi vào cái đạo sĩ. Đi ra lại là cái coi như lớn lên đẹp trai đại xoái ca, hai cái mũ, đổi một thân trang phục bình thường, nàng vậy mà có chút không dám nhận. Biến hóa này cũng quá đại đi. Ừ ngực. Không tự giác, nàng cổ họng thượng hạ đứng thẳng động một cái. Không đúng. Mã Tiểu Linh cảm giác được chính mình có chút thất thố, tranh thủ thời gian tập trung ý chí. Giang Hạo đi tới, ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Mã Tiểu Linh nói, ta vừa mới lúc tắm rửa ngâm lại, xác thực không thể ăn không ở không ngơi. Ta muốn một cái đền bù tổn thất ngươi biện pháp. Biện pháp gì? Đưa ngươi hai lá phù đi. Giang Hạo đạo. Ha ha, ha ha, ta Mã Tiểu Linh hội thiếu phù sao? Mã Tiểu Linh có chút khinh thường nói ra. Ngươi trước nhìn kỹ hắn nói, ngươi nơi này hẳn là có giấy vàng chu sa đi, mượn dùng một chút. Mã Tiểu Linh trong lòng tự nhủ, giống như ngươi không thấy qua việc đời ra hỏa, đợi trong nhà lấy vì thiên hạ vô địch, chờ lấy ra mới biết được thường thường không có gì lạ. Cũng tốt, nhìn ngươi làm sao xấu mặt. Đi theo ta công tác thất. Bên trong phòng làm việc có các loại pháp khí, Mã Tiểu Linh bắt quỷ dùng công cụ, thậm chí còn có lá cờ, bên giường bày biện một cái bàn gỗ, trên bàn có bút mực giấy nghiên. Mã Tiểu Linh xuất ra một tiểu sấp giấy vàng, đau lòng nói, đây chính là Mạc Hà Hiên tinh luyện giấy vàng, rất đắt, ngươi nếu không được cũng không cần lãng phí. Giang Hạo vung tay lên, trên tay nhiều một cây hồng mao bút lông, chính là hệ thống khen thưởng thiên hồ phú bút, Mã Tiểu Linh hơi kinh ngạc hắn bút là từ nơi đó lấy ra, Giang Hạo không chờ nàng nghi hoặc dính chu sa tại trên giấy vàng xoát xoát xoát vẽ lên tới. Mã Tiểu Linh chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt linh lực ba động từ trên lá bùa truyền ra, cái này khiến Mã Tiểu Linh rất là chấn kinh. Giang Hạo động tác rất nhanh, một chương phù rất nhanh vẽ xong, hắn từ trên thân xuất ra thiên sư ấn, ba đắp lên qua, trên lá bùa linh khí nhất thời thu liễm. Phù lục thành. Giang Hạo cầm lấy tấm bùa này đưa cho Mã Tiểu Linh, cao cấp khu tà phù, khu tà phá sát hàng yêu phục ma đều có thể dùng. Mã Tiểu Linh tranh thủ thời gian tiếp nhận đạo phù, nhìn xem đạo phù lại nhìn xem Giang Hạo, nàng phát hiện mình trước đó thật xem nhẹ ra hỏa này, nguyên lai hắn tu vi có cao như vậy. Bất quá nàng ngẫu nhiên tâm lý sinh ra vui sướng, trong mắt lóe lên giảo hoạt, ra hỏa này hội vẽ bừa, so với chính mình vẽ đều tốt hơn, lưu hắn lại vẫn còn có chút tác dụng. Để hắn khi hắc công khuấn vác, mỗi ngày cho mình vẽ bừa, nhất định có thể tỉnh một số tiền lớn, kha kha kha kha hắc. Mã Tiểu Linh đã không nhớ tới làm sao đuổi đi Giang Hạo, mà chính là bắt đầu suy nghĩ làm sao đem giá hỏa này lưu lại. Chương 1721, Mã gia yếu nhất Mã Tiểu Linh. Mới nhất đứng tên, mục bút cắt. Vẽ xong phủ, Giang Hạo thu hồi phủ bút cùng thiên sư ấn, Mã Tiểu Linh hỏi, làm sao không vẽ, ngươi không phải nói đưa hai ta mở đầu sao? Công lực không đủ, một ngày chỉ có thể vẽ một chương. Giang Hạo đạo, thực lấy Giang Hạo hiện tại công lực, một ngày vẽ 100 tấm cao cấp phủ cũng không là vấn đề. Mã Tiểu Linh thầm kêu đáng tiếc. Bất quá ngẫm lại một chương cũng rất tốt, đây chính là cao cấp phủ. Nghĩ biện pháp giữ hắn lại, về sau để hắn mỗi ngày cho mình vẽ một chương, tựa như chen sữa bò mở dạng, liên tục không ngừng, dạng này cũng không tệ. Hai người tới phòng khách, Mã Tiểu Linh rõ ràng so trước đó nhiệt tình không ít, khác không, có cần phải tới điểm uống. Giang Hạo trong lòng tự nhủ vị này thật đúng là hiện thực, có chỗ tốt sắc mặt lập tức trở nên đẹp mắt không ít. Nghe xong bia, Mã Tiểu Linh lấy ra lưỡng nghe bia ướp lạnh, hai người mở ra uống hai miệng, Mã Tiểu Linh tâm tư chuyển động, hỏi, Giang đạo trưởng, ngươi về sau đánh tính là cái gì? Mã Tiểu Linh nghĩ thầm, gia hỏa này mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, khẳng định sẽ nói ta cũng không biết phải nên làm như thế nào. Sau đó nàng liền có thể thừa cơ nói, vậy không bằng lưu lại giúp ta đi, ta cho ngươi mở lương đồng, vừa vặn trong khoảng thời gian này hiểu biết thế tục sự tình. Hắn là cái đạo sĩ, có pháp lực, tuyệt đối là tốt trợ thủ, còn có thể mỗi ngày cho mình sản xuất một chương phủ, tính thế nào cũng là kiếm lời. Còn có thể bán Mao Sơn một cái nhân tình. Nhất cử mấy. Về sau dự định, ta chuẩn bị tại Hương Cảng xây một tòa đại đạo quan. Giang Hạ uống một ngụm bia nói ra. Mã Tiểu Linh hơi sững sờ, gia hỏa này không có dựa theo chính mình kịch bản nói a. Xây đạo quan, còn xây đại đạo quan, bao lớn? Mã Tiểu Linh hỏi. Làm sao cũng phải ngàn mẫu khoảng trừng đi, quá nhỏ keo kiệt, còn muốn phong thủy tuyệt hảo chi địa. Giang Hạo rất tự nhiên nói ra. Mã Tiểu Linh con mắt trừng lão đại, nhìn lấy Giang Hạo một mặt không dám tin, ngựa khí khoa trương nói, ngươi đùa giỡn hay sao? Ngươi biết ngàn mẫu đất tại Hương Cảng muốn bao nhiêu tiền à? Coi như lớn nhất Thiên Viễn Sơn khu, đoán chừng cũng phải vài tỷ a, còn phong thủy tuyệt hảo chi địa. Vài tỷ vẫn chỉ là mua đất tiền, kiến tạo một tòa lớn như vậy đạo quan lại cần bao nhiêu tiền, đoán chừng cũng sẽ không ít hơn vài tỷ. Ngươi thật sự là há mồm liền đến, ngươi biết vài tỷ là bao nhiêu tiền không? Ngươi biết vài tỷ làm sao kiếm lợi à? Còn kiến tạo ngàn mẫu đại đạo quan. Mã Tiểu Linh trong lòng tự nhủ, gia hỏa này căn bản không thấy qua việc đời, làm sao biết kiếm tiền có bao nhiêu khó, thật sự cho rằng xây một tòa đạo quan dễ dàng sao như vậy. Nếu như kiếm tiền dễ dàng, nàng Mã gia cần gì phải chỉ có một bộ này bất động sản. Chính mình nhất định phải bỏ đi hắn loại này mơ tưởng xa vời ý nghĩ, cho hắn biết xã hội có bao nhiêu khó lăn lộn, cho hắn biết kiếm tiền đến tột cùng có bao nhiêu khó. Lúc này Giang Hạo nói, đối kiếm tiền, ta đã có chút ý nghĩ. A, hắn có ý tưởng. Mã Tiểu Linh có chút không tin, chính mình mỗi ngày khôn khéo tính kế, cũng đều không kiếm được bao nhiêu tiền, chớ nói chi là vài tỷ nhiều như vậy. Ngươi có ý nghĩ gì? Mã Tiểu Linh không tin hỏi. Giang Hạo tại trong túi quần sờ sờ, lấy ra một tấm danh thiếp, mượn ngươi điện thoại dùng một chút, ta gọi điện thoại. Đi đến trước bàn cầm lấy điện thoại không dây, bấm trên danh thiếp dãy số, điện thoại kết nối, ngài khỏe chứ, nơi này là Quách Công Quán, xin hỏi ngài tìm người nào? Ta tìm Quách Minh Huy. Xin hỏi ngài là? Ta gọi Giang Hạo, ngươi cùng Quách tiên sinh nói chuyện hắn liền hẳn phải biết. Giang Hạo đạo: "Tốt, ta cái này thông chi Tam thiếu gia." Quách gia trong đại trạch, Quách Minh Huy đang gian phòng nhìn tư liệu, người hầu đống nhiên đến báo, nói có một vị gọi Giang Hạo tiên sinh tìm hắn, Quách Minh Huy lăng một chút. Giang Hạo a, là trên máy bay nhận biết vị kia Giang đạo trưởng a." Quách Minh Huy rốt cục nhớ tới. Đến Hương Cảng trên máy bay, hai người lân cận tòa, trên đường đi trò chuyện rất nhiều. Giang Hạo nho nhỏ hiện ra một điểm phong thủy cùng bói toán phương diện năng lực, đem cái này Quách Minh Huy hủ sửng sốt một chút. Mà lại Giang Hạo Mao Sơn chính tông, trưởng môn đệ tử, có thể nói căn chính miêu đỏ, thêm nữa đạo pháp cao thâm, Quách Minh Huy đã nhận định Giang Hạo cũng là cao nhân. Quách Minh Huy cầm lấy trong phòng điện thoại, đem điện thoại chuyển nhận lấy. "Uy, là Giang đạo trưởng à? Lôi tốt, ta là Quách Minh Huy." Quách Minh Huy nhiệt tình nói ra. "Quách tiên sinh ngươi tốt, ta cho ngươi gọi cú điện thoại này là muốn nói cho ngươi một ít chuyện." Giang Hạo đạo: "Hả? Sự tình gì? Giang đạo trưởng tỉnh giảng." Quách Minh Huy rất lợi hại kinh ngạc, hai người chỉ có thể coi là gặp mặt một lần, đối phương muốn nói với chính mình cái gì? "Ở trên máy bay ngươi để cho ta cho ngươi xem tướng mạo, ta nhìn ra một kiện đồ vật, bất quá khi đó không có cùng ngươi nói, sợ ngươi lo lắng, quay đầu ngẫm lại còn là để cho ngươi biết." Giang Hạo đạo: "Quách Minh Huy giật mình, là liên quan tới ta chính mình, ta phải có thai hòa sao?" "Không phải, nghiêm chỉnh mà nói là ngươi gia tộc sinh ý, đương nhiên, đối các ngươi gia tộc cũng không coi là chuyện lớn, chỉ là xử lý không tốt, chỉ sợ muốn tổn thất một số tiền lớn." Giang Hạo đạo: "Quách Minh Huy nghe nói là gia tộc sinh ý, không dám khinh thường, Giang đạo trưởng có chuyện tỉnh giảng, Quách mỗ rửa thai lắng nghe. Ta tính tới, nhà các ngươi gần nhất sinh ý, sẽ có đại chuyện phát sinh, hẳn là liên quan tới thổ vấn đề, về phần địa điểm, hẳn là tại nhà ngươi hướng chính bắc." Giang Hạo đạo: "Hướng chính bắc? Thổ địa? Chẳng lẽ là Cửu Long Đường bên kia, ngài có thể nói một chút hội chuyện gì phát sinh sao?" Quách Minh Huy hỏi. "Ta chỉ thấy âm sát chi khí có chút trọng, cụ thể sẽ phát sinh cái gì, bởi vì tin tức quá ít ta vô pháp phán đoán." Giang Hạo đạo: Này Giang tiên sinh gọi điện thoại cho ta. Không có ý gì, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, dù sao hai người chúng ta ở trên máy bay trò chuyện không tệ, nhắc nhở ngươi một câu, nếu quả thật có chuyện phát sinh, không muốn áp quá gần, để tránh tai họa trên người, tốt cứ như vậy đi. Giang Hạo vừa định tắt điện thoại, Quách Minh Huy kịp phản ứng, Huy Huy Giang đạo trưởng, đây là ngài điện thoại liên lạc à, nếu như có chuyện cú điện thoại này có thể tìm tới ngài sao? Ta tạm thời mượn nhờ tại nhà bạn bên trong, cú điện thoại này có thể tìm tới ta. Giang Hạo nói xong cúp điện thoại. Nghe điện thoại ống nghe truyền đến tốt tốt tốt âm thanh, Quách Minh Huy giơ mịt rộ phồn có chút mặt người. Đối phương đến tột cùng là hảo ý vẫn là có mưu đồ khác. Hắn cũng ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, biết người không thể tin hết, vạn nhất đối phương trong lòng có cái gì tâm hắn nghĩ đây. Hắn ngẫm lại, vẫn là đi vào chính mình lão ba thư phòng. Quách Bính Quang Vinh là Quách thị gia tộc người cầm lái, phía dưới còn có hai cái đệ đệ các quản một đám, mỗi nhà lại có mấy cái đàn ông con cháu. Quách gia tuyệt đối xem như nhân khẩu hưng vượng. Quách gia trưởng khống Hồng Cơ địa sản, mấy năm trước siêu việt Lý siêu nhân giải thực địa sinh, trở thành hương cảng lớn nhất công ty bất động sản, cũng là tại hương cảng bản địa dự trữ thổ địa nhiều nhất xí nghiệp. Bây giờ Quách gia tổng tư sản vượt qua 1.400 ức đô la Hồng Kông, là hương cảng một trong tứ đại gia tộc. Quách Bính Quang Vinh nhìn con thứ ba tiến đến, vung xuống tư liệu lấy xuống kính viễn thị, Minh Huy, ngươi có chuyện gì à? Cha, có một chuyện cùng ngươi nói. Vừa mới có người cho ta gọi điện thoại, nói nhà ta sản sinh ý có thể muốn xảy ra vấn đề. Quách Minh Huy đạo. Quách Bính Quang Vinh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, xảy ra chuyện. Là có người muốn xảo trá sao? Không là, là một cái đạo sĩ cùng ta nói, ta từ đầu cho ngài nói, hôm nay ta từ đại lục trở về trên máy bay, ngồi bên cạnh một vị thân thể mặc đạo bào người trẻ tuổi, cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm, 26-27 bộ dáng, ta cùng hắn bắt chuyện. Hắn nói cho ta biết hắn là Mao Sơn trưởng môn đệ tử, lần này tới Hương Cảng lịch luyện. Quách Bính Quang Vinh nghe được kinh ngạc, tại sao lại liên lụy đến đạo sĩ, bất quá hắn không cắt đứt nhi tử, tiếp tục nghe tiếp. Ở trên máy bay, vị đạo trưởng kia cho ta xem tướng tay tướng mạo, nói không bình thường chuẩn, hắn còn tinh thông gió nước, cho ta kể một ít phong thủy bên trên tri thức, cáo biệt lúc, ta lưu cho hắn một tấm danh thiếp, nói có rảnh có thể tìm ta chơi, ta dẫn hắn du lãm Hương Cảng. Không nghĩ tới, vừa mới hắn cho ta gọi điện thoại. Nói hắn từ ta tướng mạo bên trên, nhìn ra nhà ta sinh ý gần đây có thể muốn xảy ra vấn đề, ta hỏi là vấn đề gì, hắn nói tin tức quá ít, chỉ nhìn ra hẳn là địa sản phương diện, tại nhà chúng ta tòa nhà mặt sau, còn liên lụy âm sát hai chữ. Còn nhắc nhở ta, gặp được không muốn áp quá gần, để tránh nhiễm sát khí, rất lợi hại phiền phức, sau đó liền tắt điện thoại. Quách Minh Huy nói xong nhìn lấy cha mình. Quách Bính Quang Vinh nghe xong hơi hơi nhíu mày, làm địa sản lão đại, Quách Bính Quang Vinh đối phong thủy không bình thường hết lòng tin theo. Hồng Cơ địa sản liền có chính mình phong thủy đại sư tòa chấn. Càng là kẻ có tiền càng tín ngưỡng cao nhân, chỉ là Quách Bính Quang Vinh không biết, con thứ ba trong miệng nói cái kia Giang đạo trưởng, là thật là có bản lĩnh còn là muốn lừa gạt tiền. Làm sao bây giờ ba ba? Quách Minh Huy hỏi. Quách Bính Quang Vinh ngẫm lại, nói, hắn nói chỉ là sinh ý bên trên sự tình, vậy thì không phải là đại sự, không nóng nảy, chờ một chút, nhìn xem vị này Giang đạo trưởng đến tột cùng nhìn ra cái gì. Bất quá cũng phân phó. Để sở hữu đơn vị chú ý, chỉ cần phát hiện có cái gì không đúng địa phương, lập tức thông báo tổng bộ, lo trước khỏi họa. Ta minh bạch ba ba, cái này phân phó. Giang Hạo cúp điện thoại, ngồi trở lại ghế sofa. Mã Tiểu Linh hiếu kỳ nhìn lấy hắn, ngươi tại Hương Cảng còn nhận biết người khác sao, còn có, ngươi vừa mới nói sát khí là chuyện gì xảy ra. Giang Hạo đem danh thiếp đặt ở trên bàn trà, đẩy quá khứ. Mã Tiểu Linh cầm lên, miệng bên trong thì thầm, Hồng Cơ địa sản giám đốc, Quách Minh Huy. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Giang Hạo, này người có tiền Quách gia. Đúng. Ngươi gọi điện thoại có ý tứ gì? Giang Hạo cười cười, ta lấy thuật quan khí, từ hắn tướng mạo bên trên, nhìn ra gia tộc bọn họ gần nhất có chút tiểu tai họa, hẳn là sẽ tổn thất chút tiền tài. Ngươi vừa mới không phải nói tiền khó kiếm lời, ta chuẩn bị tại trên thân người này kiếm lời khoản tiền thứ nhất. Ngươi sẽ không muốn lừa người ta tiền đi, lấy đạo pháp hàng thai lừa gạt tiền chính là tu hành tối kỵ, hội tổn hại công đức. Mã Tiểu Linh lớn tiếng nói. Giang Hạo đứng lên cười cười, ta đường đường Mao Sơn trưởng môn đệ tử, sẽ làm loại kia bị hồi sự tình à, yên tâm, chuyện này sẽ chỉ kiếm lời công đức, sẽ không tổn hại công đức, tốt, ta đi ngủ. Giang Hạo nói hướng đi phòng ngủ. Chờ Giang Hạo tiến phòng ngủ, Mã Tiểu Linh mới nhớ tới, nguyên bản chính mình còn muốn dẫn đạo hắn, để hắn nói ra lưu lại giúp mình làm thuê, nhưng đến sau cùng cũng không nói ra. Gia hỏa này, giống như không tốt như vậy lừa gạt ta. Ân, ngày mai lại tìm cơ hội. Mã Tiểu Linh trở lại gian phòng của mình, tại phòng ngủ chính phòng vệ sinh tắm đi ra, chỉ thấy bà cô ngồi xếp bằng tung bày trên giường. Ngươi bây giờ đi ra bà cô, liền không sợ cái kia Mao Sơn đạo sĩ phát hiện ngươi a? Mã Tiểu Linh đạo: Ngươi cho rằng hắn không phát hiện à? Ta đoán chừng hắn dâng hương thời điểm liền biết ta trốn ở trong tấm ảnh, ngươi khác đánh giá thấp hắn, hắn nhưng là chính tông Mao Sơn đệ tử. Mã Đan Na đạo: Có ngươi nói lợi hại như vậy à? Hắn đều nói mình vừa mới nhập môn, ta nhìn còn không bằng ta đây. Mã Tiểu Linh đạo: Nhập môn? Hắn vẽ bùa thời điểm, linh lực ba động mãnh liệt như thế, ta tránh ở phòng khách đều cảm giác được, tóm lại so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Mã Đan Na đạo: Tuyệt đối không nên xem nhẹ Mao Sơn phái, đây chính là ngàn năm đại tông môn, Nam Mao Bắc lập tức, ta Mã gia nói đến, hoàn toàn là mượn nhờ thần lòng chi lực, Mao Sơn tu tập là chính tông đạo pháp, bên trong cao nhân tầng tầng lớp lớp, hàng ma thủ đoạn vạn thiên. Về phần ngươi, là chúng ta Mã gia tu vi yếu nhất một cái. Mã Đan Na đạo: Nghe được bà cô đánh giá, Mã Tiểu Linh hừ một tiếng, trong nội tâm nàng 100 cái không phục, không để ý tới ngươi, ngủ. Nói nhảy lên giường, nhét lên chăn mền đem chính mình nuốt ở bên trong. Mã Đan Na lắc đầu: Ai, ta lúc tuổi còn trẻ, cũng không biết nằm ngủ là tư vị gì, tỉnh dậy tu luyện thủ quyết, buồn ngủ khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, ngươi bây giờ mỗi ngày nằm trên giường ngủ ngon, tu vi làm sao tăng trưởng. Bà cô, ngươi phiền quá à? Mã Tiểu Linh trong chăn lớn tiếng kêu lên. Chương 1722, nhanh đi mời đại sư. Mới nhất đứng tên, mục bút cát. Một giấc đến trời sáng. Giang Hạo đứng lên, phát hiện Mã Tiểu Linh đang ban công thần vận yoga, cái bàn bên trên trống rỗng, hắn đi đến ban công cạnh cửa, nhìn lấy một thân quần áo bó Mã Tiểu Linh hỏi, vị mỹ nữ kia, hương cảng không có bữa sáng sao? Mã Tiểu Linh cũng không quay đầu lại, tiếp tục ngồi du giả động tác, ta không ăn điểm tâm, bảo trì dáng người. Không ăn điểm tâm bảo trì dáng người sao? Giống như vì bảo trì dáng người, bình thường là buổi tối không ăn à, bữa sáng không ăn dưới tình huống bình thường chỉ có một nguyên nhân. Lười. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn hầm hầm Giang Hạo. Rất rõ ràng, bị nói trúng tim đen. Giang Hạo buông buông tay, mỹ nữ kia thương lượng cái sự tình có thể hay không? Không thể. Mã Tiểu Linh một tiếng cự tuyệt. Giang Hạo toàn bộ làm như không nghe thấy, tiếp tục nói, hôm nay là ta đến hương cả ngày đầu tiên, ta chuẩn bị ra đi vòng vòng. Hiện tại trên người của ta trống rỗng, có thể hay không mượn ít tiền à? Không thể nào. Mã Tiểu Linh lần nữa một tiếng cự tuyệt. Đương nhiên, không mượn không tiền, mượn một còn hai. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh con mắt lập tức sáng, mượn một còn hai, đây chính là thỏa thỏa cao vay nặng lại à? Quay đầu nhìn về phía Giang Hạo lộ ra vẻ mặt vui cười. Một tháng một kết toán. Ngươi so cương thi hấp huyết quỷ còn hung ác. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh hừ một tiếng, hừ, vậy ngươi khác mượn à? Tốt ta, liền một tháng một kết toán, ta mượn 20 vạn. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh nháy mắt mấy cái, 20 vạn nàng cũng có, cái này tiểu tài mê nhà cũng không ít, bất quá nàng không dám duy nhất một lần cấp cho Giang Hạo nhiều tiền như vậy, sợ hắn đi đường. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Giấy vàng chu sa cũng nên mua chút đi, hắn đồ dùng sinh hoạt cũng nên mua chút đi, không thể tổng dùng ngươi, hương cảng vật giá mắc như vậy, ngồi cái sĩ đều muốn mấy trăm khối. Giang Hạo đạo. Mượn ngươi 100 ngàn. Viết phiếu nợ A. Mã Tiểu Linh từ yoga đệm đứng lên. Không thể không nói cô nàng này dáng người quả thật không tệ, eo nhỏ nhắn chân dài, cũng là cái kia hơi có vẻ tinh xảo. Giang Hạo viết phiếu nợ, cầm tới 100 ngàn khối tiền, cáo từ đi ra Linh Linh đường vệ sinh công ty. Mã Tiểu Linh đánh một chút giấy vay nợ, hừ, đến lúc đó ngươi đổi không lên tiền, lãi mẹ đẻ lãi con để ngươi cả một đời còn không lên, đến lúc đó cả một đời đánh cho ta công, ha ha ha ha. Giang Hạo đi vào trên đường, cản một chiếc taxi, qua thất bảo đường phố. Hắn nói là đi ra lãnh hội một chút hương cảng phong thái, thực hắn đối hương cảng quen thuộc rất lợi hại, này cần phải lãnh hội, hắn chỉ là muốn mua vài món đồ. Thất bảo đường phố là hương cảng nổi danh pháp khí một con đường, đương nhiên, nơi này không có khả năng có chính thức pháp khí, bất quá giấy vàng chu sa, tay xuyên đồ bằng ngọc những này lại là không thiếu. Trước trên đường một nhà không tệ trà lâu ăn điểm tâm, Giang Hạo trên đường chuyển đứng lên, chọn lựa tốt nhất giấy vàng mua mấy cái đao. Thượng phẩm chu sa mua một cân, chỉ là hai thứ này, liền hoa hắn hơn 4 vạn. Tại một nhà cửa hàng, Giang Hạo nhìn thấy một cái tử đồng kim thiềm vật trang trí. Cái này thiềm bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. Tiểu hỏa tử hảo nhãn lực, đây chính là từ vân tự quan âm đường linh năng đại sư từng khai quang, là một kiện chính thức pháp khí, có thể chấn trạch nạp tài. Không đợi lão bản nói xong, Giang Hạo lắc đầu, đã từng khai quang này không muốn. Lão bản bị Giang Hạo nghẹn không rõ. Khai quang làm sao? Khai quang quý à, nguyên bản mấy cái 10 đồng tiền một cân đồng, ngươi mới mở miệng nói từng khai quang, còn không phải bán cho ta mấy ngàn khối. Giang Hạo đạo. Lão bản tâm lý rất muốn mắng người, mình có thể không ngay thẳng như vậy à? Tốt à, cái này 680. Lão bản vốn là muốn nói 6.000 tám tới. Giang Hạo bỏ tiền cầm đồ, vật rời đi. Cái này đồng thiềm thử cũng là mới làm, càng không từng khai quang. Phía trên có hay không linh khí Giang Hạo liếc một chút liền biết rõ. Hắn nhìn chúng không phải pháp khí bản thân, mà chính là cái này kim thiềm chất liệu, đúng là dùng chân tài thực học tử đồng chế tạo. Giang Hạo muốn cái này kim thiềm, cũng không phải muốn mở cho hắn ánh sáng cách làm khí, hắn chuẩn bị đem nó tan đi, làm một cái tử kim hổ lô đi ra. Lại tại một nhà tiệm đồ ngọc, mua một số không đắt lắm bích ngọc cùng một khối dương chi ngọc điếu truy. Cứ như vậy, 10 vạn khối tiền tiêu cái 7-8 phần. Giang Hạo tại một nhà ngân hàng, dùng chính mình hộ chiếu mở một cái tài khoản, thuận tiện về sau sử dụng. Tại một đầu hẻm nhỏ, Giang Hạo ẩn thân rời đi, bay đến hương cảng Vĩ Ô nẹn núi, ở trên núi tìm một chỗ yên lặng chỗ, nơi này dãy núi liên miên ít ai lui tới, sẽ không có người quấy rầy chính mình. Xuất ra tử đồng tiềm thử, lấy khống vật thuật khống chế, linh lực thôi động dưới kim thiềm rất lợi hại sắp hóa thành đồng thủy, lấy linh lực để thuần, đồng thủy nhanh chóng giảm bớt. Tinh luyện không sai biệt lắm về sau, đem dương chi ngọc điếu truy đầu nhập bên trong, ngọc dịch tan ra cùng tử kim dung hợp, Giang Hạo quát khẽ một tiếng. Tố hình. Đồng thủy để ý niệm dưới rất lợi hại sắp biến thành một cái tiểu hồ lô, cùng Giang Hạo tại hắn thế giới luyện chế tử kim hồ lô không khác nhau chút nào, lớn chừng bàn tay, toàn thân ám tử sắc. Giang Hạo tại hồ lô bên trên nhanh chóng khắc họa trận pháp, trừ trảo quỷ trận pháp, Giang Hạo lại cho hắn gia tăng một số công năng, tỉ như hấp thu sát khí, tử khí, ác khí các loại công năng. Tử kim hồ lô sau cùng thành hình về sau, Giang Hạo thí nghiệm một chút, cảm giác rất là hài lòng, tuy nhiên tài liệu không có trước đó tài liệu tốt. Có thể bởi vì chính mình tu vi đề cao, trận pháp mức độ cũng đề cao rất nhiều, cái này tử kim hồ lô uy lực so trước đó mấy cái ngược lại càng mạnh. Đây chính là cái gọi là đại năng giả có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đến đại la kim tiên cấp bậc, coi như một mảnh phổ thông lá cây, cũng có thể luyện chế thành uy lực không tầm thường tiên khí pháp bảo. Cái này một bận bịu liền dùng qua một ngày thời gian, Giang Hạo trở lại Mã Tiểu Linh nhà lúc đã trời tối, Mã Tiểu Linh ngồi ở trên ghế salon, chống nạnh nhìn lấy Giang Hạo. Ta còn tưởng rằng ngươi mang theo khoản tiền lẩn trốn đâu. Mã Tiểu Linh tức giận nói ra. Làm sao có thể, 100.000 nguyên không đáng để cho ta mang theo khoản tiền lẩn trốn, quá ít, đúng, ăn cơm không? Giang Hạo cười nói. Làm gì, muốn ăn trực A, không có làm. Mua cho ngươi một phần bảo nước vơ vét cơm. Nói đem thích hợp đưa cho Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh giật mình tranh thủ thời gian tiếp nhận. Cái này rất đắt, ngươi vậy mà mua mắc như vậy bữa ăn. Mã Tiểu Linh mở ra hộp cơm. Nhìn thấy bên trong cái kia lớn cỡ bàn tay bảo ngư kêu lên. 500 một phần, ta đã ăn, đây là ngươi, ta trở về phòng. Giang Hạo nói hướng chính mình phòng đi. Có tiền cũng không phải như thế hoa, hướng ngươi dạng này dùng, 10 vạn khối ngươi có thể sử dụng mấy ngày. Mã Tiểu Linh kêu lên. Một ngày. Mã Tiểu Linh sững sờ, hắn lời này có ý tứ gì? Bành. Giang Hạo đóng cửa biến mất. Mã Tiểu Linh cái này mới phản ứng được, một ngày. Hắn không phải là cả ngày hôm nay liền đem 100.000 khối tất cả đều hoa đi, ta thiên. Mã Tiểu Linh cảm giác thì đau. Hừ, đến lúc đó không trả nổi tiền để ngươi bán mình a. Mã Tiểu Linh thở phì phì hô. Sau đó, đến nhà bếp An Bảo Ngư vơ vét cơm qua, mắt như vậy đổ, vật phải thật tốt nhóm nháp. Giang Hạo về đến phòng, thả ra thuần quân kiếm, đem giấy vàng cắt thành đạo phù lớn nhỏ, lưu lại một sấp bắt đầu sách viết. Cái thế giới này có không ít nhân vật nguy hiểm. Hắn hiện tại tùy thân pháp bảo chỉ có thuần quân kiếm, chạm lô kiếm, kiếm dực cùng mới luyện chế tử kim hồ lô. Hắn nhiệm vụ là bắt cương thi, cần chuẩn bị một số bắt cương thi phụ lục mới được. Thiên lôi phù, thiên hỏa phù, khu tà phù, tránh sát phù, đao binh cầm máu phù, bình an phù, chấn thi phù, giải độc phù. Tuy nhiên rất nhiều phù hắn không dùng được, cũng không có chuẩn người khác có thể dùng tới. Sớm vẽ ra đến chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn có thiên ti hạt phù. Giang Hạo từ quốc sư nơi đó học được thiên ti hạc pháp thuật, đây là một loại không bình thường thực dụng, uy lực cự đại vận phù pháp thuật. Hôm nay tại Cửu Long Đường mỗi trên công trường, phát sinh một kiện đại sự, Hồng Cơ địa sản mồ khơi mới mở công trên công trường, công nhân đang đào đất cơ thời điểm, đống nhiên đào ra một cái hầm ngầm hố to. Âm ầm một chút lún xuống dưới một khối, lộ ra một cái đen nhánh đại động, máy đào móc đều kém chút rơi xuống. Hầm ngầm đào mở về sau, phía dưới bốc khí một cỗ khói đen, nương theo lấy một cỗ hôi thối. Phía dưới tối như mực một mảnh. Có người đánh bạo dùng chiếu sáng công cụ nhìn xuống, phát hiện phía dưới là một cái trống rỗng hầm ngầm, chừng mấy cái gian phòng ốc lớn như vậy, mà tại trong hầm ngầm, chất đống lít nha lít nhít hài cốt. Những này hài cốt có lớn có nhỏ, mọi người ngay từ đầu giật mình, coi là đào được vạn nhân khanh, có thể nhìn kỹ những hài cốt này, tất cả đều là một ít động vật hài cốt, lúc này mới buông lỏng một hơi. Kiến trúc giám đốc nguyên bản định ngay tại chỗ vùi lấp, có thể nghĩ đến buổi sáng hôm nay tổng công ty thông chi, phàm là gặp được quái dị sự tình lập tức báo cáo, hắn ngẫm lại, cho tổng công ty gọi điện thoại. Vốn cho là sẽ không có chuyện gì, nhưng lại tại hắn sau khi gọi điện thoại xong, đột nhiên có người hô, Lương quản lý, ngươi mau đi xem một chút đi, vừa mới tại hải cốt hố bên cạnh những công nhân kia, tất cả đều không ngừng nôn mửa, tựa như là trúng độc. Giám đốc giật mình, lập tức gọi xe cứu hộ. Khi người Quách ra đuổi tới công trường thời điểm, xe cứu hộ đã tới, Quách Bình Vinh nhìn lấy công nhân được mang lên xe cứu thương, mày nhăn lại. Khối này muốn đi năm bọn họ trả giá xuống tới, hết thảy hoa 8.5 ức, ban đầu vốn chuẩn bị xây một cái đại hình xa khu, hiện tại mới vừa vặn khởi công liền phát sinh dạng này sự tình, còn có 7-8 người đưa đi y quán, rất lợi hại điểm xấu. Lương quản lý biết lão bản đến, lập tức chạy tới, Quách Bình Vinh nói, đến tột cùng tình huống như thế nào, ngươi nói rõ chi tiết nói. Lương quản lý lập tức đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, Quách Minh Huy liền đứng tại Quách Bình Vinh bên cạnh, nghe được bước khí một cỗ hắc khí, hầm động bên trong tất cả đều là động vật hài cốt những lời này về sau, hắn lập tức liền nghĩ đến tối hôm qua Giang đạo trưởng gọi cú điện thoại kia. Mặt phía bắc, công trường, sát khí. Đi, chúng ta đi xem một chút. Quách Bình Vinh đạo, nói liền muốn nhấc chân đi vào trong. Ba ba, chờ một chút. Quách Minh Huy tranh thủ thời gian gọi lại cha mình. Làm sao? Quách Bình Vinh kinh ngạc nhìn về phía nhi tử. Ba ba còn nhớ rõ tối hôm qua ta cùng ngài nói chuyện qua à, không thể tới gần, ngươi nhìn những công nhân kia. Quách Bình Vinh ý thức được cái gì, hắn trầm tư 2 giây, qua công trường văn phòng, Minh Huy, ngươi đi mời Mạch Đại Sư tới, để hắn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Mạch Đại Sư tên thật Mạch Gia Xuyển, tinh thông âm dương bắt quái, phong thủy khâm dư, tại toàn bộ hương cảng đều phi thường nổi danh, là hồng cơ địa sản tay sai phong thủy sư, hàng năm coi như không nhìn, cũng có mấy trăm vạn hồng bao cầm. Xem phong thủy phê địa mạch khác tính toán. Này Giang đạo trưởng chỗ này. Quách Minh Huy hỏi một câu. Vẫn là mời Mạch Đại Sư đi, dù sao tương giao vài chục năm, mọi người lẫn nhau quen thuộc hơn. Quách Bình Vinh đạo. Tuy nhiên vị kia Giang đạo trưởng nói bên trong hôm nay có thể muốn chuyện phát sinh, nhưng hắn đối vị kia Giang đạo trưởng vẫn là không tin lắm mặc cho, càng tin tưởng mình lão quan hệ. Thời gian không dài Quách Minh Huy đem Mạch Đại Sư tiếp đến, Mạch Đại Sư vừa đi vào công trường, nhất thời giật mình. Thật nặng âm sát chi khí. Quách tiên sinh, còn mời mau rời khỏi nơi này, nhiễm sát khí đối thân thể không bình thường không tốt. Còn có, mời rút lui cách nơi này công nhân, thời gian dài, khẳng định sẽ có nhiều người hơn chúng độc. Quách Bình Vinh nhíu mày hỏi, Mạch Đại Sư không vào xem hải cốt hố tường tình. Mạch Gia Xuân dùng lực lắc đầu, con mắt nhìn lấy trên công trường khoảng không, mang trên mặt hơi hơi hoảng sợ. Không cần, hiện ở chỗ này âm sát chi khí tràn ngập, khắp nơi có thể thấy được, không dối gạt Quách tiên sinh. Khoảng cách quá gần ta sợ chính mình chịu không được lại nhận sát khí quá nhiễu, tổn hại ta tu vi, không dám áp quá gần. Lợi hại như vậy. Quách Bình Vinh cau mày nói. Quách tiên sinh không phải tu hành chi nhân, không biết loại vật này đáng sợ, chỉ sợ ngài cần tìm một vị chánh thức cao nhân đại năng, tài năng hóa giải những sát khí này, nếu không cái này công trường, chỉ cần có người tiến vào 500 mét phạm vi, thời gian dài toàn đều sẽ bị sát khí xâm nhập, tựa như ngươi trúng độc những công nhân kia. Mạch Đại Sư trầm giọng nói. Chánh thức cao nhân đại năng. Có lẽ ngài có thể mời Từ Vân tự Quan Âm Đường Linh Năng đại sư đến xem, hắn tại tu luyện giới, bắt quỷ hàng yêu khu tà chánh sắt rất có bản lĩnh. Mạch Gia Xuân đề nghị. Ta cùng Linh Năng đại sư từng có vài lần duyên phận, lúc trước Quan Âm Đường trọng tu lúc, ta quên 500 vạn, tốt, ta cái này đi mời Linh Năng đại sư tới xem một chút. Quách Bình Vinh đạo. Chương 1723, ghen ghét. Mới nhất đứng tên, Mục Bút Các. Công trường đã phong tỏa. Công nhân nằm tại bệnh viện sốt cao không lùi, Quách Gia mặt khác hai huynh đệ cùng mấy cái con cháu cũng đều chạy đến. Đám phóng viên biết bên này phát sinh tình huống, nhao nhao tới muốn phỏng vấn người Quách Gia tạm thời cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn, chờ đợi Linh Năng đại sư tới. Sau mấy tiếng, Từ Vân tự Quan Âm Đường Linh Năng đại sư được mời tới, đi theo mà đến chả có hai trung niên hòa thượng, vây quanh ở công địa môn khẩu đám phóng viên muốn phỏng vấn, toàn bộ bị công tác nhân viên ngăn lại. Linh Năng đại sư vừa đi vào công trường, cũng cảm giác được một cô mánh liệt âm sát chi khí, nhìn lấy đi theo người Quách Gia, nói, bên trong âm khí quá nặng, các ngươi cũng không cần đi theo, để tránh bị sát khí quấy nhiều ảnh hưởng thân thể. Người Quách Gia nghe xong toàn bộ dừng lại. Linh Năng đại sư mang theo lưỡng người đệ tử từng bước một đi lên phía trước, càng đi vào trong sát khí càng nặng, đại sư sắc mặt cũng càng phát ra nặng nề, cuối cùng đi đến cái kia hầm động trước, mở ra Phật Gia Pháp nhãn quan sát, sau khi xem mày nhăn lại. Thời gian không dài. Linh Năng đại sư mang theo đệ tử từ bên trong đi tới, người Quách Gia toàn bộ vây quanh, đại sư, ngài có phát hiện gì? Qua bên trong nói, đại sư đạo, hảo hảo, đại sư mời vào bên trong. Mọi người đi tới văn phòng, chỉ còn Từ Vân Sơn ba người cùng người Quách gia. Linh năng đại sư nói, bằng vào ta quan sát, nơi đây lòng đất có một, không biết là người nào bố trí một cái dưỡng thi trận, lấy động vật hải cốt tẩm bổ sát khí, cho nên liền hình thành nặng như thế âm sát chi khí. Bất quá xem ra, nơi này đã bị bỏ hoang thật lâu, đoán chừng có 4-50 năm không ai động đậy, chỉ là còn tự mình tẩm bổ, cho nên tụ tập đại lượng sát khí, bị công nhân mở ra sau khi, mới có thể toát ra một cốt như có thực chất khói đen. Quách Bình Vinh nói, vậy xin hỏi đại sư như thế nào giải quyết? Linh năng đại sư ngẫm lại, nói, chính là thiên địa thành, vô pháp tiêu diệt triệt để, phương pháp tốt nhất cũng là đem nơi này phong ấn chặt, về sau đều không nên mở ra, phương viên trong vòng 500 thước cũng không cần lại có người ở lại, nếu không thường xuyên nhiễm sát khí, đối thân thể người có ảnh hưởng cực lớn. Linh năng đại sư cái này phương án giải quyết người Quách gia không thể tiếp nhận, lúc trước mua khối này liền hoa 8.5 ức. Làm thủ tục, thiết kế, tiền kỳ các loại đầu nhập, đã tiêu xài gần 10 ức, nguyên bản chuẩn bị cho tốt. Cái tiểu khu này có thể kiếm lời 1 tỷ khoảng chừng. Hiện tại linh năng đại sư nói, nơi này cần phong ấn, về sau chung quanh cũng không thể ở người, lớn như vậy sinh ý cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, bọn họ làm sao cam tâm. Đại sư, có hay không càng tốt biện pháp giải quyết? Quách Bình Vinh hỏi. Lao Hòa Thượng đánh một cái Phật lễ, A-di-đà Phật, Lao Tăng cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, nếu như Quách Tiên Sinh có quyết định, lại để Lao Tăng tới cách làm, hiện tại cáo tử. Linh năng thiền sư cũng biết, tổn thất như thế một số tiền lớn đối phương trong lúc nhất thời khẳng định khó mà tiếp nhận, cần phải có cái cân nhắc quyết định thời gian, cho nên trước cáo tử. Quách gia tam huynh đệ tại trong phòng họp vô kế khả thi, lão nhị nói, tiền kỳ 1 tỷ đầu tư đã xuống dưới, Lâu Hoa Đô mua 2 thành, hiện tại hạng mục này nếu như ngừng, chúng ta tổn thất đoán chừng muốn tại 2 tỷ đô la Hồng Kông khoảng chừng. Không bằng tìm bạo phá đội đến, trực tiếp đem cái chỗ kia toàn bộ nổ, hài cốt đốt rủi, cái gì, nhiều nhất cũng là một chỗ lòng đất tuyền mà thôi. Quách Lao Tam nhà ta đạo. Người Trung Quốc cũng là có tật xấu này, cầu thần bái Phật, chuyện tốt ta liền tin, chuyện xấu cũng là phong kiến mê tín. Có câu tục ngữ gọi mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy thai, nếu có người mắt trái nhảy, liền sẽ cao hứng nói, có chuyện tốt muốn tới. Nếu như mắt phải nhảy, liền sẽ nói hai ngày này không nghỉ ngơi tốt, mắt mệt nhọc, cái gì mắt phải nhảy thai, đó là mê tín. Đây chính là người Trung Quốc tín ngưỡng. Quách Bình Vinh trầm giọng nói, Mạch Đại Sư cùng nhà chúng ta hợp tác vài chục năm. Linh năng đại sư Phật Pháp cao thâm, bọn họ đều nói là sát khí, chúng ta không thể làm loạn, đang ngẫm nghĩ nhìn xem còn có cái gì càng tốt biện pháp giải quyết không có. Trong văn phòng bầu không khí có chút kiềm chế, Quách Minh Huy nhìn xem phụ thân cùng nhị thúc tam thúc, còn có mấy cái không nói lời nào ca ca, nhỏ giọng nói, ba ba, không bằng mời Giang đạo trưởng đến xem. Ai là Giang đạo trưởng? Quách tam thúc quay đầu nhìn về phía Quách Minh Huy. Là như thế này tam thúc. Giang đạo trưởng là ta tại từ đại lục trở về trên máy bay nhận biết một vị đạo trưởng, hắn là Mao Sơn trưởng môn đệ tử, tinh thông gió nước bói toán, khuya ngày hôm trước hắn liền gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết nói nhà ta công trường có thể sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa còn cùng âm sát có quan hệ. Hôm qua công trường liền đào ra chỗ này, ta muốn vị kia Giang đạo trưởng đã có thể sớm dự đoán, có phải là vì cao nhân, có lẽ hắn có khác biện pháp cũng khó nói. Người khác nghe Quách Minh Huy lời nói, đều hơi kinh ngạc, sớm liền dự đoán được. Hắn làm sao dự đoán? Hắn nói nhìn ta tướng mạo dự đoán được, nói xảy ra ngoài ý muốn không nên tới gần, để tránh chính mình nhiễm bệnh. Quách Minh Huy đạo. Không phải là tên lừa đảo A. Nói chuyện là Quách Minh Huy một cái anh họ, lão nhị nhà hải tử. Đại gia tộc, có chút ít mâu thuẫn, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau so sánh rất bình thường, có đôi khi đệ nhị còn tốt, tất lại còn có huynh đệ tình nghĩa, đời thứ ba trên cơ bản liền cùng ngoại nhân không sai biệt lắm. Không nên nói lung tung. Quách Minh Huy nhị thúc trách cứ nhi tử một câu. Quách Minh Huy cũng không phản bác, chỉ là nhìn mình phụ thân, Quách Bình Vinh trầm tư một hồi, nói, Minh Huy, ngươi đi mời vị kia Giang đạo trưởng đến xem, hy vọng hắn có khác biện pháp. Chủ yếu nhất là, linh năng đại sư thuyết pháp, phong ấn chỗ này công trường, hoàn toàn không phù hợp bọn họ lợi ích tố cầu, coi như không tìm vị này Giang đạo trưởng hắn cũng phải tìm người khác lại đến nhìn. Len keng. Linh linh đường vệ sinh công ty chuông cửa vang lên. Ngồi trước máy vi tính chơi game Mã Tiểu Linh cọ đứng lên, miệng thảo luận lấy có khách tới cửa, nhanh đi mở cửa. Mã Tiểu Linh qua đi mở cửa, đứng ở cửa hai người, phía trước nhất là một người dáng dấp nhã nhặn, ăn mặc một thân tây phục người trẻ tuổi. Xin hỏi, Giang đạo trưởng phải ở nơi này không? Quách Minh Huy cung kính hỏi. Giang đạo trưởng. Mã Tiểu Linh đầu tiên là lăng một chút. Lập tức kịp phản ứng, Giang đạo trưởng không phải liền là cái kia chán ghét Giang Hạo à? Mã Tiểu Linh tâm lý có chút không vui. Không là sinh ý, để cho nàng có chút khó chịu. Giang đạo trưởng, tìm ngươi. Mã Tiểu Linh hô một cú họng, quay người đi vào trong không còn để ý Quách Minh Huy, ngồi trở lại máy tính bên cạnh tiếp tục chơi game. Quách Minh Huy không để bụng, cùng theo vào. Giang Hạo nguyên bản ở trong nhà vẽ bùa, nghe được Mã Tiểu Linh thanh âm đi tới, thực hắn đã tính tới Quách Minh Huy muốn tới, nhìn thấy đối phương lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Quách tiên sinh ngươi tốt. Quách Minh Huy mau tới trước hai bước, Giang đạo trưởng, ngài khuya ngày hôm trước gọi điện thoại cho ta, nói nhà ta sinh ý có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề, thật phát sinh. Ngồi xuống nói. Giang Hạo chỉ bên cạnh ghế sofa đạo. Mã Tiểu Linh nghe đạo Quách Minh Huy lời nói, động tác dừng lại, nàng thế nhưng là biết Giang Hạo cho đối phương gọi điện thoại chuyện này, trong lòng tự nhủ thật chẳng lẽ để hắn tính toán đúng, lập tức vểnh thai lắng nghe. Quách Minh Huy ngồi xuống, vội vàng nói ra, Hồng Cơ địa sản tại Cửu Long Đường có một cái công trường, hôm qua bỗng nhiên đào ra một cái hầm ngầm, có một gian biệt thự lớn như vậy, bên trong tối như mực tràn đầy động vật hải cốt, vừa đào mở thời điểm, còn bốc lên một cỗ khói đen. Trung quanh công nhân ngửi được cỗ này khói đen, cũng không lâu lắm liền không ngừng nôn mửa, đưa đi bệnh viện đến bây giờ còn sốt cao không lùi. Không dối gạt Giang đạo trưởng, sau đó chúng ta mời gia tộc tay sai phong thủy sư Mạch gia sử tiên sinh đi xem qua, Mạch đại sư nói sát khí không bình thường trọng, hắn đều không dám tới gần. Về sau lại mời đến Tử Vân Sơn Quan Âm Đường linh năng đại sư nhìn qua sau nói nhất định phải phong ấn, có thể chỗ kia cánh đồng, gia tộc đã đầu quân 10 ước đi vào, nếu như liền phong ấn này tổn thất cự đại. Giang đạo trưởng trước đó đối ta dự cảnh, ta liền muốn Giang đạo trưởng cao như thế người, có lẽ có biện pháp giải quyết việc này, cho nên muốn xin ngài đi xem một chút. Quách Minh Huy không có giấu giếm cái gì, thực sự cầu thị đem tình huống nói cho Giang Hạo. Giang Hạo gật gật đầu, thực hôm qua hắn đã vụng trộm đi xem Quách gia công trường tình huống, trong lòng đối bên kia tình huống đã sớm có hiểu biết. Ta đi theo ngươi nhìn xem. Giang Hạo đứng lên, chuẩn bị theo Quách Minh Huy ra ngoài, nhìn thấy chi cạnh lỗ thai Mã Tiểu Linh, cười nói, Mã tiểu thư. Có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn. Mã Tiểu Linh bản năng muốn cự tuyệt, nàng mới không nguyện ý cùng Giang Hạo gia hỏa này đợi cùng một chỗ. Bất quá nàng lập tức lại chuyển biến ý nghĩ. Bà cô nói gia hỏa này so với chính mình lợi hại, trong nội tâm nàng không phục lắm, đến mau mau đến xem hắn có thứ gì thủ đoạn, Mao Sơn thuật lại cường ở đâu. Tốt. Mã Tiểu Linh đứng lên, thuận tay cầm lên chính mình bắt quỷ trang điểm dương cùng theo một lúc xuống lầu. Quách Minh Huy chuyên môn mở hai chiếc xe tới đón, rất mau tới đến công trường. Người Quách gia giờ phút này cũng đều chờ ở chỗ này, có thể khi bọn hắn nhìn thấy xuống xe hai người đều là sức sở. Một người mặc áo thun xoay ca, một cái mỹ nữ chân dài, hai cái này cái nào cũng không giống Giang đạo trưởng A. Đến giống như là mời đến hai cái người mẫu. Quách Minh Huy dẫn Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh đi vào Quách Bình Vinh trước mặt, phụ thân, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là ta nói Giang Hạo Giang đạo trưởng, Mao Sơn trưởng môn đệ tử, vị này là Hương Cảng Linh Linh đường vệ sinh công ty Mã Tiểu Linh tiểu thư. Quách Bình Vinh rất có lòng dạ, không có biểu hiện ra đối Giang Hạo khinh thường, cười đối Giang Hạo chắp chắp quyền, Giang đạo trưởng ngài khỏe chứ, thật không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy. Không tính tuổi trẻ, năm nay đã 27 tuổi, ta rất nhiều sư huynh mười mấy tuổi liền xông xáo giang hồ, chảm yêu trừ ma. Giang Hạo cười nói, này mời Giang đạo trưởng hỗ trợ nhìn xem, a, còn có Mã Tiểu Thư. Quách Bình Vinh đạo, Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh liếc nhau, hai người đi vào công trường, người Mã gia không cùng lấy, chờ bọn họ đi xa. Mã gia tiểu bối khe khẽ bàn luận đứng lên. Nam một thân trang phục bình thường, nữ váy ngắn, liền áo liền quần đều không có, đây cũng quá không chuyên nghiệp đi. Còn trẻ như vậy, còn Mao Sơn trưởng môn đệ tử, đến tột cùng được hay không à, Minh Huy không phải là bị lừa à. Quách Minh Huy bị nói sắc mặt có chút không dễ nhìn. Con mắt nhìn lấy Giang Hạo càng ngày càng nhỏ bóng lưng, hắn hy vọng chính mình không có bị lừa gạt, nếu không sẽ tại phụ thân cùng hai vị thúc thúc trước mặt giảm phân không ít. Mã Tiểu Linh mang giày cao gót, dẫm tại bùn nhão cùng trên ván gỗ, chậm rãi từng bước, Giang Hạo nhìn nàng một cái bộ dáng, cười nói, ngươi mặc như thế thời thượng, tới chỗ như thế không tiện à. Ai cần ngươi lo? Mã Tiểu Linh sặc một câu. Giang Hạo không để bụng, cười hỏi, nhìn ra cái gì không? Nông như vậy sắc khí, tự nhiên nhìn ra. Hai người rốt cục đi đến cái rãnh to kia trước, Mã Tiểu Linh cau mày đi đến nhìn xem, nói ra, đúng là một cái, Tử Vân Sơn Linh Năng Đại Sư không có nói sai. Khả năng trước kia thực sự có người dùng nơi này dưỡng thi, về sau vứt bỏ, thời gian giải phong bế dưới, đem nơi này biến thành âm sát chi địa. Ngươi cảm thấy ứng giải quyết như thế nào? Giang Hạo hỏi. Thanh trừ sát khí, sau đó đem những hải cốt này toàn bộ thiêu hủy, sau cùng đem phong rơi. Mã Tiểu Linh đạo. Giang Hạo lắc đầu, Mã gia muốn có thể không phải như vậy phương án giải quyết, nếu như chỉ là phong rơi, bọn họ hội tổn thất một số tiền lớn. Vậy các ngươi Mao Sơn có cái gì càng tốt biện pháp giải quyết sao? Mã Tiểu Linh không phục hỏi. Tự nhiên có, đi thôi, chúng ta cùng Mã gia nói chuyện trả thù lao vấn đề. Giang Hạo nói đi trở về. Nói chuyện đến tiền, Mã Tiểu Linh lập tức đến tinh thần. Ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu? Mã Tiểu Linh hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo rỗi ra hai ngón tay. 20 vạn, không đúng, Mã gia gia đại nghiệp đại 20 vạn thiếu điểm, 200 vạn. Ngươi thật đúng là dám muốn. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói. Giang Hạo cười cười không nói chuyện. Nhìn Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh trở về, người Mã gia đều rất là kinh ngạc, trong lòng tự nhủ đây cũng quá nhanh, nhìn hai mắt liền đi ra, đây cũng quá không chuyên nghiệp đi. Mọi người cùng đi đến văn phòng, người Quách gia đều nhìn về Giang Hạo, Quách Bình Vinh nói, Giang đạo trưởng, có thể có cái gì giải quyết chi pháp? Giang Hạo gật gật đầu, có hai cái phương pháp. Quách Bình Vinh tinh thần chấn động, Giang đạo trưởng nói nhanh lên một chút xem. Phương pháp thứ nhất, phong ấn, Minh Huy tìm tới ta lúc, nói linh năng đại sư đề nghị, ta cũng cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện. Giang Hạo đạo. Quách Bình Vinh nhíu mày, nếu như cũng là loại phương pháp này, vậy hắn cũng không cần tìm Giang Hạo. Cái thứ hai đâu? Cái thứ hai khá là phiền toái, sẽ tiêu phí không ít, bất quá ta đoán chừng hiệu quả hội để cho các ngươi càng hài lòng. Giang Hạo đạo. Biện pháp gì? Quách Minh Huy nhịn không được hỏi. Người Quách gia bên trong, hắn hy vọng nhất Giang Hạo có thể đưa ra giải quyết tốt đẹp phương án, coi là này quan hệ đến chính mình thành bại. Đây là một chỗ, cái gọi là liền là địa mạch âm khí ngưng kết chi địa, những xương cốt đó dễ xử lý, một mùi lửa thiêu hủy liền có thể, phiền toái nhất là xử lý như thế nào. Người trường cư chi địa, thân thể nhiễm âm hàn khí tức, hội giảm dần khí vận, đả thương người thể nguyên khí, trường cư nơi đây người dần ra hội vận khí hạ xuống nhân thể tổn hao nhiều. Bất quá cũng không phải không có biện pháp giải quyết, cái gọi là thiên địa có âm dương, cũng là một loại năng lượng, ta có thể thiết trí một cái trận pháp phong thủy cục, năng lượng chuyển vận, đổi âm khí vì linh khí, từ nay về sau nơi này sẽ trở thành một khối phong thủy bảo địa, ở chỗ này người hội khí vận gia tăng, thân thể khỏe mạnh. Người Mã gia nhìn về phía Giang Hạo, đều lộ ra không dám tin biểu lộ, Quách Minh Huy rất là kích động, nếu như kết quả thật là như thế, hắn liền vì gia tộc lập đại công. Quách Bình Vinh ngẫm lại, Giang đạo trưởng muốn thiết trí cái gì cục, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Không có vấn đề, ta chuẩn bị thiết lập một cái thanh long khạc nước cục. Thanh long này khạc nước cục còn có một cái tục xưng, gọi tụ bảo buồn cục, trên mặt đất trên huyệt phương làm một cái đài phun nước, chỗ này địa mạch, có suối nước ngầm, tìm một khối cự đại thanh ngọc điêu khắc thành long, dẫn suối nước lên, tòng long miệng phun ra, long thân thiết trí trận pháp, âm thủy tự nhiên mà vậy chuyển biến thành dương nước, gây nên chuyển biến thành linh khí.